Quyển 6 chương 11 lăn ra đây. Lạc kỷ thảo nguyên đêm tối giáng lâm, trong không khí tràn ngập khí tức quái dị. Trên thảo nguyên lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy một con ma thú. Thử vương kéo Quân Mộ Khuyên trốn ở trong bụi cỏ bên dưới chính là nó cung điện lối vào. Hồng Mâu Khẩn nhìn chăm chú không trung Quân Mộ Khuyên ngồi xổm ở trong bụi cỏ, chú ý không trung nhất cử nhất động. Về phần tại sao là ngồi xổm không phải đứng, hoàn toàn là mỗ đầu thử vương, lôi kéo nàng, không cho nàng đứng lên đến. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, thử vương vẫn là chăm chú lôi kéo nàng, không có buông ra dự định. Ngươi là thử vương, không phải bình thường con chuột. Quân Mộ Khuyên thở dài, có như vậy thử vương sao dĩ nhiên trốn ở nhân loại phía sau. Thử vương mạnh mẽ một thối, nhỏ giọng nói rằng sư vương gặp phải đều sẽ hoàn toàn biến sắc. Cái gì con chuột, còn có ngươi muốn nhìn tên kia yên tĩnh một điểm, nó lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Thật không rõ tại sao mình cùng nàng ở đây, rõ ràng nàng liền cái gì cũng không biết, còn phải ở chỗ này xem. Vâng vâng vâng, ngươi vẫn không có nói chúng nó là ai. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, âm thanh không có một chút nào yếu bớt, càng thêm không có thử vương cẩn thận như vậy cẩn thận dáng dấp. Chờ xem nói cho ngươi biết, bây giờ nhìn là được, xuyệt. Thử vương cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn một chút xung quanh, lặng lặng nắm lấy Quân Mộ Khuyên cánh tay, dự định đang bị những thứ đó phát hiện thời điểm lập tức đem nàng kéo xuống. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, không khỏi cũng hiếu kỳ, là món đồ gì có thể làm cho sáu vương đình chiến, ngày thứ hai lại tiếp tục. Sàn sạc. Trong không khí lần thứ hai truyền đến sàn sạc âm thanh, lần này âm thanh so với vừa nãy còn muốn lớn hơn. Trong đêm tối, thân ảnh khổng lồ từ đằng xa bay tới, đang nhìn đến cái kia không rõ sinh vật thời gian, chỗ tối Hồng Mâu lộ ra một mạt kinh nha. Quân Mộ Khuyên nhìn chằm chằm cái kia bay tới không rõ sinh vật, trong không khí tràn ngập sôi trào sát khí, còn có cái kia sinh vật hai mắt lập lòe ra nhàn nhạt hồng quang, vẻ mặt hung ác cực kỳ. Hung thú. Quân Mộ Khuyên sửng sốt một chút, đây chính là hung thú, chỉ là ma thú này bề ngoài, không nhìn ra nó là cái gì ma thú thân thể quái dị, một đôi mang theo nhàn nhạt hồng quang con mắt. Ngoại trừ là hung thú, vẫn là cái gì ma thú, tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhất định sẽ không quá đơn giản. Hống hung thú nhìn một chút xung quanh thấy không có ma thú ở, nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn hỏa diễm từ hung thú trong miệng phun ra ngoài, trên thảo nguyên một trận nóng bỏng, xanh biếc bãi cỏ bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Đại hỏa thiêu đốt rất lâu. Xung quanh cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hung thú lúc này mới kích động cánh rời đi thảo nguyên tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Mãi đến tận ma thú thân ảnh biến mất, trong bụi cỏ mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, thử vương ngồi dưới đất, nhìn hung thú rời đi bóng lưng trên trán liều lĩnh đậu viên đại mồ hôi hột. Hù chết, suýt chút nữa cho rằng liền mất mạng. Đại hỏa mới vừa từ bọn họ trên đầu thiêu quá. Cứ việc mặt sau không biết tại sao, hỏa diễm vẫn không có đụng tới bọn họ, liền tắt, thế nhưng tốt xấu không có chuyện gì, chuyện như vậy, nó thật sự không dám làm tiếp lần thứ hai. Chi Chi từ Quân Mộ Khuyên trên vai nhảy xuống, nhìn một chút trên đất nằm thử vương, một trận xem thường. Ngươi cái này cũng là thử vương, lá gan cũng quá nhỏ, đối phương cũng chính là một con ma thú mà thôi. Nơi nào có nó nói chúng nó. Quân Mộ Khuyên vỗ vỗ trên người thảo tiết, chậm rãi bước đứng lên đến, nhìn hung thú phương hướng ly khai, Hồng Mâu lộ ra một vệt nghi hoặc. Thử vương, vừa nãy con ma thú kia, ngoại trừ là hung thú, còn có cái gì? Tuyết Cơ nghi hoặc mà hỏi, vừa nãy ma thú, là hung thú không sai, ngoại trừ hung thú, nàng còn cảm giác được những khác khí tức. Chỉ cần chỉ là hung thú, nhất định sẽ không để cho sáu vương như thế sợ hãi, ngoại trừ hung thú, vậy còn có cái gì? Thử vương ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn hướng về tinh không, đó là đương nhiên không phải hung thú đơn giản như vậy, bản vương không biết thú tộc những địa phương khác, có biết hay không sự tồn tại của bọn nó, chúng nó cũng đương nhiên không phải hung thú đơn giản như vậy. Những ma thú này từ nơi nào nhô ra, chúng nó đến hiện tại cũng không biết. Biến dị thú? Lạnh lẽo ba chữ chậm rãi vang lên. Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn Thử Vương. Thử Vương ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng là làm sao biết cái này là biến dị thú không sai, nàng mới gặp một lần, hơn nữa vừa nãy thiên như vậy hắc, liền ngay cả một điểm nguyệt quang đều không có. Biến dị thú thêm hung thú Tuyết Cơ kinh ngạc nhìn Thử Vương. Những ma thú này có thể hay không quá biến thái, biến dị thú cũng coi như, hơn nữa còn đã biến thành hung thú, quá khủng bố, quá khủng bố. Chính là có chuyện như vậy. Thử Vương gật gù, đối mặt thứ này, chúng nó đương nhiên muốn tách ra, hung thú trong lòng chỉ có sát ý, không có nửa điểm cảm tình, ở chúng nó không có ma thú nhân loại có thể giết thời điểm, liền ngay cả đồng loại đều sẽ tự giết lẫn nhau. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, khóe miệng hơi dương lên, lần này thú tộc sẽ không đến không, không đúng vậy không thể nhìn thấy nhiều như vậy đặc biệt ma thú. Thử Vương kinh sợ một hồi, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, nó không khỏi dùng mình một cái, tại sao nó cảm thấy kẻ nhân loại này càng ngày càng nguy hiểm, so với hung thú còn nguy hiểm hơn. Những hung thú này, là từ nơi nào đến? Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn Thử Vương. Không biết, chúng ta chỉ biết là, đang không có mặt trăng buổi tối, chúng nó sẽ xuất hiện tình huống như thế, cũng là từ mấy chục năm trước bắt đầu. Thử Vương lẩm bẩm nói rằng trước đây mới sẽ không như vậy, chúng nó đại chiến mấy ngày mấy đêm cũng không có chuyện gì, từ khi những này biến dị hung thú xuất hiện sau đó, liền biến thành như bây giờ. Chúng nó đi rồi, thì sẽ không lại trở về. Nói Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi ra bụi cỏ, nhìn một chút xung quanh, dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thử Vương thấy nàng đi ra ngoài, tức thiếu chút nữa nhảy lên đến. Vừa nãy đi chỉ là một đầu, mặt sau còn biết được nàng coi như không muốn đi nó cung điện, vậy cũng là không thể nào. Chủ nhân. Tuyết Cơ đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên bên người, bên tai lại truyền tới sàn sạc âm thanh. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, không hề có một tiếng động quay đầu liếc mắt nhìn Tuyết Cơ, lặng lặng đứng tại chỗ. Vẫn đúng là đến rồi Thử Vương tấm kia miệng xui xẻo. Thử Vương mau mau che chỉ miệng, đặc biệt nhìn thấy Quân Mộ Khuyên ánh mắt đặt ở trên miệng của nó không chần chờ liền che. Này lại không thể trách nó, những này biến dị thú cùng hung thú lại không ngừng một đầu, bất nhiên chúng nó đã sớm tiến hành vây giết. Đỉnh đầu vang lên một tiếng giống to, nóng rực khí tức trên không trung tứ tán, ở Quân Mộ Khuyên trên đầu áp chế mà tới. Ngươi mau mau né tránh. Thử Vương lúc này cũng không cố như vậy nhiều như vậy, mau mau kêu lên, đều lúc nào, nàng dĩ nhiên không có nửa điểm nguy hiểm ý thức. Ma thú hỏa diễm từ đỉnh đầu bay xuống, Quân Mộ Khuyên không né cũng không tránh, liền như thế đứng tại chỗ. Thử Vương mau mau che con mắt của chính mình, ở trong lòng thở dài một tiếng xong. Hỏa diễm ở đụng chạm đến Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt đó, tự mình tắt. Liền ngay cả chạm đều không có đụng tới Quân Mộ Khuyên thân thể. Hống không trung hung thú bay xuống, thấy Quân Mộ Khuyên một chút chuyện đều không có, hiển nhiên là phi thường bất mãn. Trốn ở bụi cỏ ở trong, Thử Vương cẩn thận từng ly từng tí một địa buông hai tay ra, một mặt bi kịch, nàng làm gì không né, hiện tại nhất định bị thiêu biến thành tiêu thi. Không có chuyện gì. Thử Vương nhìn thấy cái kia hoàn hảo vô khuyết đứng ở nơi đó, không khỏi trợn to hai mắt, lại như là nhìn thấy kỳ tích. Không có chuyện gì, nàng lại có thể không có chuyện gì. Hãy cùng Lang Vương đối với nàng công kích vào lúc ấy như thế, hết thảy ma thú đều cho rằng nàng chết rồi, kết quả nàng một chút chuyện đều không có, còn không biết lúc nào xuất hiện ở không trung. Hống hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, há mồm liền phun ra hỏa diễm. Tuyết Cơ trợn to hai mắt, lôi kéo Quân Mộ Khuyên vội vã né tránh, hỏa diễm từ các nàng bên người sát qua, nện ở cách đó không xa từ trên mặt đất. ngươi trước tiên đứng qua một bên. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, ngọn lửa này rất dường dị, chưa từng thấy, vừa nãy đi đầu kia là phun lửa, hiện tại con này cũng là, dáng vẻ cứ việc trường đều không giống nhau, nhưng đều có cánh, đều là hung thú, biến dị thú. Hiện đang còn muốn chạy cũng đi không được, con thú dữ này đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ, trừ phi là đánh bại nó, bất nhiên nó nhất định sẽ không bỏ qua công kích. Chủ nhân. Tuyết Cơ lập tức lắc đầu, nàng là né tránh, chủ nhân làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuyên cười nhạt, nhẹ giọng nói rằng có hắn ở, ta sẽ không sao. So với huyết yểm huyết lửa khói, con thú dữ này hỏa diễm cũng không tính là gì. Tuyết Cơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có huyết yểm lão đại ở, chủ nhân là sẽ không có chuyện gì, nó tuyệt đối sẽ không để chủ nhân có bán một ít chuyện. Hung thú lại hét lớn một tiếng công kích lần nữa Quân Mộ Khuyên, hai lần hỏa diễm đều không có thương tổn được Quân Mộ Khuyên, nó lần này liền dứt khoát từ bỏ hỏa diễm trực tiếp tiến hành công kích. Nhân loại, ngươi mau mau trở về à? Thử Vương kêu to, này đều lúc nào, phải biết ánh mắt của nàng không phải bình thường ưng thú. Tuyết Cơ đi tới Thử Vương trước mặt quát lớn nói ngươi tốt nhất câm miệng, liên lụy chủ nhân phân tâm. Ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Thử Vương chính muốn nói gì, hai mắt vào lúc này trợn to, nó ngơ ngác mà nhìn Tuyết Cơ. Chủ nhân. Nó gọi nhân loại chủ nhân. Hồ tộc lúc nào có một người như thế loại chủ nhân, đầu tiên là Tử Hồ, hiện tại liền ngay cả nó Tuyết Hồ cũng thay đổi xưng hô. Nhìn cái gì vậy, chủ nhân nhà ta lại không ngừng hai người bọn ta đầu ma thú. Chi Chi kiêu ngạo mà nói rằng chủ nhân nhưng là nắm giữ vạn thú thành, liền không biết hỏa liêm bọn họ thế nào, rất nhớ bọn họ. Thử Vương hóa đá tại chỗ, cái cổ cứng đờ quay đầu, kẻ nhân loại này đến cùng là ai, làm sao sẽ làm ma thú xưng hô nàng là chủ nhân. Võ sĩ lực lượng đem Quân Mộ Khuyên thân thể bao vây lấy, thân ảnh vượt mị trên không trung xảo diệu hóa giải hung thú công kích. Vài lần tranh đấu hạ xuống, hung thú liền Quân Mộ Khuyên góc áo đều không đụng tới. Hống hung thú kích động cánh, lần thứ hai phun ra một cái hỏa diễm. Thập phương hỏa thuẫn. Hung thú hỏa diễm che ở hỏa thuẫn ở ngoài, hung thú hỏa diễm vừa đụng chạm đến hỏa thuẫn, liền tự động tắt. Hỏa lưu tinh đấu kỹ trận lần thứ hai từ Quân Mộ Khuyên dưới chân né qua, bầu trời che ngợp bầu trời địa đều là ánh lửa lại như là lưu tinh tòng thiên không liền mới vừa xẹp qua gần thêm nữa ma thú thời điểm, lưu tinh lại hóa thành ngàn vạn mũi tên nhọn bay về phía hung thú. Hung thú ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, triển khai hai cánh, một tầng mạnh mẽ quang tầng, lấy nó làm trung tâm. Hình thành một to lớn vòng tròn đem hết thảy phi tiến đánh tan. Điểm điểm ánh lửa rơi vào trên thảo nguyên hỏa lưu tinh công kích đối với hung thú dĩ nhiên nửa điểm tác dụng đều không có. Bát phương hỏa dẫn. Không trung vô số hỏa cột vặn vẹo thân thể bầu trời phảng phất có trăm nghìn điều hỏa xà bay qua. Hung thú trên không trung mạnh mẽ đến bước ra một bước, bát phương hỏa dẫn vẫn bị đánh văng ra, liền hung thú đều không tới gần. Quân Mộ Khuyên nhìn hung thú, không cấm chú mắng công kích tới gần không được, này muốn làm sao công kích. Thử Vương nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cử động, không khỏi cuồng hãn, nàng có biết hay không chính mình đang làm gì, những năm này chúng nó cũng thử công kích hung thú. Nếu có thể thành công, chúng nó cũng sẽ không nhìn thấy hung thú liền né. Đầy trời đốm lửa. Hỏa kiếm. Liệt diễm ấm. Huyết lửa khói. Vẫn là tới gần không được. Quân Mộ Khuyên nhìn trước mắt hung thú, công kích đều sẽ bị hung thú đánh văng ra. Chẳng trách những năm này Sáo Vương chỉ có trốn phần. Đổi làm bất cứ người nào, có một chỉ có thể chịu đòn. Hoàn thủ cũng không có bất kỳ tác dụng gì đối thủ, cũng chỉ có con đường trốn. Nhân loại, được rồi lại tiếp tục như thế, chỉ có thể làm tức giận đầu ma thú này, cuối cùng không có nửa điểm chỗ tốt, này đều là nàng tốt. Tuyết Cơ đứng bình tĩnh ở một bên, Nàng nỗ lực khắc chế chính mình không đi đi hỗ trợ, nàng tin tưởng chủ nhân. Năm bóng người từ năm cái phương hướng đi tới, chúng nó đang nhìn đến đối chiến hai bóng người thời gian, trên mặt đều lộ ra một vệt chấn động. Là nhân loại kia. Nàng làm sao đối kháng hung thú, này không phải muốn chết sao? Chết rồi cũng được, tỉnh chúng ta động thủ. Báo vương đi tới thấy cảnh này, chỉ nói là một câu nói như vậy. A phi báo vương ngươi nói cái gì phí lời, thử vương chừng một chút nghe tiếng tới rồi ngũ vương, chúng nó mấy cái chính là đến xem. Lục vương ôn hòa nở nụ cười, từ tốn nói kẻ nhân loại này đến còn không yếu, đẳng cấp. Nhìn không thấu. Làm sao sẽ nhìn không thấu? Thử vương, ngươi điên rồi, làm gì không kéo nàng lang vương đi tới thử vương trước mặt, kẻ nhân loại này nó còn không muốn nàng chết. Thử vương này chết tiệt, rõ ràng liền biết những người này đến rồi, còn không kéo nàng. Thử vương chừng một chút lang vương, bất mãn mà quát bản vương so với ngươi càng gấp, đây là nó muốn hộ nhân loại, lang vương hống cái gì hống. Quân mộ khuyên cúi đầu liếc mắt nhìn ồn ào sáu vương, chúng nó sáu cái chính là trên trời đối đầu, này đều lúc nào còn không quên đấu võ mồm, không thấy đang bề bộn sao. Mấy người các ngươi tốt nhất câm miệng, chủ nhân nhà ta nếu như thương tổn được nửa phần, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuyết cơ lạnh giọng nói rằng, chủ nhân ở cùng hung thú xây dưa, chúng nó hoàn tại ồn ào, hiện tại đều lúc nào, bọn họ vẫn còn có cái tâm tình này. Sáu vương cũng không tiếp tục nói nữa, kẻ nhân loại này cứ việc đáng chết, đó là cũng chết ở trên tay của bọn họ, mà không phải con thú dữ này. Hỏa vũ cửu thiên, hỏa lưu tinh. Quân mộ khuyên vẫn là đang không ngừng ngưng tụ đấu kỹ, ánh mắt liên tục nhìn quét xung quanh, thế nhưng xung quanh đều là một mảnh bãi cỏ, liền nửa cái che lấp địa phương đều không có. Sáu vương nhìn quân mộ khuyên cái kia không ngừng mà công kích, không ngừng mà ngưng tụ đấu kỹ, lực lượng tinh thần lại như là động không đáy. Mặc kệ nàng dùng như thế nào, đều dùng mãi không hết, trái lại là công kích, tốc độ một lần so với một lần nhanh, một lần so với một lần ác liệt. Kẻ nhân loại này, đến tột cùng là từ nơi nào đến, tại sao có thể có như thế biến thái lực lượng tinh thần? Sáu vương đột nhiên có chút rõ ràng kẻ nhân loại này, vì là cái gì có thể xuất hiện ở thú tộc coi như là ma thú. Cũng chưa chắc có kẻ nhân loại này lực lượng tinh thần cường. Ưng thú bị giết tuyệt đối không phải số may, đang nhìn đến quân mộ khuyên công kích sau đó, sáu vương trong lòng thì càng có thể xác định kẻ nhân loại này tuyệt đối không đơn giản. Thử vương kinh ngạc nhìn không trung, nó là sáu vương bên trong, từ quân mộ khuyên ra tay, nó vẫn nhìn thấy hiện tại ma thú. Cũng biết nàng ngưng tụ bao nhiêu đấu kỹ, thế nhưng nàng thậm chí ngay cả lông mày đều không nháy mắt một hồi. Nhìn quân mộ khuyên, thử vương không tự chủ rụt cổ một cái. Kẻ nhân loại này có như thế cường thực lực, lúc đó coi như nàng không cần thịt nướng, nắm lấy chính mình cũng là chuyện sớm hay muộn. Nó đột nhiên phát hiện thực lực của chính mình căn bản là không sánh bằng kẻ nhân loại này. Thử vương suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt, thời gian dài như vậy, nó dĩ nhiên nhìn không ra kẻ nhân loại này thực lực. Thiên sơn hồng quang từ chung quanh tản ra, mạnh mẽ dư lực rung động, ngôi sao bên dưới thảo nguyên đen kịt một mảnh, hồng quang mãnh liệt, rọi sáng toàn bộ thảo nguyên. Chi chi, đi tìm tuyết cơ. Quân mộ khuyên liếc mắt nhìn chi chi trầm giọng nói rằng, hiện tại hay dùng cái kia một chiêu thử một chút xem. Chi chi gật gù nhảy xuống quân mộ khuyên trên vai, lập tức đi tới tuyết cơ trước mặt. Tuyết cơ, chúng ta đi nhanh lên. Chủ nhân lại muốn dùng cái kia một chiêu, vì không thương tới vô tội, hai người bọn họ vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Tuyết cơ gật gù ôm lấy chi chi, xoay người liền chạy, không muốn chết liền đi theo ta. Này một tiếng đương nhiên là hướng về phía thử vương nói, tuyết cơ cũng được, quân mộ khuyên cũng được, thử vương duy hộ quá các nàng, tự nhiên là sẽ không nhiễm ra mới vừa nàng có việc. Hoàn tại giải ra bên trong thử vương, bị này một tiếng quát lớn, dù muốn hay không liền đi nhanh lên chờ đi ra thật xa, nó mới nhớ tới đến tại sao mình phải đi. Ngũ Vương khinh thường nhìn đào tẩu ba con ma thú, lặng lặng đứng tại chỗ, bọn họ cũng không tin kẻ nhân loại này có thể làm ra nhiều động tĩnh lớn. Quân Mộ Khuyên nhìn quét một chút xung quanh, Tuyết Cơ cùng Thử Vương đã rời đi, Ngũ Vương nhưng là xem thường. Nơi môi đỏ biện hơi dương lên, tinh xảo trên mặt làm nổi lên một nụ cười gằn, biến thành cho bụi. Quân Mộ Khuyên trên người đột nhiên xuất hiện liền to lớn ánh lửa, chỉ là trong nháy mắt, ánh lửa liền biến thành một tiểu quang cầu, hào quang màu đỏ ở đêm tối ở trong có vẻ cực kỳ chói mắt, đỏ đậm con mắt hàn quang điểm điểm. Ở quả cầu đỏ không ngừng mà đè ép bành trướng dưới, Ngũ Vương cũng cảm giác được không đúng, chúng nó bên người áp bức trở nên càng ngày càng mạnh. Dự cảm không tốt xông lên đầu, Ngũ Vương ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, chính xác chính là nói, nhìn trên tay nàng tiểu quang cầu. Đi nhanh lên Sư Vương vào lúc này cũng không kịp nhớ cái gì hình tượng không hình tượng, xoay người rời đi, nó cảm giác được cái kia tiểu quang cầu sức mạnh, rất mạnh mẽ, đó là rất nhiều nguồn sức mạnh bị vò thành một cục, sức mạnh dung hợp không được còn bị liên tục đè ép. Vậy thì sẽ hình thành một luồng sức mạnh mới. Lại như nhân loại kia nói, biến thành cho bụi, biến thành cho bụi. Quân Mộ Khuyên đang không ngừng đè ép quả cầu ánh sáng, sau đó dùng sức đẩy một cái, đem quả cầu ánh sáng đẩy ra ngoài, bóng người màu đỏ trong nháy mắt đã rời đi mấy trượng. Âm âm ầm, âm âm ầm, bùm bùm. Các loại âm thanh ở Quân Mộ Khuyên sau khi rời đi, ở sau lưng nàng vang lên, Quân Mộ Khuyên chút nào không dám dừng lại nửa phần, được nghe lại âm thanh này sau đó chạy trốn tốc độ thì càng sắp rồi. Thử Vương đứng ở đằng xa, nhìn nổ tung tình cảnh Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nó đột nhiên rõ ràng Tuyết Cơ tại sao gọi mình đi rồi, cách này cách làm, hoàn toàn là chính xác. Hiện tại chúng nó nếu như ở lại nơi đó, còn không biết có thể hay không còn lại xương. Nàng đến cùng làm cái gì, nhân loại trên người, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Ngũ Vương vội vã tới rồi, nhìn thấy Thử Vương đứng địa phương, chúng nó đi nhanh lên xuống, đứng vững thân thể sau đó, chúng nó lập tức xoay người. Thiên địa lay động một hồi, ma thú dưới chân phát sinh đung đưa kịch liệt. Hồng quang đầy trời, sông thẳng lên trời đỉnh. Quân Mộ Khuyên đang xác định chính mình sẽ không bị sức mạnh thương tổn được sau đó, lúc này mới dừng lại bước tiến chạm trên không trung, nhìn cách đó không xa động tĩnh. Vừa nãy đứng thẳng địa phương còn đang không ngừng nổ tung, xem cái kia động tĩnh, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Nguy rồi, lần này sức mạnh dùng quá có thêm. Quân Mộ Khuyên vừa mới chuyển thân, liền nhìn thấy trước mặt động tĩnh trên cỏ không ít địa phương đã bị nổ hủy, hơn nữa nổ tung đến hiện tại đều không có đình chỉ, càng thêm không biết sẽ vào lúc nào sẽ đình chỉ. Tuyết Cơ đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên bên người, nhìn thấy xa xa động tĩnh, không khỏi một trận rùng mình. Chủ nhân công kích mãi mãi cũng như thế thô bạo, lần này cũng không biết Thử Vương lãnh địa sẽ có bao nhiêu bị nổ hủy. Chủ nhân, lần trước ở Vạn Thu Thành cũng không thấy ngươi sức mạnh lớn như vậy. Chi Chi ngoẹo cổ nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, lực lượng này so với lần trước càng lớn. Quân Mộ Khuyên mắt lé một chút Chi Chi, đương nhiên sẽ so với lần trước lớn, nàng lần trước vẫn không có lên cấp đến Đại Tôn Vương, hiện tại đã đến Đại Tôn Vương đỉnh cao, sức mạnh đương nhiên liền không giống nhau. Nàng cũng lập tức không có chú ý. Hơi hơi đem sức mạnh làm có thêm một điểm, cũng không biết cái kia hung thú hiện tại chưa chết. Ầm, trên trời nổ tung một đóa đám mây hình nấm, hồng quang phân tán. Trên đất động tĩnh ở này một tiếng sau khi cũng theo đình chỉ, thiên địa đình chỉ lay động. Chủ nhân, dừng lại. Chi Chi may mắn địa nói rằng, rốt cuộc dừng lại, bất nhiên không biết còn muốn săn vặt tới khi nào, chủ nhân lần này uy lực cũng quá lớn. Qua xem một chút. Trong nháy mắt Quân Mộ Khuyên bóng người đã đi tới vừa nãy nổ tung địa phương, phong chi âm tốc độ ở quân mộ khuyên cùng lên cấp sau đó biến nhanh hơn không ít. Hai bóng người chạm trên không trung, cúi người nhìn trên đất, xuất hiện trước mặt một to lớn ao hãm, ao hãm ở trong nằm cháy đen thân thể. Chủ nhân, vừa nãy lớn như vậy động tính thân thể của nó chỉ là bị đốt cháy khét biến thành cho bụi, phải biết tử thi đều không làm gì được, ở Lâm Quân Đại Lục, duy nhất có thể chịu đựng biến thành cho bụi không có chuyện gì, cũng chỉ có cửu trọng, vào lúc ấy chủ nhân mới là tôn vương, hiện tại đã là đại tôn vương, sức mạnh cũng càng mạnh mẽ hơn. Hung thú là chết rồi không sai, nhưng thân thể không có thiếu hụt một khối, chỉ là bị thiêu đen. Chi Chi lập tức nhảy ra tuyết cơ trong lòng, nó nhảy nhót đến hung thú trên người, móng vuốt sắc bén xẹt qua, hỏa hồng ma hạch liền xuất hiện ở nó trên tay. Chủ nhân, khối ma hạch này thật quái. Chi Chi hai móng cầm đại ma hạch, cười híp mắt nói rằng, lại có ma hạch ăn. Quân Mộ Khuyên đi nhanh lên xuống, mò lên Chi Chi, nắm quá nàng trong móng vuốt diện ma hạch. Ngươi không muốn lão nghĩ ăn, cũng phải nhìn món đồ gì có thể ăn, món đồ gì không thể ăn. Quân Mộ Khuyên nhìn ma hạch, biến gì hung thú ma hạch, ai biết ăn thì như thế nào, nàng luôn ăn vậy. Chủ nhân, đây chỉ là ma hạch. Chi Chi chu mỏ một cách ba, ma hạch mà thôi, có cái gì không thể ăn. Đây là ma hạch, là biến dị hung thú ma hạch, ngươi muốn ăn, biến thành chúng nó như vậy, cuối cùng ngay cả ta cùng Hỏa Liêm cũng không nhận ra. Biến dị hung thú ma hạch, không thể cho nàng ăn. Không được. Chi Chi mau mau lắc đầu, nàng mới không muốn không quen biết chủ nhân cùng Hỏa Liêm. Vậy cũng chớ ăn, hiện tại ở thú tộc. Ngươi còn lo lắng không có ma hạch ăn. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, thú tộc chính là không bao giờ thiếu ma thú, nàng muốn ăn ma hạch cũng so với thế giới loài người thuận tiện. Chi Chi trước mắt một trận ánh sáng, thú tộc có rất nhiều ma hạch, giờ mới đến thảo nguyên đều không có đến rừng rậm, trong rừng rậm ma thú càng nhiều. Tuyết cơ ngồi xổm xuống thông thảo từ ma thú trong thân thể đào ra đan nguyên, ứng ánh trong suốt đan nguyên bên trong tức giận đã biến mất. Chủ nhân, này viên đan nguyên cũng quái lạ. Xưa nay còn chưa từng thấy ma thú đan nguyên là như vậy, lẽ nào đây chính là biến gì hung thú chỗ bất đồng. Quân Mộ Khuyên đi tới tuyết cơ bên người, nắm quá đan nguyên, xác thực là có điểm lạ. Chết rồi. Thử Vương không biết lúc nào xuất hiện, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chết rồi. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp. Thử Vương lúc này mới cúi đầu nhìn lại, phát hiện nằm ở cự trong hầm ma thú, không khỏi trợn to hai mắt. Hung thú đều như thế chết rồi, vậy còn có kẻ nhân loại này, thật là đáng sợ. Hiện tại tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, bên này có động tĩnh lớn như vậy, hung thú chết rồi một đầu, cái khác hung thú nhất định sẽ đến, đương nhiên, không phải đến báo thù. Quân Mộ Khuyên không để lại dấu vết, đem ma hạch cùng đan nguyên ném vào không gian, lãnh đạm nói rằng. Bên trong không gian Huyền Kim lập tức tiếp nhận ma hạch cùng đan nguyên, xem trong tay hai loại đồ vật, hắn chau mày. Huyết yểm, đây là cái gì? Ma thú đan nguyên cùng ma hạch làm sao trước đây đều chưa từng nhìn thấy, biến dị thú cùng hung thú, xác thực là chưa từng nhìn thấy. Bóng người màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Kim bên người, Huyết yểm nghễ coi một chút trên tay hắn ma hạch cùng đan nguyên. Dực long biến dị. Huyết yểm chậm rãi nói ra bốn chữ, biến gì còn trở thành hung thú, thú tộc làm sao sẽ xuất hiện loại này hung thú. Dực long. Vẫn là hỏa dực, có hỏa dực sẽ có thủy dực, phong dực quá lâu chưa có trở về. Huyết yểm diện không chập trùng địa nói rằng, phảng phất hắn sớm liền biết những chuyện này. Xác thực. Chúng nó đều quá lâu chưa có trở về, thú tộc hiện ở xảy ra chuyện gì cũng không biết. Càng thêm không biết cái khác hai vương ở nơi nào. Huyết yểm có muốn hay không tìm Hỏa Phượng Hoàng cùng Thủy Tộc Long Vương hỏi một chút. Quân Mộ Khuyên âm thanh ở bên trong không gian vang lên. Vừa nãy đối thoại của bọn họ, nàng đương nhiên cũng là một chữ không rơi xuống đất toàn bộ nghe vào. Huyết Yểm trầm tư một chút, xoay người hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Ngươi gặp được chúng nó. Ngươi đi như vậy nhanh làm gì, chờ ta. Huyền Kim đi tới Huyết Yểm bên người, hai con ma thú liền như thế sóng vai đi đến. Đứng ở bên ngoài quân mộ khuyên, nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, trên trán không khỏi trượt xuống hắc tuyến. Gặp được chúng nó, Hỏa Phượng Hoàng cùng Thủy Tộc Long Vương lại không phải nàng vạn thú thành ma thú, nơi nào có như vậy dễ dàng nhìn thấy, có điều nàng cũng thật là muốn nhìn một chút. Nhân loại, nhân loại. Thử Vương lay động hai lần quân mộ khuyên, nàng đờ ra làm cái gì, không phải nói muốn rời khỏi nơi này sao? Quân mộ khuyên chậm rãi hoàn hồn, liếc mắt nhìn Thử Vương trở về. Hiện tại cũng chỉ có thể đi Thử Vương cung điện. Thử Vương gật gù, nó hiện tại là đối với kẻ nhân loại này nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng so với tưởng tượng cường quá nhiều, hơn nữa cũng càng lợi hại. Thấy bọn họ muốn rời khỏi, Ngũ Vương lập tức ngăn trở bọn họ đi tới bước tiến. Nhân loại, ngươi không thể cùng Thử Vương đi. Sư Vương trầm giọng nói rằng kẻ nhân loại này liền hung thú đều có thể đối phó. Nhất định có mấy phần bản lĩnh, tuyệt đối không thể liền như thế để cho chạy nàng. Lang Vương cười đến híp cả mắt, nhìn quân mộ khuyên, bản vương vừa ý nhân loại, chính là không bình thường. Nhân loại, ngươi có thể đánh bại hung thú, chúng ta thì càng thêm không thể thả ngươi rời đi. Ưng Vương ánh mắt thâm trầm mà nhìn quân mộ khuyên, cái kia một đôi sắc bén con mắt, giống như là muốn ở quân mộ khuyên trên người đâm ra mấy cái đến trong động. Quân mộ khuyên ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Ngũ Vương, hồng mâu ở trong sôi trào sát khí. Tránh ra lạnh lẽo âm thanh dường như hàn băng tràn ngập chung quanh. Nhân loại, ngươi tốt nhất vẫn là đi theo chúng ta một chuyến. Báo Vương trong mắt vẫn là xem thường, nhân loại ở chúng nó ma thú trong mắt, mãi mãi cũng không bằng chúng nó. Quá không biết xấu hổ. Tuyết Cơ suýt chút nữa mắng to, đang nhìn đến quân mộ khuyên âm trầm vẻ mặt, nàng không nói gì, lặng lặng đứng ở một bên. Các ngươi năm cái làm gì? Thử Vương cảnh giác nhìn trước mặt Ngũ Vương, vừa nãy bọn họ còn muốn giết nhân loại trước mắt, hiện tại lại muốn mang đi nàng, có ý gì? Có thể đối kháng hung thú, Thử Vương, nhân loại như vậy, đương nhiên không thể để cho ngươi. Lục Vương cười nhạt. Rõ ràng là ở cùng Thử Vương nói chuyện, con mắt nhìn nhưng là quân mộ khuyên. Các ngươi. Hỏa hồng bóng người trong nháy mắt đi tới Thử Vương bên người, nóng rực khí tức từ thứ năm tản ra đến. Huyết lửa khói. Đột nhiên xuất hiện công kích, để Ngũ Vương cấp tốc lùi về sau, đỏ như máu ánh lửa để chúng nó năm cái trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Huyết lửa khói. Huyết long nhất tộc. Hoặc là Huyết Yểm Vương. Không, Huyết Yểm Vương nhất định sẽ không khế ước nhân loại. Kẻ nhân loại này có thể khế ước đến Huyết Long nhất tộc, xem ra thật là có mấy phần bản lĩnh. Ngũ Vương nhìn quân mộ khuyên, không có một chút nào dự định thả nàng rời đi ý tứ. Thử Vương suýt chút nữa không nhảy lên đến, những người này coi như nhân gia có thể đối kháng hung thú, dã bất năng làm như thế. Hoàn tại kích động Thử Vương, sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn quân mộ khuyên, nó tại sao có thể có loại ý nghĩ này, cùng kẻ nhân loại này chờ cùng nhau, cũng có điều thời gian một ngày. Đổi làm trước đây, nó đã sớm cùng Ngũ Vương đồng thời, nói không chắc còn có thể quạt gió thổi lửa, hiện tại nó dĩ nhiên không có nửa điểm loại ý nghĩ này. Thử Vương hoàn tại giải ra, quân mộ khuyên dưới chân đấu ký trận lại lần nữa triển khai. Huyền Vũ. To lớn thú ảnh xuất hiện trên không trung, màu đỏ Huyền Vũ uy phong lấm lấm, thân thể hiện ra hồng quang. Huyền Vũ thú. Lang Vương ngơ ngác mà nhìn Huyền Vũ, trên mặt vẻ mặt trở nên càng ngày càng hưng phấn, nó liền biết kẻ nhân loại này không đơn giản, không đơn giản. Đã như vậy, chúng ta năm cái cũng không khách khí. Báo Vương trước hết phát động tiến công, đang nhìn đến quân mộ khuyên ngưng tụ ra Huyền Vũ ma thú thời điểm, nó liền hưng phấn dị thường. Huyền Vũ vừa hiện, trong không khí liền lập tức lăn lộn lên khí cuộn sóng chiều. Huyền Vũ một đôi con mắt màu đỏ, sắc bén phi thường, hiện ra nóng rực hồng quang. Ngôi sao bên dưới ngũ vương vây công một kẻ loài người, tình cảnh này ở Thảo Nguyên Sơn kỳ dị cực kỳ. Xung quanh hung thú, không biết có phải là cảm giác này đến bên này đại chiến, dĩ nhiên liền cũng không có xuất hiện nữa. Hỏa Long. Một tiếng rồng gầm tòng thiên tế truyền đến, ngưng tụ đấu kỹ, là sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì, có thể ngũ vương nhưng thật sự nghe được cao hống tiếng rồng ngâm. Ngũ vương mau mau phân tán xem đối kháng, ưng vương hóa tay vì là chảo, vỗ vào long hình trên eo, nó móng vuốt vừa mới đụng tới long hình thân thể, liền lập tức cảm giác được một trận nóng rực, vội vàng buông ra lời chảo. Báo vương thấy ưng vương lui lại, nó mau mau vây lên đi, không cho quân mộ khuyên có nửa điểm thở dốc thời gian. Những năm này sáu vương là xảy ra chiến đấu, hơn nữa vừa thấy mặt đã đánh kẻ địch cũng chính là tốt nhất chi kỷ. Chúng nó sáu cách đem đối phương nghiên cứu thông suốt, một khi đối chiến trong đó hiểu ngầm có thể tưởng tượng được. Sư vương hùng chiến một phương cùng Huyền Vũ dây dưa, biến trở về bản thể cùng sư Huyền Vũ trên không trung xảy ra ác chiến. Tuyết cơ cùng Chi Chi lập tức đỡ Lang vương cùng Lục vương, Lang vương cùng Lục vương lại không ra tay, trái lại đứng tại chỗ, liền như thế xem gặp mặt trước đối chiến. Bầu trời phát sinh rung động rồn rập, đấu ký lăn lộn, ma thú điên cuồng gào thét, dư lực tùy ý. Long hình chạm trên không trung quan sát mặt đất, khác nào nuốt trường sơn hà, khí vương giả thô bạo tùy ý. Huyền Vũ hồng quang lấp lóe, nóng rực nóng bỏng, sư vương chiếm không tới bán chút lợi lộc. Không trung ở xung quanh lăn lộn, thử vương đứng trước mặt ổn thân thể, bị này sức mạnh to lớn trùng kích, nó sắc mặt cũng không phải rất tốt. Lang vương Lục vương trên mặt nụ cười cũng không biết lúc nào biến mất. Chúng nó chạm trên không trung, hai con mắt liền như thế nhìn quân mộ khuyên. Kẻ nhân loại này, thật là lợi hại, thử vương tự lẩm bẩm. Chúng nó sáu cái thực lực, hầu như không phân cao thấp, một chọi một đối chiến chúng nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở hòa nhau. Hiện tại kẻ nhân loại này lấy một địch ba, nhìn qua nửa điểm đều không ăn thiệt thòi. Có muốn hay không như thế lợi hại? Quân mộ khuyên lập tức lùi về sau vài bộ, dưới chân đấu ký trận lần thứ hai triển khai. Ngũ vương muốn hạn chế nàng, giúp chúng nó đối phó hung thú, mơ hão, nàng quân mộ khuyên đi ở không phải bọn họ có thể quyết định. Chúng nó muốn chặn, liền xem chúng nó có bản lãnh này hay không, có thể hay không đỡ được. Long hình phượng thái. Long hình phượng thái, long phượng đan sen, gắn bó đi theo. Mục tiêu thống nhất. Long hình phượng thái. Thử vương suýt chút nữa thổ huyết. Nhìn quân mộ khuyên ngưng tụ ra đấu kỹ. Một so với một lợi hại. Nó suýt chút nữa cũng không thể tiếp thu. Huyền Vũ, long hình, phượng thái. Nàng đều ngưng tụ ra. Những này ở thế giới loài người. Cao siêu đấu kỹ kẻ nhân loại này đều ngưng tụ đi ra. Ngưng tụ nhiều như vậy đấu kỹ, động tác của nàng còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh. Như thế nào, bị sợ rồi? Chi Chi liếc mắt nhìn thử vương, nếu không là nhìn thấy nó cũng không tệ lắm, mới không để ý tới nó. Thử vương xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, đâu chỉ là không sai, quả thực là quá dọa thú. Chi Chi cười nhạt, như vậy liền bị dọa cho sợ rồi, chủ nhân mới ngưng tụ ra một loại nguyên tố đấu kỹ mà thôi, gấp cái gì? Huyết diễm nóng bỏng nóng rực, ngay cả bầu trời đều bị thiêu hồng, đêm tối ở trong, đây là nóng rực hồng quang cực kỳ chói mắt. Huyền Vũ. Huyền Vũ lần thứ hai ngưng tụ ra, lạnh giá khí tức xuyên thấu mọi người thịt xương, hàn ý thẳng tới đáy lòng. Làm sao sẽ... Ba vương không dám tin tưởng mà nhìn quân mộ khuyên, song nguyên tố. Này, làm sao sẽ thất vọng kinh ngạc nhìn quân mộ khuyên, nàng đến bây giờ còn có thể ngưng tụ ra Huyền Vũ. Nói lại lần nữa, tránh ra, quân mộ khuyên quát lớn đạo, nàng chỉ là một người qua đường, không muốn đánh phân tích thú tộc cân bằng, chúng nó nếu như lại không để cho mở, nàng không ngại đem thú tộc cũng quấy nhiễu long trời lở đất. Vọng tưởng ưng vương trầm giọng nói rằng, để tuyệt đối không thể. Nói không chắc quá lâu kẻ nhân loại này mới có biện pháp, liền nàng mới có biện pháp, vì lẽ đó tuyệt đối không thể để cho. Hỏa Phượng Hoàng. Linh Vũ đong đưa, Phượng Hoàng ở trong gió bay qua, Phượng Hoàng chân thực, hầu như đều có thể nhìn thấy Phượng Hoàng trên người bị gợi lên Linh Vũ. Trên thảo nguyên, lúc này đã như rời sông lấp biển, vừa nãy quân Mộ Khuyên cùng hung thú một trận chiến thảo nguyên đã cái hố bất bình, khắp nơi bừa bộn, bây giờ cùng ba vương đối chiến, các loại uy thế như bài sơn đảo hải tư thế mà tới. Nếu không là hiện tại ở đây, chỉ có sáu vương cùng tuyết cơ chi chi, ma thú lại muốn kinh cũng một mảnh. Ta nhỏ cái thiên thử vương bước chân không cảm thấy hướng về phía sau lui một bước, một trái tim từ bắt đầu chấn động, đến hiện tại chấn động mất cảm giác, nó đã chẳng phải sẽ biết nên phản ứng ra sao. Nàng đến cùng là ai, làm sao lợi hại như vậy? Lục vương thở dài nói, đâu chỉ là lợi hại. Nhân loại song nguyên tố, hoàn năng đem sức mạnh, vận dụng mạnh mẽ như vậy. Một thân một người đối kháng ba vương lực lượng có thể đối kháng thời gian dài như vậy không nói, lại còn chiếm thượng phong. Nàng đến cùng là ai vậy? Nàng vừa tới thú tộc thời điểm bản vương liền biết nàng không đơn giản, hiện tại quả thế. Lang vương cười nói, lúc đó cảm thấy kẻ nhân loại này thú vị. Nàng cũng làm nổi lên hứng thú của chính mình. Nhân loại xuất hiện ở thú tộc không nhiều, bên người còn theo hai con ma thú, vẫn gọi chủ nhân cũng chỉ có nàng một, nó muốn không có hứng thú cũng không được. Bây giờ nhìn lại, nàng không chỉ là thú vị đơn giản như vậy, thực lực càng là đáng sợ, cũng không biết hợp sáu vương lực lượng có thể đánh bại hay không nàng. Cùng quân Mộ Khuyên đối chiến ba vương, suýt chút nữa đình chỉ tiến công, liền như thế tạc địa nện ngực. Kẻ nhân loại này có phải là so với ma thú còn kinh khủng hơn? Trước tiên không nói chúng nó ba vương thực lực làm sao, chí ít chúng nó là ma thú, trước mắt chính là nhân loại, lại vẫn sẽ bị nàng hạn chế. Nói ra ai tin? Lạc Kỷ Thảo Nguyên ba vương bị loài người đùa bỡn, ba vương lực lượng cũng không thể đối với đối phương làm sao. Ta đã sớm nói, không cần lo lắng, không cần lo lắng. Thật như trong chúng ta, lo lắng nhất chính là ngươi chứ. Đúng rồi, có muốn hay không đi hỗ trợ? Giúp cái gì giúp, không thấy nhanh thắng. Ai sáu vương đồng thời quát lớn đạo, không chung một mảnh không đãng, chúng nó nhìn về phía xung quanh, vẫn cái gì đều không có phát hiện. Bầu trời đấu ký nổ tung, ba vương không lo được đối phương là ai. Vì cái mạng nhỏ của chính mình, chúng nó mau mau lùi về sau, chuyện vừa rồi, chúng nó nơi nào sẽ quên. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, mắt lạnh nhìn kỹ ba vương. Lăn ra đây. Lạnh lẽo ba chữ vang lên, ngôi sao bên dưới, xuất hiện từng tia gợn sóng. Quyển 6 chương 12 sáu vương chi khiến. Sáu vương toàn thân căng thẳng mà nhìn gợn sóng đêm tối. Hung hăng khí tức trong đêm đen hình thành gợn sóng, quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, hồng mâu một mảnh lạnh lùng. Gợn sóng chậm rãi hình thành vòng xoáy, hình thành dưới vòng xoáy chậm rãi đi ra từng đường bóng người, trên mặt đều tràn trề nụ cười. Chi chi sáng mắt lên, bóng người màu tím từ không trung lướt qua, rơi xuống một người trong đó bóng người trong lòng. Các ngươi là ai? Sư vương trầm giọng hỏi. Nhiều như vậy đẳng cấp ở chúng nó sáu vương bên trên ma thú xuất hiện đến cùng là vì cái gì? Ải sầu, như thế nghiêm túc làm gì, thật vất vả đến một chuyến thú tộc, các ngươi không hoan nghênh thì thôi, còn nghiêm túc như vậy. Hí ngược thanh âm vang lên, bóng người màu xám nhanh chân đi ra đến, cợt nhả địa nói rằng. Khặc khặc. Một người trong đó ho nhẹ một tiếng. Mới vừa rồi còn ở tiếng nói, đột nhiên liền yên tĩnh lại. Khí tức lạnh như băng tùy ý, quân Mộ Khuyên sạm mặt lại mà nhìn xuất hiện mười mấy cái bóng người, bọn họ làm sao đều đến rồi, ai có thể giải thích. Chúng ma thú đi nhanh lên quá khứ, sáu vương một liền lui về phía sau vài bộ, chúng nó chung khí thế chèn ép xuống, thần kinh vẫn căng thẳng. Mười mấy bóng người đi tới quân mộ khuyên trước mặt dừng lại, hết thảy ma thú dồn dập sùng mình một cái, nhìn người trước mặt trên mặt cũng không lại cợt nhả. Tuyết cơ khóe miệng hơi dương lên đi tới quân mộ khuyên bên người, mấy người bọn hắn không phải là đến rồi, lúc trước theo các nàng đồng thời đến không là được, còn một mực muốn đến hiện tại mới đến. Ngươi như thế nhìn nhân ra sẽ thẹn thùng. Đứng phía trước nhất ma thú đột nhiên vung lên tay áo bán che mặt. Xì xì. Ngươi có thể hay không không buồn nôn. Xác thực đủ buồn nôn. Quân mộ khuyên nhất thời sạm mặt lại, khóe miệng đang không ngừng co giật, bọn họ là làm sao đến. Kéo dài hắn thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, quân mộ khuyên nói mà không có biểu cảm gì nói. Hết thảy ma thú động tác nhất trí, lập tức đem lời mới vừa nói ma thú kéo dài. Sáu vương kinh ngạc mà nhìn quân mộ khuyên, nàng, nhân loại, ma thú, những ma thú này dĩ nhiên nghe kẻ nhân loại này. Nàng rốt cuộc là ai? Xung quanh một trận chìm đắm, trên thảo nguyên bay lên để một vệt sáng, ánh bình minh ánh sáng soi sáng ở mỗi người cùng thú trên mặt. Các ngươi làm sao đến? Quân mộ khuyên lạnh giọng hỏi, có chút bất đắc dĩ. Thú tộc đường nối không phải nói không thể dễ dàng mở ra, vậy bọn họ làm sao tiến vào? Chủ nhân, ngươi đến thú tộc, chúng ta há có thể không cùng? Chúng ta cũng muốn nhìn một chút thú tộc hình dáng gì. Chủ nhân, lâm quân đại lục bên kia hầu như không có chuyện gì, ngược lại còn có long đằng thổ tinh dạng nhi bọn họ. Chính là, chủ nhân, ngươi liền để hỏa liêm bọn họ theo chúng ta cùng đi thần tộc. Chi chi liền vội vàng gật đầu, đến người dĩ nhiên là hỏa liêm bọn họ, đây thật sự là quá tốt rồi, đang suy nghĩ bọn họ liền đến. Chủ nhân, bọn họ đều đến rồi, liền không cần lại trở về chứ? Tuyết cơ ho nhẹ một tiếng, bọn họ có thể tìm tới nơi này, hẳn là huyết yểm lão đại làm, nó đối với thú tộc như vậy hiểu rõ, để mấy con ma thú đến thú tộc cũng không có cái gì. Là ta để cho bọn họ tới, đột nhiên phát hiện thú tộc có chút không tầm thường, liền để chúng nó đến rồi. Huyết yểm âm thanh ở bên trong không gian vang lên, những kia biến dị hung thú, liền rất kỳ quái, để chúng nó đến, cũng không phải vô dụng. Ta biết rồi, vậy thì cùng đi chứ. Quân mộ khuyên gật gù, bọn họ đến rồi cũng tốt. Thật ư? Hết thảy ma thú một trận vui mừng, bọn họ cũng đi thần tục. Đến ma thú kỳ thực liền bá hiêu thủy nhận phong nhận bọn họ, lần này liền ngay cả bạch như cũng tới. Hỏa liêm, tiểu bích, tang vô tế, hỏa huyền thừa phong quan nguyệt, noãn noãn, dực thiểm điện, băng còn có tiểu ngân, chúng nó đều như kỳ tích xuất hiện ở quân mộ khuyên trước mặt. Vậy chúng ta hiện tại liền rời đi thảo nguyên. Tuyết cơ mỉm cười nói, không nghĩ tới bá hiêu bọn họ thật sự đến rồi. Cũng tốt. Quân mộ khuyên gật gù, cứ việc những kia biến gì hung thú không biết là xảy ra chuyện gì, vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này, thú tộc bên này, nàng không muốn để lại quá thời gian dài. Đợi lát nữa thử vương đi nhanh lên đến quân mộ khuyên bên người, nghi ngờ nhìn nàng. Hết thảy ma thú dồn dập quay đầu, liền nhìn thấy thử vương thân mặc áo giáp, chạm ở phía sau bọn họ vẻ mặt còn có chút sốt sắng. Nó là ai? Mỹ nhân. Noãn noãn sáng mắt lên thẳng tắp nhìn về phía sáu vương. Hết thảy ma thú không khỏi ô mặt, liền biết noãn noãn sẽ nói như vậy. Quân mộ khuyên khóe mắt liên tục co rúm, sáu vương ngoại trừ thử vương ở ngoài, cái khác ngũ vương nghĩ thái hình người, cũng dài đến phi thường đẹp trai, đặc biệt lang vương, ở chúng nó sáu vương bên trong, là tối phun ra một. Các ngươi là ai? Thiểm điện nghi hoặc mà hỏi, thật xa liền nhìn thấy ba người bọn hắn liên thủ, muốn bắt nạt phụ bọn họ chủ nhân. Sư vương khúc khúc mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ma thú, quay đầu nhìn quân mộ khuyên câu nói này, hẳn là chúng ta hỏi các ngươi. Bọn họ là ai? Đại gia đều là cùng tộc, hỏi cái gì hỏi? Tang Vô Tế bĩu môi, tại sao đến thú tộc, những ma thú này đẳng cấp vẫn là ở trên hắn, đến thú tộc còn không thể vươn mình. Ưng thú Ưng Vương ánh mắt sắc bén mà nhìn Tang Vô Tế, hai con ưng thú. Chủ nhân, hắn ai vậy? Hỏa Liêm hơi nhíu nhíu mày, một chút liền có thể nhìn ra Tang Vô Tế là ưng thú, không đơn giản à. Sáu vương một trong Ưng Vương. Tuyết Cơ cười nói, Ưng Vương sẽ biết Tang Vô Tế, cũng rất bình thường, dù sao nhân ra cái này Ưng Vương không phải bạch làm, mấy ngàn năm Ưng Vương, làm sao kể cả tộc đều không nhận ra. Tang Vô Tế không còn gì để nói, tại sao mới vừa tới đây, liền sẽ gặp phải một con Ưng Vương. Cô nương có thể hay không để cho ta thử xem? Thừa Phong nhíu nhíu mày, Ưng Vương, hắn ngược lại muốn xem Ưng Vương lớn bao nhiêu bản lĩnh. Đúng rồi, còn có Sư Vương, Lang Vương, Báo Vương, Lộc Vương, Thử Vương. Tuyết Cơ chỉ còn lại 5 cái, cười híp mắt nói rằng. Sư Vương Bá Hiêu khóe miệng hơi dương lên, nhìn kỹ Sư Vương. Lang Vương Sao Phong nhận cầm nắm đấm, trong mắt chiến ý đã rất rõ ràng. Thiểm Điện cười hì hì, quay đầu liếc mắt nhìn Hỏa Liêm, Hỏa Liêm, lần này liền không ngươi cơ hội. Báo Vương ở trước mặt hắn, dám gọi mình Báo Vương. Các ngươi, đi thôi đi thôi. Quân Mộ Khuyên phất phất tay, hiện tại thiên đô sáng, nàng cũng không vội vã rời đi, bọn họ muốn làm cái gì liền làm đi. Bị điểm tên bốn vương đột nhiên cảm thấy gió mát từng trận, hàn ý từ đáy lòng tuôn ra. Lục vương cùng Thử vương thoáng lùi về sau vài bộ, không có ra tay giúp đỡ dự định, chúng nó chính là muốn cần giúp đỡ, cũng vô năng vô lực, đối phương ma thú so với chúng nó nhiều, đẳng cấp cũng ở chúng nó bên trên, kéo bè kéo lũ đánh nhau, không hẳn là đối thủ. Tiểu Bích lặng lẽ bò đến Quân Mộ Khuyên trên vai, quen thuộc uốn lượn thân thể, phun ra xà tín, một mặt xem kịch vui vẻ mặt. Lang Vương, không biết ngươi có hay không tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Phong nhận đi tới Lang Vương trước mặt, cười hỏi. Tự nhiên tiếp thu, Lang Vương lập tức trả lời, nó không chấp nhận đó là không thể. Phong nhận bản thể hiển lộ, sáu dực thanh lang xuất hiện ở chúng ma thú trước mắt. Sáu dực thanh lang, Lang Vương kinh ngạc nhìn Phong Nhận, nó dĩ nhiên sẽ là sáu dực thanh lang. Sư Vương, đối thủ của ngươi là ta. Kiều Tiểu Địa Bá Hiêu đi ra, hung hăng khí tức ở nàng xung quanh cơ thể phun trào. Sư Vương muốn cười, cũng muốn xem thường, có thể cái kia hung hăng khí tức lại làm cho nó không cười nổi, cũng lộ không ra cái kia xem thường vẻ mặt. Bá Hiêu bản thể hiển lộ, kim cương xe he ngô thú đột nhiên xuất hiện, che kín thái dương chiếu rọi. Kim cương xe he ngô thú. Sáu vương suýt chút nữa ngã trồng vó, như vậy kiều tiểu một cái hình người, dĩ nhiên sẽ là kim cương xe he ngô thú, đùa giỡn đi. Chỉ tiếc, điểm này đều không có đùa giỡn, chúng nó đứng trước mặt, xác thực là kim cương xe he ngô. Vậy ngươi là cái gì? Báo Vương lập tức quay đầu nhìn về phía Thiểm Điện, nó là cái gì ma thú cấp cao? Thiểm Điện thoáng xoay người, trên người tràn ra màu xanh lục nguyên tố, thân thể khổng lồ xuất hiện ở Sáu Vương trước mặt. Thiểm Điện báo. Thử Vương triệt để giải ra, kẻ nhân loại này đến cùng là ai, bên người làm sao sẽ theo nhiều như vậy lợi hại nhiều ma thú? Này ba con đã đủ đáng sợ, cái kia còn lại đây chúng nó đều là cái gì ma thú? Hỏa Huỳnh ngoẹo cổ, nhìn Bá Hiêu, Tiêu Thủy nhận mới là sư tử. Người diện thủy sư có được hay không, nơi này vừa không có phe he ngô thú. Bá Hiêu trên trán trượt xuống một vệt đen, Hỏa Huỳnh có thể hay không không đâm thủng, kỳ thực nàng chính là muốn hoạt động một chút. Vẫn là Tiêu cô nương ra tay tốt hơn. Thủy Nhận mỉm cười nói, thanh âm kia thổi qua, dường như tắm rửa gió xuân. Thử Vương con mắt chát nha chát, hẳn là không ai khiêu chiến nó có phải là có thể ở một bên vây xem. Thừa Phong ngửa mặt lên trời một tiếng cao giọng thét lên, bản thể lập tức hiển lộ, Ưng Vương lập tức nghênh chiến, Lam Thiên bên dưới, hai bóng người đều cực nhanh, một cái chớp mắt đã qua mấy chiêu. Trên đất một tiếng chấn động, phong nhận chúng nó cũng bắt đầu động thủ. Lang vương, sư vương, báo vương ca không có một chút nào lười biếng, nhanh chóng nghênh đón. Tay áo phiêu phiêu, hồng chết bay lượn, Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, nhích miệng lên nụ cười. Bọn họ đến cùng vẫn là đến rồi, liền biết bọn họ sẽ không yên tâm, lúc này mới không có dẫn bọn họ đến, cuối cùng vẫn bị Huyết Yểm nhận lấy. Ngươi vừa bắt đầu muốn nhanh chóng đi thần tộc, tự nhiên là càng ít càng tốt, hiện tại thú tộc có chuyện, ta nhất định phải nhìn. Huyết Yểm trầm giọng nói rằng, nó muốn tra một chút, là cái gì đối phương xuất hiện biến gì hung thú, dù sao nó vẫn là tẩu thú chi vương. Ta biết, vì lẽ đó cũng không vội vã đi, nếu là bọn họ có thể đánh thắng sáu vương, chúng ta liền thuận tiện hơn nhiều. Lạc Kỳ Thảo Nguyên là thú tộc đệ nhất đại Thảo Nguyên, có sáu vương ở đây trấn thủ, Nam Diệp rừng rậm còn không biết làm sao. Hai địa phương này cũng chỉ là thú tộc một góc, phải đi xong thú tộc đó là không thể, liền đến hai địa phương này nhìn cũng tốt. Huyết Yểm đáp một tiếng, không nói gì thêm. Hồng Mâu nhìn kỹ trên trời, lòng đất đối chiến tám con ma thú, vẻ mặt không phập phồng chút nào, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Thử Vương nhỏ giọng đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nó bước chân là khinh, hết thảy ma thú vẫn là phát hiện nó. Nhân loại, bọn họ đều là ngươi ma thú. Nhân loại hiệu lệnh ma thú, nó vẫn là lần đầu tiên thấy, không có bất kỳ khế ước, cũng không có liên hệ gì, một mực những ma thú này liền nghe mệnh lệnh của nàng. Quân Mộ Khuyên không để ý đến Thử Vương, nàng ma thú nói đồng bọn càng thêm chuẩn xác. Ầm Ưng Vương quyết đấu, hung hăng công kích chút xuống, trên thảo nguyên bị gây nên ngàn tầng thảo tiết. Sư Vương Bá Hiêu vung lên cường mà mạnh mẽ địa hai tay, mạnh mẽ đập xuống, Sư Vương hiểm hiểm né tránh, mặt đất lập tức xuất hiện to lớn hố hoa. Phong nhận khi thì xuất hiện ở diện, khi thì xuất hiện trên không trung, Lang Vương không có không dám có chút thư giãn. Thiểm Điện An hiểu nhất chính là tốc độ, nó lấy tốc độ nhanh như tia chớp, ở Báo Vương xung quanh né qua, mới mấy chiêu quá khứ, Báo Vương trên người đã xuất hiện rất nhiều đạo vết thương, nhưng liền chạm cũng không thể đụng tới Thiểm Điện một cọng lông. Thử Vương kinh ngạc cằm đều chật khớp, nó hai mắt trợn to, ngây ngốc nhìn đối chiến bốn vương. Chúng nó tốt xấu đều là lính vương cấp bậc, đều đang bị kiềm chế, thậm chí chúng nó đến hiện tại cũng không biết trước mắt ma thú đẳng cấp. Những ma thú này phần lớn, nó là có thể nhìn thấy đẳng cấp làm sao, nhưng trong đó có vài đầu căn bản là không thấy được chúng nó là đẳng cấp nào. Con kia tử hồ, còn có tiểu lục xà, liền ngay cả giống cũng không thấy. Tại sao lại như vậy? Ầm, hai bóng người nhanh chóng rơi xuống từ trên không đến, Sư Vương chật vật rơi trên mặt đất, nó vừa định đứng dậy, Bá Hiêu đã xuất hiện khắp nơi trước mặt nó. Ngươi thua rồi. Bình tĩnh ba chữ, đã tuyên bố trận này đối chiến kết thúc. Sư Vương nheo mắt lại, nhìn Bá Hiêu, nó đã nghĩ thái hình người thân thể gầy nhỏ đứng trước mặt nó thế nào cảm giác như vậy không phục. Ta thua. Sư Vương trầm giọng trở lại, nó thua tâm phục khẩu phục. Không chỉ là bại bởi kẻ nhân loại này, còn bại bởi nàng ma thú. Kẻ nhân loại này đến cùng đến từ đâu? Bá Hiêu hờ hứng xoay người rời đi, vẻ mặt còn có vài tia bất mãn, nàng coi chính mình đối thủ là lợi hại nhất, kết quả không mấy chiêu liền thua. Tiêu tỷ tỷ, ngươi đều lính đế cấp tạm biệt, nhân gia mới lính vương, đã không sai. Hỏa Huyền cười nói, cách biệt dòng giã một tầng cấp, có thể đỡ Bá Hiêu nhiều như vậy công kích, đã không dễ dàng. Ta biết. Chính là biết mới bất mãn thú tộc ma thú, nàng cho rằng tương đối cao cấp, kết quả vẫn là như vậy. Âm âm ầm. Mãnh liệt khí thế rơi xuống từ trên không đến, phong nhận mở ra hai cánh, dường như một tấm võng lớn tòng thiên không che ngợp bầu trời xoắn tới, cương khí bốn dương đầy giấy thảo nguyên các nơi. Gió mạnh lực lượng đến không nhắm mắt lại, thân thể lấy nguyên tố phòng ngự mới có thể không bị gió mạnh thổi đi. Mia nó phong nhận, ngươi có lầm hay không? Thừa Phong mắng to, mau mau ngự lực phòng ngự, nơi nào còn nhớ được cùng Ưng Vương quyết đấu. Thiểm điện mạnh mẽ ngã xuống đất, thân mật cùng đại địa ôm hôn. Phong nhận, ta hận ngươi. Thiểm điện ngẩng đầu trợn lên giận dữ nhìn Phong nhận, nó có lầm hay không, làm gì thương tới vô tội. Ầm, thân thể của Lang Vương bị to lớn cương khí lao ra, bay ra mấy trượng ở ngoài, mạnh mẽ rơi rụng trên cỏ, hoàn năng nghe được xương vỡ vụn âm thanh. Quân Mộ Khuyên trước mặt lặng lặng mà dựng đứng một mặt tấm khiên, vây xem hết thảy ma thú đều đứng ở phía sau, liền ngay cả Lộc Vương không biết lúc nào đều trốn ở tấm khiên mặt sau. Đối chiến ma thú bị thổi làm liềng xiềng, đừng nói cái gì đối chiến, chúng nó liền phòng ngự đều phải nhanh lên một chút, bất nhiên sẽ bị gió mạnh quát đi. Thử Vương ngậm miệng, nuốt nước miếng một cái, nó đưa tay sờ sờ cổ của chính mình. Sức mạnh thật là khủng bố. May là nó không có ra tay, bất nhiên suốt càng thảm hại hơn. Quân Mộ Khuyên Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi. Phong nhận là nhìn thấy Bá Hiêu đánh bại Sư Vương, lập tức sốt ruột liền không nắm chắc được sức mạnh. Lần trước đối chiến, hai người bọn họ không phân cao thấp, đối với việc này diện, ai chậm, chính là ai thua, Phong nhận tự nhiên là sẽ không như thế nhanh liền chịu thua, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn không nắm chắc được sức mạnh. May là trốn ở thần khí mặt sau. Hỏa Liêm thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Chậm tiêu một bước. Quan Nguyệt cười nói, Phong nhận chậm một bước, nó liền muốn ở về mặt thực lực, giành lại bước đi này. Bá Hiêu liếc mắt nhìn Quan Nguyệt, bĩu môi, lãnh đạm nói rằng này cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Là nó vừa bắt đầu hạ thủ lưu tình, chậm một bước không phải chậm một bước. Tiêu, lần sau đem cơ hội để cho ta. Hỏa Huỳnh nghiêm túc nói rằng, bọn họ đều động thủ một lần, lần sau liền đến phiên nàng đi. Bá Hiêu thoải mái đáp, đến thú tộc còn sợ không tìm được đối thủ. Quá tốt rồi, Hỏa Huỳnh một trận hưng phấn. Không biết có hay không hai cánh chiến mã rực đăm chiêu địa nhìn một chút xung quanh, vấn đề này nó cũng thật là khá là quan tâm. Thật không biết tại sao muốn với các ngươi đến thú tộc. Bạch Nhữ sạm mặt lại hỏi, đại có thể trở về hải vực, cỏ trắng bộ tộc đã không có nàng chuyện gì, nàng trở lại cũng không có chuyện gì, có thể một mực với bọn hắn đến thú tộc. Noãn Noãn nháy mắt một cái, nhìn Bạch Nhữ, đương nhiên là vì xem mỹ nhân a. Mới vừa tới, liền nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nhân. Tang Vô Tế trà sát tay đi tới Noãn Noãn bên người, cười hì hì, Noãn Noãn, ngươi không phải có thành sao? Ai nói có thành liền không thể nhìn mỹ nhân? Noãn Noãn quay đầu hỏi, một trận mê man, thành cũng phải, mỹ nhân đương nhiên cũng phải nhìn. Hết thảy ma thú nhất thời một trận ô mặt, liền ngay cả băng cái kia vạn năm băng sơn, khóe miệng đều rõ ràng co rụt lại một hồi. Ta sai rồi. Tang Vô Tế khóc không ra nước mắt địa đi tới một bên. Thắng liền đi đi. Quân Mộ Khuyên thu hồi tấm khiên, lạnh giọng nói rằng đối với đã thắng, liền không có cần thiết lưu lại nữa. Phải hết thảy ma thú lập tức đáp, Phong nhận thiểm điện Thừa Phong lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Lục Vương lộ ra như thanh phong nụ cười, nghe giọng hỏi nhân loại, có thể biết tên của ngươi không? Như thế nhân loại đặc biệt. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Quân Mộ Khuyên cũng không quay đầu lại địa đi về phía trước, lạnh lẽo địa âm thanh chậm rãi vang lên, không cần thiết. Thử Vương quá đã lâu mới hoàn hồn, Quân Mộ Khuyên đã đi ra vài bước, nó vội vã đi tới, lộ ra tám viên lóe sáng hàm răng. Nhân loại, ngươi không phải có vấn đề muốn hỏi sao? Nó nhớ tới nàng hỏi qua cái gì tục sự tình, hiện tại không cần hỏi lại sao? Không cần. Quân Mộ Khuyên dừng bước lại, hiện tại không vội rời đi thú tộc, lúc nào đều có thể biết, nói không chắc hoàn năng hỏi thăm được tinh linh tộc. Chúng ta còn có lời muốn nói. Sư Vương chật vật từ dưới đất đứng lên đến, lau lau khóe miệng vết máu. Ma thú lập tức cảnh giác, nó còn muốn động thủ, thì đừng trách bọn họ không khách khí. Sư vương đi tới bá hiêu trước mặt, hai mắt lấp lánh có thần địa nhìn kỹ bá hiêu, sắc mặt nói như là đang giãy giụa, đột nhiên nó một chân quỳ xuống. Ve he ngô thú, dựa theo thảo nguyên quy củ, ngươi thắng, vậy ngươi chính là ta sư vương bộ lạc vương. Nó đánh thắng chính mình, vậy nó chính là sư vương bộ lạc vương. Con tôm. Hết thảy ma thú kinh ngạc nhìn sư vương, không phải chứ, liền như thế nhận vương đánh thắng nó, liền muốn tiếp nhận sư vương bộ lạc, cái kia cái khác. Lang vương đi tới phong nhận trước mặt, cứ việc không muốn nói, nhưng vẫn là mở miệng dựa theo quy định, ngươi chính là ta lang vương bộ lạc vương. Báo vương ưng vương cũng đứng thiểm điện thừa phong trước mặt, hai con ma thú một chân quỳ xuống, các ngươi chính là ta ưng vương bộ lạc cùng báo vương bộ lạc vương. Này chính là thảo nguyên quy định. Sáu vương bộ lạc cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, sáu vương có thể bất cứ lúc nào chờ đợi thảo nguyên bất kỳ ma thú khiêu khích. Chỉ cần đánh bại sáu vương một trong, liền sẽ trở thành sáu vương một trong đối lập sáu vương. Chỉ cần chúng nó chiến thắng đối phương, liền có thể tiếp nhận đối phương không nhiều trở thành hai cái bộ lạc vương. Bá hiêu phong nhận thiểm điện thừa phong, hóa đá trong gió, trên người còn ra hiện vài tia giãn nứt. Bọn họ mới chưa hề nghĩ tới phải làm gì bộ lạc vương, còn muốn cùng chủ nhân đi thần tục, bọn họ mới không lại ở chỗ này ở lâu. Không cần, ta không làm cái gì vương. Bá hiêu bình tĩnh nói, bốn thú ở trong cũng là nàng trước hết hoàn hồn. Nàng muốn làm cái gì vương, ở Lâm Quân Đại Lục như thường có thể, mấy người bọn hắn thực lực, ở Lâm Quân Đại Lục ma thú ở trong đều là khá là đột xuất. Muốn làm vương, bọn họ liền không cần thật xa đến thú tộc đến rồi. Không được, đây là thảo nguyên quy định. Sư vương kiên định nói, nó thắng chính mình, chính là sư vương bộ lạc vương. Ba người các ngươi, mau để cho mở, chúng ta cũng không làm cái gì vương. Thiểm điện vội vàng đem nói rằng, bọn họ chỉ cần đi theo chủ nhân bên người là tốt rồi, không muốn làm cái gì vương. Ba vương đô không có tránh ra, lặng lặng mà quỳ gối tại chỗ, khi chúng nó đồng ý, chỉ là thảo nguyên quy định như vậy, chúng nó không được không làm như vậy. Khuyên các ngươi vẫn là mau để cho mở. Tuyết cơ đi tới nói rằng, chúng nó mấy cái cũng không có cái gì ác ý, nàng mới quá tới nhắc nhở. Lục vương cùng thử vương đô không có đi tới khuyên thảo nguyên quy định như vậy, chúng nó sẽ không khuyên. Khí tức lạnh như băng lặng yên phân tán, thái dương rõ ràng cũng đã cao chiếu, thế nhưng nhiệt độ chung quanh, nhưng không có nửa điểm tăng trở lại, trái lại từ từ lạnh lẽo hạ xuống. Chủ nhân Chi Chi lập tức đi tới quân mộ khuyên trên vai, sốt ruột địa kêu lên, lại là cái cảm giác này. Quân mộ khuyên, ngươi làm sao? Tiểu Bích cũng mau mau kêu lên, chính là loại khí tức này, chính là loại này. Ma thú đi nhanh lên lại đây, lo âu nhìn quân mộ khuyên, màu đỏ sương mù ở quân mộ khuyên xung quanh tràn ngập, đỏ đậm con mắt màu sắc trở nên càng nặng, liền ngay cả xung quanh khí tức đều trở nên ngột ngạt. Tiểu khuyên huyết yểm quát to một tiếng, quân mộ khuyên thân thể lạnh lẽo đồng thời bên trong không gian cũng phát sinh ra biến hóa, huyết yểm thoáng cảm ứng, liền biết quân mộ khuyên bên này không đúng. Bọn họ sẽ không làm cái gì bộ lạc chi vương, lạc kỷ thảo nguyên, như muốn tồn tại cút ngay lập tức. Âm thanh như hàn băng lạnh xương, hung hăng khí ở quân mộ khuyên xung quanh tứ tán. Bóng người màu đỏ đứng ma thú bên trong, vương giả phong thái bế nghễ thiên hạ. Quỳ trên mặt đất bốn vương, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt mà nhìn quân mộ khuyên, nguyên bản một chân quỳ xuống, ở cái kia một tiếng qua đi, dĩ nhiên đã biến thành hai đầu gối mà quỳ. Mặc dù là bá hiêu bọn họ lúc này cũng cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có áp bức ở để bọn họ nằm sạp. Nóng rực khí tức ở trên thảo nguyên lăn, bầu trời xuất hiện một vệt chói mắt hồng quang, dường như thú tộc vạn thú ở nghênh tiếp chúng nó tẩu thú chi vương. Tiểu khuyên huyết hiểm kéo qua quân mộ khuyên, hồng mâu lộ ra một vệt nghiêm nghị. Huyết yểm quân mộ khuyên sườn sốt một chút, xung quanh khí tức lạnh như băng lập tức biến mất, cảm giác ngột ngạt cũng theo biến mất không còn tăm tích. Ngươi không sao chứ? Huyết Yểm nhíu nhíu mày, vừa nãy đó là xảy ra chuyện gì? Tiểu Khuyên không phải ma thú, nắm giữ huyết lang huyết thống, viễn cổ dòng máu, nàng vẫn là nhân loại, cái kia vừa nãy áp bức là làm sao đến? Không có chuyện gì, ta vừa nãy rất tỉnh táo. Nàng là tỉnh táo, nhưng cũng không cách nào khống chế chính mình, cái kia phảng phất là một loại bản năng, một loại từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng. Hết thảy ma thú dồn dập quỳ xuống, Huyết Yểm vương hiện, ma thú bái phục, đây là tất nhiên. Huyết Yểm xoay người, hai tay chắp sau lưng, bốn người các ngươi có thể tiếp tục làm thảo nguyên sáu vương một trong, bản vương không muốn chuyện như vậy phát sinh nữa lần thứ hai. Uy thế kinh hiện, bao phủ ở trên thảo nguyên, vương giả oai, ai dám không từ. Tuân mệnh, bốn vương lập tức đáp. Xuất hiện ở thanh sau đó, chúng nó mới biết vừa nãy chính mình nói cái gì, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy liền nghe đi theo đột nhiên xuất hiện ma thú mệnh lệnh, cái kia mệnh lệnh, chúng nó không có bất kỳ cơ hội phản kháng, nhất định phải vâng theo. Là ai tới? Sáu vương ngẩng đầu muốn nhìn một chút là ai, thân thể nhưng thủy chung cứng ngắc, không thể làm bất cứ chuyện gì. Tiểu Bích thân thể nhuyễn ba ba nằm trên mặt đất, nhìn trước mặt hồng hoa, không nhấc lên được nửa điểm khí lực. Huyết Yểm lão đại đi ra trước đây, có thể hay không chào hỏi, như vậy sẽ hù chết thú, nó vẫn là từ quân mộ khuyên trên vai té xuống. Tinh linh tộc có biết ở thú tộc nơi nào? Huyết Yểm tiếp tục mở miệng, rõ ràng là một câu lại bình thường có điều hỏi dò, nhưng có không cho phản kháng mệnh lệnh. Không biết. Sáu vương đồng thanh trả lời, trên trán lít nha lít nhít đều là mồ hôi lạnh, đây rốt cuộc là Na Lý Lai tổ tông, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Cảm giác ngột ngạt để chúng nó trái tim ở mãnh liệt nhảy lên. Biến gì hung thú? Đơn giản bốn chữ cũng đã là tốt nhất mệnh lệnh. Sáu vương lập tức hiểu ý, đó là để chúng nó nói biến gì hung thú là xảy ra chuyện gì, chúng nó nào dám cãi lời. Bá Hiêu bọn họ dồn dập thẹn thùng, vẫn là lão đại lợi hại, vừa xuất hiện đem nên hỏi toàn bộ đều hỏi, sáu vương liền phản kháng cũng không được. Biến gì hung thú là từ Nam Diệp rừng rậm tới được. Mỗi khi không nguyệt đêm, sẽ xuất hiện, bọn thuộc hạ công kích không dùng được, vì lẽ đó mỗi khi không nguyệt đêm trên thảo nguyên thì sẽ không lại có thêm ma thú xuất hiện. Đến ma thú đến cùng là ai? Cảm giác ngột ngạt làm sao như thế cường? Nam Diệp rừng rậm. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, xoay người nhìn phía sau thảo nguyên quá khứ ngàn dặm, chính là Nam Diệp rừng rậm. Huyết Yểm nghễ coi trước mặt quỳ lạy ma thú, trên người bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, thân ảnh biến mất ở Quân Mộ Khuyên bên người. Huyết Yểm là rời đi thế nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn ở, loại kia áp bức cũng không phải Huyết Yểm, mà là từ Quân Mộ Khuyên trên người tản mát ra. Đứng lên đi. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, chúng nó sáu cái cũng không biết tinh linh tộc ở nơi nào, cái kia muốn đến nơi nào đi tìm tinh linh tộc. Biến gì hung thú là có chút manh mối, vậy thì đi Nam Diệp rừng rậm nhìn. Bọn ma thú ngẩng đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy Huyết Yểm, bọn họ lập tức đứng lên đến. Lão đại trở lại Hỏa Liêm nhìn một chút xung quanh, lão đại cũng đi quá nhanh, vẫn là đi nhanh tốt một chút. Ma thú trợn tròn mắt, hắn này không phải hỏi không, đương nhiên là trở lại, bất nhiên hắn có thể đứng lên đến nhảy nhót tưng bừng. Sáu vương chậm rãi đứng lên đến nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, kẻ nhân loại này, thân phận so với chúng nó tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Các ngươi sáu cái cũng có thể đi rồi. Quân Mộ Khuyên chậm rãi mở miệng, lạnh nhạt nói rằng. Sáu vương nhìn nhau vừa nhìn. Này vẫn là chúng nó lần thứ nhất dùng phương thức như thế đứng chung một chỗ, không phải chiến trường, cũng không phải đối chiến, mà là bình an vô sự đứng chung một chỗ. Kỳ thực chúng nó cũng là có thể sống chung hòa bình. Nhân loại, mặc dù ngươi ma thú, không chấp nhận sáu vương vị trí, bản vương hứa hẹn, ngươi nếu là có chuyện gì, sư vương bộ lạc, nhất định vạn tử không chối từ. Sư vương trầm giọng nói rằng, biểu hiện chăm chú, nó cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Bản vương cũng thế, ung vương, báo vương, lang vương cũng nói ra bản thân hứa hẹn. Các ngươi đều đáp ứng rồi à, cái kia bản vương cũng đáp ứng, dù sao chúng ta quen thuộc nhất. Thử vương cợt nhả địa nói rằng, so với sáu vương, nó xác thực cùng trước mắt quen thuộc nhất, so với chúng nó năm cái càng thêm rõ ràng biết, nàng thực lực làm sao. Cũng thế, lục vương thấy chúng nó năm cái đều đồng ý, nó liền không có lý do gì không đồng ý. Có thể có ma thú cấp cao giúp đỡ, kẻ nhân loại này địa vị không thấp. Trên đời này, ở thế giới loài người, ở thú tộc, chu khí thế thượng liền có thể làm cho chúng nó cúng bái ma thú không nhiều. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, sáu vương như vậy hứa hẹn, không cần thì phí, ai biết ở thú tộc sẽ xảy ra chuyện gì, Nam Diệp rừng rậm không sống được nữa, cái kia trở về là tốt rồi. Sáu vương nếu như biết Quân Mộ Khuyên ý nghĩ, nhất định sẽ thổ huyết, không sống được nữa, nàng cũng có không sống được nữa thời điểm. Có sáu vương hứa hẹn, ở thú tộc cũng xác thực là có một phần bảo đảm, chỉ cần Quân Mộ Khuyên một câu nói, sáu vương nhất định liền sẽ xuất động. Nhân loại, hiện tại ngươi luôn có thể nói cho chúng ta, ngươi tên gì chứ? Lang vương hí ngược hỏi, thật vất vả đối với một kẻ loài người có hứng thú, kết quả kẻ nhân loại này là không chúng nó không thể đụng vào. Quân Mộ Khuyên khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Quân Mộ Khuyên, các ngươi sau đó đến thế giới loài người, có thể đến ta Vạn Thú Thành đi xem. Vạn Thú Thành. Sáu vương trong lòng hơi nhúc nhích một chút, nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng. Nàng mới vừa nói chính là Vạn Thú Thành, Vạn Thú. Nàng nắm giữ Vạn Thú. Lạc Kỷ Thảo Nguyên, tân một đạo chỉ lệnh hạ xuống, mấy ngàn năm qua, sáu vương đồng thời truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh. Quân Mộ Khuyên chính là tóc đỏ hồng mâu, sau đó thấy nhân loại này, không cho phép công kích người vi phạm, giết không tha. Lạc Kỷ Thảo Nguyên chấn động một thời, hết thảy ma thú đều muốn biết Quân Mộ Khuyên là người nào, tại sao có thể được đối xử như vậy, vậy cũng là nhân loại. Náo động đâu chỉ là Lạc Kỷ Thảo Nguyên, sáu vương đồng thời hạ lệnh, chuyện này đã sớm ở thú tộc truyền ra. Thú trong tộc, phần lớn ma thú hầu như đều biết, sáu vương này đạo mệnh lệnh, chúng nó càng thêm hiếu kỳ, để sáu vương truyền đạt này đạo mệnh lệnh nhân loại, sẽ là hình dáng gì. Bóng người màu đỏ từ trong rừng xuyên qua, xung quanh không có một tia di động khí tức, cái kia nhẹ thân thể, dường như lá rụng, lại tự tiên tử, mềm mại thoát trần. Nam Diệp rừng rậm thú tộc đệ nhất đại rừng rậm cùng đệ nhất đại thảo nguyên khoảng cách chỉ có ngàn dặm. Quân Mộ Khuyên từ trong rừng xuyên qua, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn phía xa ấm ánh trong suốt trái cây, nàng dừng lại bước chân. Quơ ố quơ rác mở ngoặc tròn ma thú thế giới, linh quả đều không phải nắp, xích chu quả cũng có. Quân Mộ Khuyên cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy xuống linh quả, đó là ba viên rất nhỏ trái cây, toàn thân đều là màu đỏ, nhìn qua rất mê người. Quân Mộ Khuyên lẩm bẩm nói, rừng cây xung quanh xuất hiện một lần sao động, trong rừng truyền đến sàn sạc âm thanh. Đỏ đậm con mắt né qua một tia băng hàn, bóng người màu đỏ nhanh chóng rời đi chỗ khác, một con cự trảo tòng thiên mà rơi, đem Quân Mộ Khuyên vừa nãy đứng địa phương, đập phá một cái hố to. Nhân loại thả xuống xích chu quả thô lỗ thanh âm vang lên, một cái to lớn mãng xà liền như thế xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Sắc bén vảy lộ ra hàn quang, hung ác ánh mắt chừng Quân Mộ Khuyên một chút. Sau đó thả ở trên tay nàng xích chu quả thượng. Nó giữ mấy chục năm linh quả, ngày hôm nay đang muốn chịu đựng, liền bị nhân loại này hái được, thực sự là đáng ghét. Quân Mộ Khuyên đem xích chu quả phóng tới bên trong không gian, ngưỡng mộ trước mặt cử mãng, đây là ta trước tiên trích đến tới trước được trước. Xích chu quả đối với ma thú có nhiều chỗ tốt, có ma thú thủ hộ cũng không kỳ quái. Nàng hái được hơn nửa ngày rồi, đầu ma thú này mới xuất hiện, nó dựa vào cái gì để cho mình thả xuống? Nho nhỏ nhân loại, dám ở thú tộc làm càn, này linh quả ta đã giữ mấy chục năm, lúc nào lại biến thành ngươi? Cử mãng giận dữ hét, trái cây kia lúc nào là nàng? Quân Mộ Khuyên khó khăn mà nhìn cử mãng, nhíu mày một cái, nguyên lai cùng trái cây, ngươi đã giữ thời gian dài như vậy, nhưng là, ta đã hái được, vậy chính là ta. Cho nên nói, liền cảm tạ ngươi giữ nhiều năm như vậy, không cần đưa, ta đi trước. Nói xong, Quân Mộ Khuyên vận ra phong chi âm tấn nhanh rời đi. Vào lúc này không đi còn chờ a, ma thú này đẳng cấp không thấp, cứ việc sẽ không lỗ. Giã Bất Năng mới vừa đi tới Nam Diệp rừng rậm, rồi cùng ma thú phát sinh xung đột, đôi này chuyện này đối với mặt sao không được không được. Cự mãng sững sờ ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, nó gầm lên giận dữ, lập tức đuổi tới, nhân loại, ngươi đứng lại. Thổ phỉ thổ phỉ. Tang Vô Tế đứng bên trong không gian, nghe đến động tĩnh bên ngoài, suýt chút nữa liền cho quỳ. Quân Mộ Khuyên đã không phải lần đầu tiên làm thổ phỉ, thế nhưng cách nào thổ phỉ có nàng như thế quang minh chính đại. Cự mãng ở phía sau liên tục điên cuồng đuổi theo, thế nhưng phía trước bóng người đã biến mất, cũng không biết đi tới phương nào, chính là trước tiên tìm cũng không tìm được. Đáng ghét, cự mãng thấp giọng chửi bới, hôi lưu lưu đi trở về. Đợi được cự mãng sau khi rời đi, Quân Mộ Khuyên mới chậm rãi đi ra. Nhìn cự mãng rời đi bóng lưng, Quân Mộ Khuyên, ngươi liền như thế cướp đi ta đồng loại trái cây? Tiểu Bích hơi nhíu nhíu mày, có nàng như thế làm thổ phỉ sao? Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, vô tội nói rằng ta còn để lại một viên, nó không thấy mà thôi, vật này, nó vốn là chỉ cần một viên, có thêm vô dụng. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Tiểu Bích khinh rên một tiếng, còn biết lưu một viên. Có điều mà, Quân Mộ Khuyên trong mắt lộ ra một vệt xảo hoạt nụ cười. Tuy nhiên làm sao Tiểu Bích sốt sắng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt. Nó một đường đuổi theo ra đến, không nhìn thấy trái cây, thủ ở xung quanh ma thú, có thể không giống ta như thế có lương tâm cho nó giữ lại. Nói xong, Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi về phía trước, lại được ba viên xích chu quả. Rất tốt, rất tốt. Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên gò má, nó sâu sắc rõ ràng một cách đạo lý, ở Quân Mộ Khuyên trên người, lương tâm cái gì đều là phù vân. Bên trong không gian ma thú nhất thời một trận cuồng hãn, bọn họ liền biết, chủ nhân lúc nào đều là đen. Bá Hiêu bọn họ đều bị Quân Mộ Khuyên phóng tới không gian, Tiểu Bích không chịu đi vào, chi chi hiện tại Hỏa Liêm đến rồi. Nàng cả ngày hãy cùng Hỏa Liêm dính vào nhau ở trong rừng rậm, đi rồi chừng mấy ngày, Quân Mộ Khuyên đã không phải lần đầu tiên khanh ma thú. Bao nhiêu ma thú chảy một cái chua xót lệ, liền như thế bị Quân Mộ Khuyên cho hãm hại. Kỳ thực Quân Mộ Khuyên mỗi lần nắm đồ vật đều sẽ lưu lại chúng nó cần phân lượng, chỉ lấy đi dư thừa, còn chúng nó có thể hay không bảo vệ chính là chúng nó sự tình. Vậy ngươi hiện tại muốn đi đâu? Chúng ta cũng không thể một đường khanh đi xuống đi. Tiểu Bích thở dài, hiện tại chỉ hy vọng còn lại xích chu quả không có không lấy đi. Ai biết, có thể khanh thì lại khanh, không thể lãng phí. Thần nói, chúng ta không thể lãng phí. Tiểu Bích không còn gì để nói, nó biết mình xem như là nói vô ích, Quân Mộ Khuyên lúc nào sẽ không khanh. Hỏa Liêm cùng Chi Chi vừa nãy làm gì đi tới, hai người bọn họ vừa nãy đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào. Do đường. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, rõ ràng chính là Chi Chi đói bụng, Hỏa Liêm cho nàng tìm ma hạch đi tới, này Hỏa Liêm bình thường không có thấy hắn như thế tích cực quá. Con đường của ngươi không cần tham. Như thế cùng nhau đi tới, nàng lúc nào thăm dò qua đường. Mặc kệ phía trước có cái gì, nàng đều sẽ từng cách bình định. Quân Mộ Khuyên không hề trả lời, hồng mâu lộ ra một mạt tiếu dung, không cần tham sao? Cái này nàng thật không nghĩ tới. Quân Mộ Khuyên, không bằng chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Tiểu Bích nhìn một chút xung quanh, Viên tầm thường địa mắt nhỏ chuyển nhúc nhích một chút, lộ ra một vệt cẩn thận. Tiểu Bích lời còn chưa nói hết, Quân Mộ Khuyên tại chỗ ngồi xuống, dựa vào ở một bên trên cây khô. Lúc này mới vừa yên tĩnh mấy ngày, lại gặp phải một đoàn ma thú. Thú tộc chính là không bao giờ thiếu ma thú, nàng xem như là rõ ràng. Bầu trời truyền đến một tiếng đề gọi, không khí bắt đầu di động, cảm giác ngột ngạt trước mặt phất đến. Đây là... Quân Mộ Khuyên lập tức đứng lên đến, ngẩng đầu nhìn hướng về không trung, này một tiếng đề gọi. Thân ảnh màu xanh xoay quanh ở bầu trời, từ không trung chậm rãi rơi xuống, ở Quân Mộ Khuyên trên đầu xoay quanh. Nhân loại, có thấy hay không hai con ma thú, liệt diễm kim hổ cùng tử hổ, âm thanh lanh lảnh vang lên, loáng thoáng lại mang theo vài tia thô bạo. Liệt diễm kim hổ tử hổ. Tiểu Bích trợn to hai mắt, Hỏa Liêm cùng Chi Chi, chúng nó làm cái gì, dĩ nhiên để thanh điểu truy sát. Không có. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, cũng là cảm thấy rất ngờ vực, bọn họ thời gian dài như vậy không trở về, làm cái gì. Thanh điểu nhìn một chút xung quanh, dương cánh rời đi. Mười mấy con thanh điểu, từ đỉnh đầu bay qua, mới vừa mới đi ra không xa, bên tai liền truyền đến kêu gọi âm thanh. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Bích trong lòng kéo kẹt vừa vang, hết thảy thanh điểu vào lúc này cũng dừng lại rời đi bước tiến. Quyển 6 chương 13 nàng không vào không được. Bầu trời truyền đến một tiếng đề gọi, không khí bắt đầu di động, cảm giác ngột ngạt trước mặt phất đến. Đây là... Quân Mộ Khuyên lập tức đứng lên đến, ngẩng đầu nhìn hướng về không trung, này một tiếng đề gọi. Thân ảnh màu xanh xoay quanh ở bầu trời, từ không trung chậm rãi rơi xuống, ở Quân Mộ Khuyên trên đầu xoay quanh. Nhân loại, có thấy hay không hai con ma thú, liệt diễm kim hổ cùng tử hổ, âm thanh lanh lảnh vang lên, loáng thoáng lại mang theo vài tia thô bạo. Liệt diễm kim hổ tử hổ. Tiểu Bích trợn to hai mắt, Hỏa Liêm cùng Chi Chi, chúng nó làm cái gì, dĩ nhiên để thanh điểu truy sát. Không có. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, cũng là cảm thấy rất ngờ vực, bọn họ thời gian dài như vậy không trở về, làm cái gì. Thanh điểu nhìn một chút xung quanh, dương cánh rời đi. Mười mấy con thanh điểu, từ đỉnh đầu bay qua, mới vừa mới đi ra không xa, bên tai liền truyền đến kêu gọi âm thanh. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Bích trong lòng kéo kẹt vừa vang, hết thảy thanh điểu vào lúc này cũng dừng lại rời đi bước tiến. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nghễ coi một chút không trung thanh điểu, hồng mâu ở trong lộ ra một vệt bất đắc dĩ, hai người bọn họ làm sao vào lúc này trở về. Liệt diễm kim hổ, tử hổ, thanh điểu nhìn phía xa đi tới bóng người quát lớn nói. Hỏa Liêm nhìn thấy không trung xoay quanh thanh điểu, lập tức nhảy lên đến mắng to, lại là các ngươi đám người điên này, đều nói cái kia trứng không phải nhà các ngươi. Không chính là vì một trứng, còn không phải chúng nó, truy cái gì truy, đều truy tới nơi này. Tiểu Bích nghi ngờ ngửa đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, cái gì trứng? Hỏa Liêm đi thâu nhân ra trứng. Hồng trong con ngươi không có một tia tâm tình. Quân Mộ Khuyên đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn kỹ không trung, Hỏa Liêm Chi Chi hoàn tại mấy trượng ở ngoài, thanh điểu thân thể khổng lồ, coi như là không muốn nhìn thấy chúng nó, sợ cũng không được. Ngụy biện ở ta tộc đánh cắp thú trứng, ngươi còn không giao ra cầm đầu thanh điểu quan sát cháy liêm, lại như là cao cao tại thượng vương giả. Thanh điểu cùng phượng hoàng có rất sâu ngọn nguồn, thanh điểu ở thú tộc địa vị, đang loài chim tộc địa vị đều không thấp. A phi, lão tử trên đất nhặt được trứng, ngươi chính là nói là nhà các ngươi. Hỏa Liêm không có tùy tiện đi tới, trái lại ôm Chi Chi đứng tại chỗ cùng thanh điểu đỏ sức. Các ngươi quá không biết xấu hổ, cái kia trứng là ta nhặt được, hơn nữa cũng không phải thanh điểu trứng. Chi Chi lập tức nói rằng, những này thanh điểu chính là cãi chày cãi cối, rõ ràng liền không phải chúng nó thanh điểu trứng, một mực liền nói là... Vẫn là vì trứng. Tiểu Bích gật gù, nó xem như là rõ ràng. Chi Chi ở thanh điểu lãnh địa nhặt được một viên trứng, bị thanh điểu phát hiện, liền lăng là nếu như trứng là chúng nó ra. không phải là một trứng sao, nó ăn qua bao nhiêu cái cũng không kém này một đi. Quân Mộ Khuyên tựa ở trên cây khô, mặt không hề cảm xúc mà nhìn không trung, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quân Mộ Khuyên, ngươi mặc kệ quản xem bộ dáng này, sớm muộn biết đánh lên, nàng làm sao hoàn năng như thế bình tĩnh. Không cần chút chuyện nhỏ này, Hỏa Liêm có thể xử lý tốt. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm trả lời, thanh điểu tộc trứng cũng không biết có được hay không ăn. Tiểu Bích gật gù, nó lúc này nếu như biết Quân Mộ Khuyên khi nghe đến thanh điểu trứng thời điểm, nghĩ đến chính là có được hay không ăn, sẽ là vẻ mặt gì. Thanh điểu xem đều không có xem Quân Mộ Khuyên một chút, vội vã ngắm nàng một chút, lập tức hướng về Hỏa Liêm chi chi đứng địa phương bay đi. Giao ra đây, thanh điểu quát lớn đạo, chúng nó chính là không tin từ thanh điểu lĩnh vực nhặt được trứng ma thú, sẽ không phải chúng nó trong tộc. Muốn thật không phải chúng nó trong tộc, này hai con ma thú tại sao không dám cho bọn họ xem. Hỏa Liêm khí nổ, đã sớm nói không phải chúng nó, không phải chúng nó, những này trường lông xanh đến cùng có nghe hay không hiểu. Nói cho các ngươi, lão tử xem ở các ngươi là loài cơ, hơ, y, a, mơ, thanh điểu, lúc này mới không với các ngươi tính toán, bất nhiên lão tử rút quang các ngươi lông xanh. Hỏa Liêm trầm thấp nói rằng, nhận thức Hỏa Liêm đều biết, hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện, liền chứng minh là cực lực ẩn nhẫn. Vô liêm sỉ ở ta tộc trước mặt làm càn, thanh điểu không nói hai lời, mở ra hai cánh, công kích Hỏa Liêm. Hỏa Liêm biểu hiện lạnh lẽo, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái thần khí, che ở hắn cùng chi chi trước mặt. Mười mấy con thanh điểu xoay quanh mà tới, công kích mãnh liệt, lại là hiểu ngầm mười phần, không chút nào cho Hỏa Liêm giáng trả cơ hội. Đáng ghét, Hỏa Liêm gầm nhẹ một tiếng, cực lực chống đỡ lấy thần khí. Hỏa Liêm, ngươi nhanh hoàn thủ, chi chi sốt ruột kêu lên, này đều lúc nào, hắn có trả hay không tay, chúng nó đối thủ, vẫn là loài cơ, hơn y, a, mơ, thanh điểu. Cái gì thanh điểu, cái gì phượng hoàng huyết thống loài chim. Lạc chi chi cắn răng, nhìn không trung thanh điểu, một tia chớp tòng thiên thượng hạ xuống. Thanh điểu đang nhìn đến thiểm điện, hơi sửng sốt một chút, lập tức hoàn hồn, chúng nó ngửa đầu cao đề, không trung hạ xuống thiểm điện, biến mất không còn tăm tích. Làm sao sẽ? Chi chi duỗi dài cái cổ, nàng thiểm điện đối với thanh điểu vô dụng. Thánh linh thú thanh điểu hầu như là một chút, liền nhận ra chi chi. Bị nhận ra. Hỏa Liêm liếc mắt nhìn chi chi, chỉ cần nhìn thấy thiểm điện, liền biết đây là thánh linh thú, thú tộc cùng thế giới loài người quả nhiên không giống, chúng nó hầu như một chút liền có thể nhận ra chi chi bản thể thân thánh linh thú. Mặc dù là thánh linh thú, đánh cắp ta tộc thú trứng, cũng không thể bỏ qua. Thanh điểu vung lên cái cổ, kiêu ngạo mà nhìn Hỏa Liêm. Không thể nói lý. Chi chi khẽ cắn răng, muốn ở đây triệu tập thiểm điện, bên tai truyền đến lạnh lẽo âm thanh. Hỏa Liêm, ta không có dạy qua ngươi trả lễ lại cái đạo lý này sao? Bóng người màu đỏ chậm rãi đi ra, thon dài kiểu bé từ trong rừng cây đi qua, mỗi đi một bước, xung quanh sẽ gây nên một tầng cương khí, gợi lên xung quanh hoa cỏ lá cây. Chủ nhân, Hỏa Liêm sửng sốt một chút, trả lễ lại, chủ nhân đã dạy a. Thanh điểu hơi nhướng mày, mắt phượng lộ ra một vệt nghi hoặc. Nhân loại, đây là thú tộc sự tình, ngươi tốt nhất cút nhanh lên ra thú tộc. Loài người lớn mật, lén xông vào thú tộc. Con mẹ nó, ngươi câm miệng, dám đối với lão tử chủ nhân làm càn. Hỏa Liêm thả xuống chi chi, trợn lên giận dữ nhìn thanh điểu, khi hắn vẫn không hoàn thủ liền dễ bắt nạt lắm phải không, là hiện tại còn dám đối với chủ nhân hắn nói cút ra ngoài. Hồng mâu băng hàn, Quân Mộ Khuyên xả nhúc nhích một chút bờ môi, tinh xảo trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Tiểu Bích cúi đầu đem thân thể bàn cùng nhau, nó đã có thể nghĩ tới những thứ này thanh điểu kết cục. Thanh điểu ở hết thảy loài chim một loại, thân thể khá là kiều tiểu mềm mại, hình thái cùng phượng hoàng rất tương tự, tương truyền thanh điểu cùng bộ tộc phượng hoàng có quan hệ lớn lao, còn là cái gì, liền không được biết rồi. Đùng một đạo tia chớp màu đỏ từ bay ra, Lạc đang dẫn đầu thanh điểu trên người. Thanh điểu thống khổ đề kêu một tiếng tàn nhẫn mà suy trên đất. Cái khác thanh điểu lập tức xoay người trợn lên giận dữ nhìn Quân Mộ Khuyên. Là nàng kẻ nhân loại này. Vừa nãy đạo kia thiểm điện là Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra đấu kỹ, tốc độ không có chân chính thiểm điện nhanh, ở thanh điểu không có phát hiện nghẹt thở a, vẫn là có thể thương tổn được nó. Nhân loại đập rơi trên mặt đất thanh điểu trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, hung ác trợn lên giận dữ nhìn nàng. Hỏa Liêm, đây chính là trả lễ lại. Quân Mộ Khuyên không để ý đến thanh điểu, trái lại quay về đứng ở một bên, đã sớm xem há hốc mồm Hỏa Liêm nói rằng. Hỏa Liêm sững sốt một chút, vẻ mặt nhất thời đổi oan ức, hắn đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chủ nhân, chúng nó bắt nạt ta. Hỏa Liêm oan ức đưa tay ra, chỉ vào đứng trước mặt thanh điểu. Đùng, Quân Mộ Khuyên trên vai màu xanh lục tiểu thân thể rơi xuống đất. Tiểu Bích ẩu tâm thổ huyết mà nhìn Hỏa Liêm, có như vậy ma thú sao, có như vậy ma thú, chạy về đến oan ức tự nói với mình gia chủ người, chúng nó bắt nạt ta. Có thể hay không không muốn nhận thức trước mắt ma thú, nó thật sự không quen biết. Chi chi nhất thời không còn gì để nói, Hỏa Liêm bao lâu không như vậy, bây giờ lại lần nữa bán manh. Bán manh đáng thẹn. Quân Mộ Khuyên lông mày hơi nhúc nhích một chút, nhìn về phía Hỏa Liêm, chịu đòn không hoàn thủ, tiếp tục bắt nạt cũng không có chuyện gì. Hỏa Liêm chỉ cảm thấy phía sau lưng từng cơn ớn lạnh, thân thể thoáng hướng phía sau nghiêng, khí trời không lạnh, hắn làm sao liền cảm giác như thế lạnh đây. Chủ nhân. Mười mấy con thanh điểu kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, kẻ nhân loại này là đầu ma thú này chủ nhân. Không có khế ước, làm sao sẽ? Thanh điểu xoay quanh không trung, nửa ngày đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thanh điểu vốn là đẹp đẽ, ấm ánh long lanh linh vũ, hiện ra nhạt màu xanh nhạt, mềm mại thân thể, mạn vũ bên trong vùng rừng rậm, cứ việc áp bức liên tục, nhưng vẫn để cho người cảm thấy chúng nó ở nhảy thế gian này, ưu mỹ nhất kỹ thuật nhảy. Bay lượn không trung thanh điểu từng đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, ánh mắt kia thật giống là muốn ở Quân Mộ Khuyên trên người đâm ra mấy cái động. Chúng nó biết tại sao ma thú sẽ gọi người trước mắt là chủ nhân. Làm sao biết, sao lại thế? Đứng Quân Mộ Khuyên trước mặt thanh điểu ngơ ngác lắc đầu, nhân loại làm chủ, ma thú gọi nàng làm chủ. Trả lễ lại, Hỏa Liêm cười nhìn trên trời thanh điểu, nếu chủ nhân đều nói như vậy, hắn liền không cần khách khí nữa. Bóng người màu vàng ấm từ không trung né qua, trong nháy mắt xuất hiện ở là mười mấy con thanh điểu trung gian, mạnh mẽ nắm đấm vung ra, hạ xuống, không khí xuất hiện từng tia gợn sóng. Có điều mười mấy chiêu, vừa nãy không trung tư thái duyên dáng thanh điểu hiện tại cũng đã cho bụi thổ mặt nằm trên đất. Vẻ mặt còn thoi thóp. Nhân loại, ngươi làm càn rốt cục. Đứng Quân Mộ Khuyên trước mặt thanh điểu hoàn hồn, nó quay đầu liếc mắt nhìn chính mình cùng tộc, trong mắt lập lòe ra đốm lửa. Cái này gọi là trả lễ lại, thanh điểu bộ tộc thì lại làm sao? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, bước ra bước tiến nhanh chân rời đi. Hỏa Liêm cười hì hì, lại nghĩ thái hình người xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên phía sau theo nàng rời đi. Thanh điểu nhìn bọn họ rời đi, lại không thể ra sức, vừa nghĩ tới chúng nó thanh điểu trứng liền muốn bị lấy đi, cầm đầu thanh điểu cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, mở ra hai cánh, lập tức bay đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chậm đã, nhân loại, nó nếu là ngươi ma thú, gọi ngươi làm chủ, có hay không để nó giao ra thanh điểu trứng, nó tuyệt đối không thể để cho nàng mang đi thanh điểu trứng. Ma thú, bổn cô nương không thích có người chặn đường, thú cũng như thế, Hỏa Liêm nếu đã nói, không nắm vậy thì là không nắm. Hỏa Liêm cùng Chi Chi đã nói không nắm chính là không nắm, nàng tin tưởng bọn hắn. Hỏa Liêm kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, trên mặt chảy ra một vệt nụ cười nhãi nhặn, chủ nhân vẫn luôn là như thế tin tưởng bọn hắn. Không thể, có thanh điểu nhìn thấy chúng nó cầm thanh điểu quả đoán địa trả lời. Không hề nghĩ ngợi liền mở miệng. Thanh Điểu, các ngươi Thanh Điểu nói cầm liền cầm, chứng cứ đâu? Tiểu Bích phun nhổ ra xà tín, Thanh Điểu bộ tộc lại làm sao, chúng nó như vậy cũng quá làm càn, còn dám ở trước mặt mình làm càn. Thanh Điểu trừng mắt Hỏa Liêm, nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng thú trứng ngay ở trong lồng ngực của hắn. Cái kia không phải Thanh Điểu trứng? Chi Chi lập tức nói rằng chúng nó Thanh Điểu bộ tộc đem trứng xem như vậy vững chắc, nàng cùng Hỏa Liêm coi như muốn nắm cũng không lấy được, không phải là trên đất lượm một trứng. Thanh Điểu bộ tộc một mực liền nói là chúng nó bộ tộc. Quân Mộ Khuyên thoáng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Hỏa Liêm tiếp tục cất bước rời đi. Bọn họ nói không có chính là không có. Đại Tôn Vương uy thế khoảnh khắc hiển lộ, áp chế xung quanh. Thanh Điểu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, Đại Tôn Vương uy ép. Kẻ nhân loại này đã đến Đại Tôn Vương cấp bậc. Liền muốn như thế nhìn nàng rời đi trên người bọn họ, rõ ràng chính là Thanh Điểu trứng, rõ ràng chính là. Đại Tôn Vương uy ép áp chế, Thanh Điểu còn muốn lại ngăn trở Quân Mộ Khuyên rời đi bước tiến, vậy cũng là không thể, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi, không có biện pháp nào. Hỏa Liêm quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, bất mãn bĩu môi, nó là thật không có nơ, a mơ Thanh Điểu chứng, không tin thì thôi. Hai bóng người chậm rãi từ trong rừng đi qua, mãi đến tận xung quanh cũng không còn Thanh Điểu khí tức. Bọn họ không ngừng lại. Chi Chi tránh ra Hỏa Liêm, nhảy đến Quân Mộ Khuyên trên vai. Chủ nhân, chúng ta thật sự không nắm. Ta biết. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng trả lời, dừng một chút, lại tiếp tục nói, các ngươi nắm thì đã có sao. Đừng quên, các ngươi một con là liệt diễm kim hổ, một con là thánh linh thú, ở ma thú thế giới, thực lực nói toán. Chi Chi sửng sốt, chủ nhân. Chủ nhân, Chi Chi thật thích ngươi. Chi Chi đột nhiên ôm lấy Quân Mộ Khuyên cái cổ, nàng liền biết chủ nhân tốt nhất. Đừng nói trước yêu thích các ngươi nhặt được, đến cùng là cái gì trứng? Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, nhìn Hỏa Liêm, cũng chính là một trứng. Thanh Điểu nếu như muốn, bọn họ cho chính là, nhưng còn bị chúng nó công kích không hoàn thủ. Cảm giác được điểm điểm tức giận, Hỏa Liêm cười hì hì, chủ nhân, chúng ta cũng không biết là cái gì trứng. Nói, hắn từ trong lòng đem trứng lấy ra. Trứng rất lớn thế nhưng tỏa ra khí tức, cũng không phải Thanh Điểu, cái này trứng, cũng xác thực không phải Thanh Điểu bộ tộc. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhìn một chút Hỏa Liêm phủng ở trong tay trứng, đây là cái gì ma thú loài chim bộ tộc trứng ma thú? Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không phân ra được đây rốt cuộc là cái gì ma thú trứng. Cái này trứng rất lớn, Hỏa Liêm còn dùng hai tay nâng, vỏ trứng mặt trên còn có điểm đen nhỏ điểm, rất phổ thông một trứng, ngoại trừ đại điểm, không có chỗ đặc biệt nào. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết. Chi Chi lắc đầu một cái, bọn họ chính là nhìn hồi lâu, đều nhìn không ra, đây là cái gì ma thú trứng. Lúc này mới cầm về, muốn cho chủ nhân nhìn, kết quả là gặp gỡ Thanh Điểu. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hỏa Liêm, ngươi nếu nhặt được, cái kia chính ngươi ôm. Chủ nhân, ngươi có thể bỏ vào không gian. Hỏa Liêm lập tức nói rằng, để hắn ôm cái này trứng, vậy cũng không được. Ngươi ôm liền rất tốt. Nói xong Quân Mộ Khuyên tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ tìm tìm có ai biết Phượng Hoàng tộc còn có Long tộc ở nơi nào, cũng thật hỏi thăm một chút Hỏa Phượng Hoàng cùng Long Vương sự tình, nếu như gặp phải Thiên Đường Điểu cũng được. Hỏa Liêm nâng trứng, này trứng lại không phải hắn sinh, tại sao phải ôm bỏ vào trong nạp giới không là được? Không thể thả tiến vào trong nạp giới, bên trong ma thú sẽ thai chết trong bụng. Tiểu Bích phun nhổ ra xà tín, kỳ thực để nó ăn cũng không sai, là trứng A. Ngươi lại biết. Hỏa Liêm trợn tròn mắt, không thể thả tiến vào trong nạp giới, cái kia phải làm sao? Nó đương nhiên biết, cũng không biết ăn nhiều thiếu. Chi Chi chừng một chút Tiểu Bích, cái tên này thích ăn trứng. Vậy thì thế nào? Tiểu Bích hơi nhíu nhíu mày, nó là thích ăn. Hướng về phía trước đi, Quân Mộ Khuyên đột nhiên dừng lại bước tiến, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Hỏa Liêm trên tay trứng. cái này là từ thanh điểu tộc địa phương tìm tới thanh điểu tộc Phượng Hoàng. Đúng thế. Hỏa Liêm gật gù, không đúng vậy sẽ không bị thanh điểu truy. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, nhích miệng lên một vệt độ cong, đi thanh điểu tộc. Lung tung không có mục đích tìm, vậy cũng không phải biện pháp. Thanh điểu tộc. Hỏa Liêm mau đuổi theo, đi thanh điểu tộc có ít lời gì, thanh điểu tộc lại không phải Phượng Hoàng tộc, cũng không phải tinh linh tộc. Nam Diệp rừng rậm, thanh điểu tộc ở vào phía nam phương hướng, thanh điểu tộc loài chim khá là ôn hòa, vì lẽ đó chúng nó xung quanh ở lại ma thú chủng loài có rất nhiều. Bóng người màu đỏ từ trong rừng vội vã đi qua, thanh điểu tộc, thanh điểu còn không biết chúng nó muốn tìm người, đã chủ động tới tìm chúng nó. Thanh điểu trong tộc, mười mấy con thanh điểu cúi đầu ủ rũ địa đi trở về, không có đoạt về thanh điểu trứng, này đều là chúng nó sai. Thanh Lam, ngươi trở về, tộc trưởng chính là đang tìm ngươi. Canh giữ ở lối ra thanh điểu lập tức đi tới nói rằng, ta hiện tại liền quá khứ. Thanh Lam thở dài, nó hãy tìm tộc trưởng thỉnh tội. An bài xong bị thương thanh điểu, Thanh Lam mau mau hướng về thanh điểu trong tộc ương bay đi. Cao cành thượng ngẩng đầu từ quan sát, chính là thanh điểu tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, Thanh Lam không có mang về thanh điểu trứng, xin mời tộc trưởng trừng phạt. Thanh Lam cúi đầu nói rằng, khéo léo đầu lâu buông xuống trước ngực. Thanh điểu tộc tộc trưởng bay xuống cao cành, đi tới Thanh Lam trước mặt, chúng nó mang đi, xác thực không phải thanh điểu trứng. Ta lấy để thanh điểu đến xem quá thú trứng, không có thiếu hụt. Cái gì? Thanh Lam lập tức ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thanh điểu tộc tộc trưởng, thanh điểu trứng không có ít, như vậy nói cách khác nó vẫn là trách oan cái kia hai con ma thú. Còn có nhân loại kia. Ngươi vết thương trên người, thanh điểu tộc tộc trưởng nghi hoặc mà nhìn Thanh Lam, nó trên lưng, rõ ràng lại một đạo vết thương, cứ việc không nổi bật. Giã bất năng tránh được con mắt của nó. Thanh Lam do dự quay đầu, nhìn một chút phía sau lưng chính mình, giật giật cánh. Cái này, muốn nói là nhân loại đánh sao? Là ta đánh. Thanh âm đạm mạc mang theo vài phần cảm giác mát mẻ, bóng người màu đỏ trong nháy mắt đi qua rừng cây, xuất hiện ở thanh điểu tộc tộc trưởng trước mặt. Thanh điểu tộc tộc trưởng đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên thời gian, trong mắt mang theo kinh ngạc, nó há miệng, huyết lang bộ tộc. Tộc trưởng, nàng là nhân loại. Thanh Lam lập tức nói rằng, cái gì huyết lang là truyền thuyết mới có ma thú nghĩ, nắm giữ viễn cổ huyết thống, không phải thú tộc chi vương, hơn hẳn thú tộc chi vương. Nhân loại. Thanh điểu tộc tộc trưởng ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Nhân loại khí tức thổi qua, nó mới chậm rãi hoàn hồn. Nhân loại tóc đỏ hồng mâu, nhân loại, cũng đúng, huyết lang bộ tộc mặc dù là nghĩ thái hình người, cũng không phải tóc đỏ, nhiều nhất chỉ là hồng mâu, cũng không phải hết thảy huyết lang, như huyết dịch bình thường đỏ tươi màu sắc. Quân Mộ Khuyên nhìn thanh điểu, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nó mới vừa nói, huyết lang bộ tộc. Nhân loại. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở thú tộc? Thanh điểu tộc tộc trưởng so với Thanh Lam muốn thận trọng. Thanh điểu vốn là không phải cái gì tranh cường háo thắng địa ma thú, nhìn thấy nhân loại xuất hiện ở thú tộc cũng không có quá to lớn kinh ngạc. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút thanh điểu tộc tộc trưởng, đem trong cổ xích huyết bảo ngọc lấy ra, này một tia lông sói có hay không là huyết lang bộ tộc. Thanh Lam che ở thanh điểu tộc tộc trưởng trước mặt, nó không có quên vừa nãy kẻ nhân loại này có bao nhiêu ác liệt. Thanh Lam, ngươi tránh ra. Thanh điểu tộc tộc trưởng ra lệnh, kẻ nhân loại này trên người không có sát khí, cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền động thủ. Thanh Lam cứ việc không muốn để cho mở mệnh lệnh của tộc trưởng, nó nhưng không thể không từ, vâng. Thanh điểu tộc trưởng thân thể khổng lồ, chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hình người hiển lộ, tuổi thanh xuân nữ tử xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Nữ tử nhìn qua nhu nhược, thế nhưng giữa hai lông mày mang theo vài phần ác liệt, hai mắt càng là lấp lánh có thần, trên người tỏa ra kỳ thị, liền không thể để cho người coi thường. Huyết lang mao, ngươi tại sao có thể có cái này? Xác thực là huyết lang bộ lông, mấy vạn năm, nó rốt cuộc lại nhìn thấy loại màu sắc này lông sói. Quân Mộ Khuyên mò trong tay xích huyết bảo ngọc, đăm chiêu mà nhìn, xích huyết bảo ngọc là phụ thân, vậy này vài sợi lông sói, nào sẽ là mẫu thân sao? Phụ thân, mẫu thân. Huyết lang bộ tộc đã diệt, Lam Liên là nói như vậy, có thể bây giờ nghe nói huyết lang bộ tộc, nàng lại muốn đi xem. Huyết lang bộ tộc con đường, ngươi có biết hay không ở nơi nào? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi, nhìn cô gái trước mặt, như vậy vẫn đúng là không thấy được, này thanh điểu tộc tộc trưởng có bao nhiêu tuổi? Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trên tay lông sói, thanh điểu tộc tộc trưởng đối với Quân Mộ Khuyên cũng càng thân mật một điểm. Huyết lang bộ tộc cũng không phải tồn tại ở trong truyền thuyết, đã từng, nó từng thấy, cứ việc liền nhìn thấy như vậy một lần. Nhân loại trước mắt có thể nắm giữ huyết lang bộ lông, như vậy lông sói, ngoại trừ huyết lang cái khác lang tộc sẽ không nắm giữ, nàng nhưng nắm giữ huyết lang bộ lông. Cao quý huyết lang bộ tộc, ai biết chúng nó ở nơi nào? Nhân loại, ngươi tay cầm huyết lang bộ lông, bổn tộc cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, mau mau rời đi. Thanh điểu tộc tộc trưởng phất phất tay, xoay người không lại đi xem Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, một tia lông sói chính là thú tộc giấy thông hành. Đây cũng quá dùng tốt đi. Có nghe hay không, chúng ta tộc trưởng nói ngươi có thể đi rồi. Thanh Lam đi tới, nàng không biết vào lúc nào cũng nghĩ thái hình người, một thân màu xanh lụa mỏng, dáng người ưu mỹ. Không thể không lễ thanh điểu tộc tộc trưởng lập tức quát lớn đạo, có thể tay cầm huyết lang mao người, thân phận nhất định không thấp, há lại là chúng nó thanh điểu tộc có thể đắc tội. Thanh Lam há miệng quay đầu nhìn bổn tộc tộc trưởng, tộc trưởng làm sao đối với nhân loại khách khí như vậy? Cô nương, ngươi vẫn là rời đi đi, thú tộc cũng không phải nhân loại các ngươi có thể tới. Như không phải là loài người, chỉ cần này tóc đỏ hồng mâu, mình nhất định sẽ cho rằng nàng cùng huyết lang bộ tộc có quan hệ. Quân Mộ Khuyên thu hồi xích huyết bảo ngọc, cười nhạt, tộc trưởng, thú tộc có rời hay không, đó là chuyện của ta, còn huyết lang bộ tộc ở nơi nào, ta cũng sẽ tìm được. Lúc trước Lam Liên cũng không phải tận mắt đến huyết lang bộ tộc diệt vong, chỉ là nghe mẫu thân nói, nói không chắc tìm tới huyết lang bộ tộc, liền có thể tìm đều phụ thân và mẫu thân. Thú tộc nhất định có huyết lang bộ tộc mới tồn tại, mẫu thân sẽ không để cho huyết lang bộ tộc diệt vong. Xin cứ tự nhiên. Trên tay nàng có huyết lang mao, chính mình hoàn năng nói thêm cái gì, chim bay cá nhảy sẽ không có bao lớn liên hệ. Tẩu thú ngươi không biết, loài chim ngươi có biết? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, mỉm cười hỏi, phượng hoàng tộc không phải là loài chim, hỏi một chút không quan hệ nhiều lắm. Thanh điểu tộc tộc trưởng kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Nàng là làm sao biết chim bay cá nhảy, lẽ nào nàng còn biết thủy tộc? Nhân loại làm sao sẽ biết những này? Tộc trưởng, nhất định là nàng ma thú nói cho nàng, vừa nãy mang đi nắm viên trứng ma thú, gọi nàng chủ nhân. Thanh Lam lập tức nói rằng, nó làm sao đem chuyện này quên đi mất? Ma thú xưng là chủ nhân. Ngươi là Quân Mộ Khuyên, mấy ngày trước thú lạc ra trên thảo nguyên truyền đến tin tức, thảo nguyên sáu vương đánh nhau ngàn năm, mệnh lệnh từ đến đều sẽ không như thế, có thể mấy ngày trước mệnh lệnh, sáu vương thống nhất, vẫn là đối với một kẻ loài người. Kẻ nhân loại này chính là Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên. Thanh Lam trợn to hai mắt. Nàng chính là Quân Mộ Khuyên, cái kia để sáu vương hạ lệnh bảo vệ nhân loại. Đúng vậy, đã sớm nên nghĩ đến tóc đỏ hồng mâu, ngoại trừ Quân Mộ Khuyên còn có ai, chỉ có Quân Mộ Khuyên mới là tóc đỏ hồng mâu. Nàng đến cùng có chỗ đặc biệt nào, làm sao sẽ làm sáu vương dưới mệnh lệnh như vậy? Quân Mộ Khuyên sờ sờ mũi, nàng hiện tại có phải là nên cảm tạ cái kia sáu vương? Đi tới chỗ nào thú tộc đều biết nàng tóc đỏ hồng mâu Quân Mộ Khuyên. Nói tên liền nói tên, chúng nó đem đặc thù nói như vậy nói tường tận làm gì? không sai. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, bị nhận ra, nàng cũng không có ý định ẩn giấu. Dĩ nhiên sẽ là ngươi. Mấy ngày trước Hoàn Tại nói, muốn nhìn một chút, có thể làm cho Sáu Vương ra lệnh nhân loại sẽ là ai, còn nắm giữ tóc đỏ hồng mâu, nhân loại làm sao sẽ nắm giữ tóc đỏ hồng mâu, hiện tại nó tin tưởng còn nhận thức Quân Mộ Khuyên. Ngươi muốn biết cái gì? Thanh Điểu tộc trưởng thở dài, kẻ nhân loại này có Sáu Vương chi khiến còn có lông sói, nên không phải cái gì người xấu, liền nhìn nàng đến cùng muốn làm gì. Hỏa Phượng Hoàng nơi ở, biến gì hung thú? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, làm cho nàng nói, cái kia nàng liền không khách khí. Thanh Điểu tộc trưởng trao mày, nàng muốn đi tìm loài chim chi vương còn có biến gì hung thú, những này đều cùng nàng một kẻ loài người, không có quan hệ gì, nàng đều có thể lấy không cần để ý tới biết, nhân loại là sẽ không để ý tới chuyện của ma thú. Không cần cau mày, có một số việc, ngươi vẫn là không biết tốt, cứ việc ngươi là Thanh Điểu tộc trưởng, còn không phải Thanh Điểu tộc vương. Tộc trưởng cùng vương có khác nhau rất lớn, vương khả năng chính là bộ tộc này vương giả, mà tộc trưởng, nó chỉ là chấp trưởng một phương cùng tộc. Thanh Lam rất muốn phản bác Quân Mộ Khuyên, thế nhưng nàng nói lại không sai, chúng nó tộc trưởng xác thực không phải vương. Lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại, đối với thú tộc sự tình hiểu rõ như vậy, Thanh Lam là chấn động. Nó bây giờ mới biết, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền tiểu nhìn nhân loại trước mắt, không chỉ như thế, chính mình còn sai có thể, dĩ nhiên sẽ cho rằng nàng là nhân loại bình thường, không có nhận ra nàng là Quân Mộ Khuyên. Chỉ là Sáu Vương một mệnh lệnh, ở thú tộc Quân Mộ Khuyên liền không phải đơn giản nhân loại. Ngươi tìm bệ hạ, là vì biến gì hung thú? Thú tộc đều đi tìm từng người vương rất nhiều năm, Hỏa Phượng Hoàng chúng nó tới gần không được, Tẩu Thú Chi Vương không biết đi tới phương nào, Long Vương ở tại đáy nước, thủy tộc không có biến gì hung thú, Long Vương sẽ không để ý tới. Bệ hạ, Hỏa Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuyên gật gù, là huyết yểm tìm nó. Bệ hạ không phải ngô đồng không rơi, không phải phúc địa không cư, tìm tới nó dễ dàng, thế nhưng muốn gặp được, rất khó. Hỏa Phượng Hoàng toàn thân hỏa diễm, một khi tới gần, sẽ biến thành cho bụi, nơi nào còn có thể nói lên thoại kẻ nhân loại này hay là không đi tốt. Hỏa Phượng Hoàng còn có như thế cao yêu cầu. Huyết Yểm, ngươi có phải là cũng như vậy? Quân Mộ Khuyên truyền âm cho Huyết Yểm, Hỏa Phượng Hoàng yêu cầu cũng quá cao. Ngọn lửa kia nàng là không lo lắng, chính là phúc địa, cái gọi là phúc địa, đó là hình dáng gì? Quân Mộ Khuyên hai mắt sáng lên, thật giống nhìn thấy rất nhiều bảo bối, cái kia nhất định so với Lâm Quân Thành, ma vực rừng rậm còn nhiều hơn. Hỏa Phượng Hoàng A. Ngươi hỏi nó, tại sao lại hỏi ta chỗ này đến rồi? Huyết Yểm phiên trợn tròn mắt. Nó là Tẩu Thú Chi Vương, ba vương đứng đầu, yêu cầu tự nhiên là không thể so với Hỏa Phượng Hoàng kém. Dù sao Hỏa Phượng Hoàng mặt trên còn có Thiên Đường Điểu, lại thế nào chính mình dã bất năng so với Thiên Đường Điểu kém. Hiếu kỳ. Quân Mộ Khuyên cười hì hì, hiếm thấy đến một chuyến thú tộc, hiếm thấy nhìn thấy Huyết Yểm đối với chuyện thượng. Nhân loại, ngươi vẫn là mau chóng rời đi được rồi, thú tộc sự tình không phải nàng nhân loại có thể xử lý, nhiều năm như vậy thú tộc ba vương đô không để ý đến. Huyết Yểm nhìn không gian bên ngoài, này Thanh Điểu tộc trưởng làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Quân Mộ Khuyên để nó nói, nó liền nói xong rồi. Ngươi nói đi, nếu không nói, ngươi này Thanh Điểu tộc ta đều không dám hứa chắc có thể giữ được hay không. Nàng đã cảm giác được Huyết Yểm thiếu kiên nhẫn, muốn lại tiếp tục sông dài xuống Thanh Điểu tộc đều sẽ không còn. Thanh Điểu tộc trưởng cau mày, kẻ nhân loại này muốn đi thì đi được rồi, chính mình làm gì như thế ngăn cản, hơn nữa còn không muốn nàng đi mạo hiểm, lẽ nào là bởi vì trên tay nàng cầm Huyết Lang bộ lông. Rất nhiều năm thú tộc đều chưa từng xuất hiện nhân loại, người trước mắt không phải cái thứ nhất, nhưng là kỳ quái nhất một. Ta giúp ngươi. cuối cùng thanh điểu tộc tộc trưởng chậm rãi nói ra bốn chữ. Thanh Lam sợ hết hồn, tộc trưởng đối với kẻ nhân loại này làm sao đặc biệt như vậy, còn muốn giúp nàng đi gặp bệ hạ. Chúng nó bình thường chính là muốn gặp cái khác phượng hoàng là cũng khó khăn. Có thanh điểu tộc tộc trưởng hỗ trợ, vậy thì là quá tốt rồi. Không biết tại sao, ở quơ ố quơ giác mở ngoặt tròn ma thú thế giới, nàng vẫn tương đối yên tâm. Ma thú không có loài người nhiều ý nghĩ như vậy, tính toán bên dưới, vẫn là tính toán. Như ngươi vậy đi gặp phượng hoàng, phượng hoàng là sẽ không để ý tới, nhất định phải có hơi thở của ma thú. Tộc trưởng, lẽ nào ngươi muốn làm cho nhân loại đi chỗ đó? Thanh Lam kinh hô, chỗ đó làm sao có thể khiến nhân loại ta đi? Ta tự mình dẫn nàng đi. Thanh Lam, những ngày qua trong tộc sự tình, liền giao cho ngươi xử lý, kẻ nhân loại này là vì thú tộc việc, ra một phần lực cũng là nên. Hiện tại thú tộc chính là ma thú cũng không dám đi tìm hỏa phượng hoàng, nhân loại muốn đi, nó có thể nào không giúp? Quân Mộ Khuyên cười nhìn thanh điểu tộc tộc trưởng. Thanh điểu tộc, so với tưởng tượng muốn dễ dàng ở chung, chẳng trách huyết yểm sẽ nói thanh điểu tộc là ôn hóa ma thú bộ tộc. Tộc trưởng, đây là mệnh lệnh, đi theo ta. Thanh điểu tộc trưởng nhanh chân hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến, muốn đi gặp phượng hoàng. Nhân loại là không thấy được phượng hoàng, chỉ có phượng hoàng mới có thể biết hỏa phượng hoàng ở nơi nào. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến theo sau, bên tai lại truyền tới huyết yểm âm thanh. Bộ tộc phượng hoàng không thích nhân loại, cũng không thích nhân loại mùi vị. Ngươi bộ dáng này đi, chúng nó nghe thấy được ngươi mùi vị liền sẽ rời đi. So với ngươi còn khó hơn ở chung. Quân Mộ Khuyên cuối cùng thu được kết luận chính là này sáu cái tự. Huyết yểm thật ở chung. Bộ tộc phượng hoàng nếu như nghe được Quân Mộ Khuyên, nhất định sẽ giận dữ. Huyết yểm vương thật muốn đi ra ngoài, nàng dĩ nhiên nói huyết yểm vương thật ở chung. Thú tộc bên trong, người nào không biết, huyết yểm vương thượng vạn năm cũng khó khăn xuất hiện một lần, muốn gặp một năm cũng khó khăn, chớ nói chi là ở chung. Nàng dĩ nhiên nói huyết yểm vương thật ở chung. Ở thanh điểu dẫn sắt đi, Quân Mộ Khuyên rất nhanh sẽ đứng một hang động trước mặt. Cái này là thanh điểu tộc cấm địa, nhân loại, ngươi đi vào, có thể hay không được cái gì, liền nhìn thấy vận may của ngươi. Vận may? Vận khí ta cũng không tệ. Quân Mộ Khuyên cười nói, vận may của nàng xác thực cũng không tệ. Hy vọng lần này cũng như thế. Nàng không thể đi ra nơi này, cũng sẽ không thể đi bộ tộc Phượng Hoàng. Vậy ta đi vào. Quân Mộ Khuyên chỉ bên trong động, không biết Lý Diện Hữu cái gì, nơi nào nàng đều đi qua, cái này động cũng không có cái gì đáng sợ. Nhân loại, ngươi làm sao như thế tin tưởng ta, ta là ma thú, ngươi là nhân loại, ta lúc nào cũng có thể sẽ giết ngươi. Thanh điểu tộc tộc trưởng nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, từ nàng theo tới, chính mình liền vẫn muốn hỏi, nhân loại như thế tin tưởng ma thú, nàng là người đầu tiên, chỉ sợ cũng sẽ là cái cuối cùng. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, đứng tại chỗ, vậy ta cũng hỏi ngươi, ngươi tại sao như thế tin tưởng ta, chỉ là bởi vì một tia lông sói. Thanh điểu tộc tộc trưởng sững sờ ở tại chỗ, vấn đề này nó cũng hỏi qua chính mình thế nhưng cũng không có tìm được đáp án. Không biết. Ta cũng không biết. Nói xong, Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, hướng về trong động đi đến. Thanh điểu tộc tộc trưởng trong mắt ngậm lấy nụ cười, có thể nó biết Sáo Vương vì sao lại có mệnh lệnh như vậy. Kẻ nhân loại này xác thực có một loại sức mạnh kia có thể làm cho chúng nó tín phục, còn có. Không thể kháng cự. Yên tâm, ta sẽ vẫn chở ngươi đi ra. Thanh điểu tộc tộc trưởng lẩm bẩm nói rằng, cũng không biết là nói cho Quân Mộ Khuyên nghe, vẫn là cho mình nghe. Quân Mộ Khuyên đi vào trong động, xung quanh liền phát sinh nhạt nhạt hào quang màu xanh, nàng không đi một bước, ánh sáng liền rõ ràng một phần. Trong động không có cái gì, cũng không có lối rẽ, hầu như là một con đường trực tiếp tiếp tục đi. Huyết yểm, đây là cái gì? Quân Mộ Khuyên tò mò hỏi, xung quanh thật giống liền có thể cảm ứng nàng, nàng đi một bước, sẽ lượng một điểm thanh điểu tộc lại vẫn sẽ có nơi như thế này. Huyết yểm lộ ra nụ cười nhạt, nhẹ nhàng nói rằng thanh điểu tộc tộc trưởng đối với ngươi cũng không tệ lắm, đối với gặp một lần ngươi, liền để ngươi tiến vào thanh điểu linh chủng. Chẳng trách nơi này sẽ có như thế nồng nặc sức mạnh. Thanh điểu linh chủng thì tương đương với thế giới loài người phần mộ, nơi này là thanh điểu tộc ma thú phần mộ. Ma thú mỗi cái chủng tộc đều sẽ có phần mộ, cái này thanh điểu tộc có tộc trưởng, hóa ra là thủ hộ linh chủng tộc trưởng, nhận ra huyết lang mao cũng không kỳ lạ. Phần mộ linh chủng chính là phần mộ. Chỉ là thanh điểu tộc linh chủng thôi, ngươi đi vào chỉ muốn chiếm được thanh điểu tộc tán thành, ngươi nói không chắc thực lực có thể có đột phá. Ma thú linh chủng đối với ma thú tới nói, đó là phần mộ, đối với nhân loại tới nói, chính là bảo địa. Quân Mộ Khuyên không có dừng lại bước tiến, vẫn hướng về phía trước đi, nghe đến đó là thanh điểu tộc phần mộ, không ngừng lại. Này linh chủng có ít lời gì không phải là phần mộ, làm sao sẽ có thể làm cho nàng thực lực nói có đột phá. Ma thú linh chủng, đó là gửi thiên thiên vạn vạn ma thú sức mạnh, đối với bổn tộc ma thú tới nói, nơi này là cấm địa, không thể bước vào, một khi linh chủng bên trong sức mạnh tiến vào bổn tộc ma thú thân thể, con ma thú kia sức mạnh coi như đột phá, cũng sẽ không bao giờ tiến bộ. Huyết yểm không vội vã mà giải thích, này thú tộc sự tình, nàng biết đến vẫn là quá ít. Nhân loại kia không có Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, có phương hại, huyết yểm cũng sẽ không để cho nàng đi vào. Không có, tuy nhiên nhân loại được linh chủng sức mạnh, từ thượng cổ đến hiện tại, còn không có mấy người. Không có ma thú sẽ tin tưởng nhân loại, nàng xem như là một cái ngoại lệ. Quân Mộ Khuyên lông mày khiêu động đẩy, rõ ràng chính là không có, còn nói cái gì không mấy cái. Cái kia liền tiếp tục đi đi. Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi đi vào, xung quanh ánh sáng càng ngày càng chói mắt, đều là hào quang màu xanh cùng thanh điểu trên người màu sắc là như thế. Mỗi đi một bước, Quân Mộ Khuyên cũng cảm giác được một tia áp bức, hơn nữa xung quanh ánh sáng càng ngày càng chói mắt, nàng chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu. Đây là sức mạnh ở áp bức, ngăn cản nàng đi tới. Nàng mỗi tới gần một bước, sức mạnh sẽ sâu sắc thêm một phần. Trơn bóng trên trán tràn ra từng tia mồ hôi hột. Quân Mộ Khuyên khẽ cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Nàng nếu đến rồi, liền không có đạo lý tay không mà về. Quản nó là sức mạnh nào, nàng nếu đến rồi, liền muốn mang đi. Nhất định phải mang đi. Tiểu Khuyên, ngươi phải kiên trì. Huyết yểm trầm giọng nói đạo, ma thú đối với nhân loại bài xích càng lợi hại, liền đại biểu nơi này nắm giữ sức mạnh càng mạnh, cứ việc nàng không thể hoàn toàn hấp thu tất cả sức mạnh, dù cho là một phần, cũng có thể làm cho nàng thực lực tăng mạnh. Quân Mộ Khuyên cắn răng, nàng đương nhiên sẽ kiên trì, nhất định phải kiên trì. Nàng thực lực bây giờ tiến vào thần tộc cũng là không được, nếu đến thú tộc. Nàng liền muốn thừa cơ hội này, tăng cao thực lực. Này linh chủng, nàng không vào không được. Nhất định phải đi vào, nhất định phải đi vào. Ánh sáng càng lúc càng lớn, xung quanh áp bức cũng càng ngày càng mạnh. Hết thảy sức mạnh đều đang ngăn trở này Quân Mộ Khuyên, không cho phép nàng gần thêm nữa. Quân Mộ Khuyên ở đâu là không cho phép, nàng liền không đi vào, nàng nhất định phải đi vào. Quyển 6 chương 14 ba chân ô. Nhân loại kia không có Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, có phương hại, huyết yểm cũng sẽ không để cho nàng đi vào. Không có, tuy nhiên nhân loại được linh chủng sức mạnh, từ thượng cổ đến hiện tại, còn không có mấy người. Không có ma thú sẽ tin tưởng nhân loại, nàng xem như là một cái ngoại lệ. Quân Mộ Khuyên lông mày khiêu động đẩy, rõ ràng chính là không có. Còn nói cái gì không mấy cái. Cái kia liền tiếp tục đi đi. Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi đi vào. Xung quanh ánh sáng càng ngày càng chói mắt. đều là hào quang màu xanh cùng thanh điểu trên người màu sắc là như thế. Mỗi đi một bước, Quân Mộ Khuyên cũng cảm giác được một tia áp bức, hơn nữa xung quanh ánh sáng càng ngày càng chói mắt, nàng chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu. Đây là sức mạnh ở áp bức, ngăn cản nàng đi tới, nàng mỗi tới gần một bước, sức mạnh sẽ sâu sắc thêm một phần. Nhân loại trở lại, này không phải ngươi nên đến địa phương. Mờ ảo âm thanh chỗ trống vô lực, như là từ chỗ rất xa truyền đến. Không nên tới địa phương. Quân Mộ Khuyên dừng một chút bước chân, trước ngực chập trùng đang chậm chậm gia tăng, trơn bóng trên trán tràn ra từng tia mồ hôi hột. Quân Mộ Khuyên khẽ cắn răng tiếp tục đi về phía trước, nàng nếu đến rồi, liền không có đạo lý tay không mà về. Quản nó là sức mạnh nào, nàng nếu đến rồi, liền muốn mang đi. Nhất định phải mang đi. Tiểu Khuyên, ngươi phải kiên trì, thần tộc so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn, ngươi nhất định phải trở nên mạnh mẽ, so với hiện tại càng mạnh hơn. Huyết Yểm trầm giọng nói đạo, ma thú đối với nhân loại bài xích càng lợi hại, liền đại biểu nơi này nắm giữ sức mạnh càng mạnh, cứ việc nàng không thể hoàn toàn hấp thu tất cả sức mạnh, một phần cũng có thể tăng lên thực lực của nàng. Đối với thần tộc tới nói, nàng bây giờ vẫn là quá yếu. Quân Mộ Khuyên cắn răng, nàng đương nhiên sẽ kiên trì, nhất định phải kiên trì. Nàng thực lực bây giờ tiến vào thần tộc cũng là quá yếu, nàng còn quá yếu, nếu đến thú tộc, nàng liền muốn thừa cơ hội này tăng cao thực lực. Này linh chủng, nàng không vào không được. Ánh sáng càng lúc càng lớn, xung quanh áp bức cũng càng ngày càng mạnh, hết thảy sức mạnh đều đang ngăn trở này Quân Mộ Khuyên. Không cho phép nàng gần thêm nữa. Nhân loại, đây là thanh điểu linh chủng, còn không hết bộ này. Một tiếng không giống vừa nãy mờ ảo quát lớn mà tới. Hồng trong con ngươi lộ ra bất khuất, tinh xảo đường viền trở nên kiên định hơn, đi vào đỉnh. Ánh sáng màu xanh chói mắt, Quân Mộ Khuyên dựa vào ở trong đồng trên vách đá, dùng tay che khuất chính mình con mắt. Nhân loại, ngươi thật lớn mật. Dám đi vào thanh điểu linh chủng, âm thanh càng ngày càng gần. Quân Mộ Khuyên mỗi khi tới gần một bước, âm thanh sẽ vang dội một phần, phảng phất là trong đồng món đồ gì, sợ sệt nàng tới gần. Quân Mộ Khuyên che khuất ánh sáng, nỗ lực mở mắt ra, lúc này mới đi vào mà thôi. Trong đồng thanh điểu linh chủng, ở bên trong đồng. Huyết Yểm. Quân Mộ Khuyên thở hổn hển kêu một tiếng bên tai, nhưng thật lâu không có vang lên Huyết Yểm trả lời. Không nghe được. Linh trùng có thể cách trở nàng cùng Huyết Yểm trong lúc đó liên hệ, đón lấy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thanh điểu linh trùng chính là biết mới tiến vào. Quân Mộ Khuyên cất bước đi về phía trước, thân thể nặng như nghìn cân, uy thế như sơn nhạc áp chế, làm cho nàng thở không thông. Quân Mộ Khuyên khẽ cắn răng, trước mắt bắt đầu mơ hồ, nàng chỉ có thể cắn phá môi mình, nỗ lực để cho mình tỉnh táo một điểm. Hào quang màu xanh bên trong, xung quanh như là khói hoa nổ tung bình thường lóa mắt, chỉ tiếc hồng mâu đóng chặt, Quân Mộ Khuyên không nhìn thấy những thứ này. Nàng không biết mình đi rồi bao lâu, ngược lại tiến vào bên trong, chỉ có một con đường, nhắm mắt lại cũng có thể đi vào. Nhân loại, ngươi có thể dừng lại. Âm thanh uy nghiêm ở vang lên bên tai, trong không khí mang theo vài tia di động. Hồng mâu chậm rãi mở, Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn một chút xung quanh, phát hiện đã không có những ánh sáng kia, trong đồng cũng biến thành bình tĩnh lại. Trước mặt nàng chính là hồ nước màu xanh, chỉ cần nàng lại đi một bước, liền muốn rơi vào trong hồ. Nơi này là nơi nào? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, nhìn thấy vẫn đi về nơi này hang động, hồng trong con ngươi lộ ra một vệt kinh ngạc. Đây là thanh điểu linh chủng một hồ nước. Cũng chỉ là một hồ nước, xung quanh không có bất kỳ vật gì, trong hồ cũng không có sinh vật. Hồ nước thanh thanh, màu sắc hơi quái dị, thủy mặt ngoài còn hình thành một tầng hào quang nhàn nhạt, hướng về bốn phía khúc xạ. Quân Mộ Khuyên đứng địa phương chính là cửa động tít ngoài rìa bên hồ duy nhất trên một khối nham thạch diện. Nhân loại, ngươi quá yếu. Bên trong đồng chậm rãi vang lên một thanh âm, Quân Mộ Khuyên quay đầu hướng về trong hồ nhìn lại, âm thanh là từ trong hồ truyền tới, cũng là âm thanh này vẫn đang ngăn trở chính mình, không cho phép chính mình tới gần, cuối cùng càng là âm thanh này gọi lại nàng. Quân Mộ Khuyên khẽ cắn răng, nàng biết mình hiện tại quá yếu, có thể nó nói chuyện có phải là muốn đi ra đến, làm gì chờ ở đáy nước. Ta đã ngã xuống, đây chỉ là năm đó lưu lại một tia thần thức, tóc đỏ hồng mâu, nhân loại, mẹ ngươi là huyết lang, vẫn là phụ thân là huyết lang. Âm thanh tiếp tục vang lên, đáy nước âm thanh, phảng phất biết Quân Mộ Khuyên đang suy nghĩ gì. Hóa ra là thần thức, liền nói làm sao sẽ ở thanh điểu linh trùng bên trong, chỉ là... Nó là làm sao biết? Mẫu thân ta gọi Khiếu Nguyệt. Đến cùng là ai, một chút liền có thể nhìn ra nàng cùng huyết lang bộ tộc có quan hệ. Thanh điểu tộc tộc trưởng, vẫn là nhìn thấy huyết lang mau mới nói xuất huyết lang bộ tộc, cũng không có như nó hỏi trực tiếp như vậy. Đáy nước âm thanh đột nhiên không có vang lên nữa, không biết là đang suy tư, còn có thể đang suy nghĩ Quân Mộ Khuyên trong lời nói thật giả. Khiếu Nguyệt, chưa từng nghe nói, đúng là ngươi, thật là có thú. Nắm giữ như vậy thân thể ngươi, dĩ nhiên không biết thân phận của chính mình. Mặt nước xuất hiện một tia gợn sóng, thanh âm kia bên trong mơ hồ mang theo ý cười, hồ nước lại như là bị ý cười của nó chấn động. Thân phận của chính mình. Ngươi nói chính là viễn cổ huyết thống. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nàng không cho là mình còn có cái gì thân phận của nó. Viễn cổ huyết thống. Ngươi đúng là rõ ràng, có điều ta nói thân phận, không phải viễn cổ huyết thống, chỉ là ta thần thức cũng sắp tán loạn, chỉ có thể cảm ứng được thân phận của ngươi không đơn giản. Sóng nước từng trận xẹt qua, hướng về chính giữa hồ nước tụ tập, hết thảy hồ nước bắt đầu xuất hiện sóng lớn. Không gió nhưng có sóng lớn, Quân Mộ Khuyên sắc mặt tái nhợt địa đứng tại chỗ, trên trán bốc lên lít nha lít nhít địa mồ hôi hột. Nàng nắm đấm nắm chặt, leng keng địa đứng tại chỗ, mặc kệ là bao lớn uy thế, thân thể của nàng chưa từng uốn lượn nửa phần. Hồ nước từ từ hình thành vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy chuyển động phương hướng rất quái lạ, nói không phải từ dưới xoay tròn, mà là từ thượng. Vòng xoáy trung gian rất nhanh sẽ xoay tròn ra một cái cột nước từ tung tóe, hình dạng bắt đầu phát sinh biến hóa. Toàn bộ hồ nước ở Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ chậm rãi hình thành, biến thành một con to lớn thanh điểu, ánh sáng màu xanh trong trẻo. Hồ nước ba thanh điểu mở ra hai cánh, ngửa đầu một tiếng cao đề, trong đồng lúc này cũng truyền ra một tiếng thanh điểu đề tiếng kêu. To lớn thủy hình thanh điểu, phi trên mặt hồ, thân thể nâng thật dài lông đuôi, nó lông đuôi lạc trên mặt hồ, chính là vòng xoáy trung ương. Hồ nước ở thanh điểu ảnh hưởng, nhất thời thiếu mất một nửa, xung quanh là từng khối ánh sáng tảng đá, không có bất kỳ cáu bẩn. Nhân loại, ngươi tên là gì? Thủy hình thanh điểu ngoác miệng ra hợp lại, âm thanh cũng từ trong hồ nước truyền tới. Quân Mộ Khuyên không biết thanh điểu muốn làm cái gì, nhưng vẫn là trả lời Quân Mộ Khuyên. Mộ Khuyên thiên hạ, người cũng như tên. Thanh điểu gật gù, trong mắt bốc ra hào quang màu xanh lục. Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, nhìn kỹ thanh điểu, nó muốn nói cái gì? Mộ Khuyên thủ chủng tộc trưởng có thể cho ngươi đi vào, chính là xem ngươi kỳ ngộ làm sao, có thể hay không chịu đựng ta lực lượng lượng. Thế nhưng, ta lực lượng lượng cũng không thể giúp ngươi tăng cao thực lực, ngươi còn nguyện ý tiếp thu sao? Thanh điểu hỏi lần nữa. Nếu không là cái kia thủy sóng lân lân, ai sẽ nghĩ tới con này thanh điểu đã chết rồi rất lâu. Quân Mộ Khuyên mím môi ba, nhìn kỹ thanh điểu tộc trưởng, ta đồng ý muốn cái kia cũng phải nhìn ngươi có nguyện ý hay không cho. Không thể tăng lên sức mạnh, cái kia có thể làm cái gì? Ta đã nói, xem ngươi kỳ ngộ. Kỳ ngộ. Quân Mộ Khuyên gật gù, nói trắng ra kỳ ngộ cũng chính là vận may, muốn chiếm được thanh điểu sức mạnh, hoàn toàn là muốn xem vận khí, chẳng trách thanh điểu tộc tộc trưởng sẽ hỏi nàng vận may làm sao, có vẻ như vận may của nàng cũng không tệ. Ngươi đồng ý, ta ta cũng đồng ý, vậy liền bắt đầu đi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, không thể tăng lên liền không thể tăng lên, nàng sẽ dựa vào chính mình từng bước một lên cấp. Trong nước Thanh Điểu nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, nó ngẩng đầu lên lô, cười to một tiếng, được ta lực lượng, ta chỉ có một điều kiện. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, một điều kiện. Đợi ngươi biết mình thân phận thời gian, ngươi muốn tới nơi này nói cho ta, ngươi thân phận. Thân phận của nàng, mặc dù là hoàn toàn biến mất ở thế gian này, nó cũng phải biết. Có thể. Cái điều kiện này cũng không tính quá đáng, nó lão nói thân phận cũng chưa chắc có thân phận chuyện này. Nàng còn tưởng rằng trước mắt Thanh Điểu là làm cho nàng bảo vệ Thanh Điểu bộ tộc. Mặt hồ đột nhiên nhấc lên to lớn long quyển sóng lớn, thủy hình Thanh Điểu thân thể nhẫn chìm ở sóng lớn bên trong, sóng lớn mãnh liệt, đánh bên trong động. Quân Mộ Khuyên đứng nham thạch bên trên, trong nháy mắt bị hồ nước nuốt hết. Bóng người màu đỏ biến mất ở bên hồ thời gian, sóng lớn cũng là từ từ ngừng lại, mặt hồ lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, phảng phất vừa nãy cũng không có ai tới quá. Cũng không có vừa nãy cái kia một phen đối thoại. Đáy nước. Quân Mộ Khuyên bị cuốn vào hồ nước. Chờ nhìn rõ ràng xung quanh thời gian, thân thể của nàng đã đứng đáy hồ. Đứng đáy hồ có thể hô hấp. Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên. Lần trước ở hải vực, nàng đều là dùng thủy chi tinh nguyên mới có thể ở đáy nước cất bước. Hiện tại nàng cũng không có làm gì, liền có thể ở đáy nước hô hấp. Cùng ngư gần như, hẳn là Thanh Điểu, nó để mình có thể ở đáy nước hô hấp. Ngươi tìm tới ánh sáng màu xanh, liền có thể tìm tới ta. Vang lên bên tai Thanh Điểu âm thanh, Quân Mộ Khuyên không chần chờ, nhanh chân hướng về ánh sáng nơi đi đến. Uy thế vẫn là rất lớn, nhưng cũng đã không ngăn được Quân Mộ Khuyên bước tiến, mặc kệ phía trước có cái gì, nàng đều muốn đi tới. Đáy hồ toàn bộ đều là ngọc thạch, hồ nước thanh thanh cũng chính là đáy nước dưới những ngọc thạch này khúc xạ, cái kia sóng lớn trong trèo ánh sáng, chính là ngọc thạch ở đáy nước thêm vào xung quanh ánh sáng phản bắn ra. Quân Mộ Khuyên từng bước, chậm rãi tới gần ánh sáng màu xanh, trên người như đè lên một ngọn núi lớn. Thanh Điểu oai, mạnh mẽ như vậy, Quân Mộ Khuyên xoa xoa trên trán mồ hôi hột, trầm giọng hỏi ngươi là thượng cổ Thanh Điểu. Đáy nước xuất hiện một tia gợn sóng, ta ủng có rất nhiều ma thú. Vạn Thu Thành. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói. Vạn Thu Chi Chủ, ngươi mới hiện tại như vậy, cũng đã là Vạn Thu Chi Chủ. Thanh Điểu nhẹ giọng nói rằng, nó một vệt thần thức ở đáy hồ cũng chính là thân thể của nó. Quân Mộ Khuyên không có hỏi lại, hiện tại như vậy, sau đó cái nào giống như, nàng cũng không biết, Thanh Điểu cũng không biết, nó thần thức nhanh tán loạn cũng sẽ không thể thăm dò chuyện sau này, ai sẽ biết. Ta nghĩ mẹ của ngươi là huyết lang tộc vương giả. Vương giả con gái mới có thể có phách lực như thế. Quân Mộ Khuyên khẽ cắn răng cười nhạt, ta gặp được nàng, nhất định sẽ nói cho nàng, lời ngươi đã nói hôm nay. Vương giả vẫn là cái gì, nàng không biết, cũng không thèm để ý, chỉ cần biết rằng, người kia là mẹ của nàng vậy thì được rồi. Ngươi chưa từng thấy mẹ ngươi Thanh Điểu hiếm thấy có người nói chuyện cùng nó, không có sợ hãi, không có run rẩy, nó cũng không cảm thấy cũng bắt đầu tăng lên. Không có. Chẳng trách ngươi sẽ tới thú tộc đến. Vì mẫu thân mà tới. Ta chỉ là muốn đi thần tộc, đến thú tộc cũng không phải vì mẫu thân ta, huyết lang bộ tộc cũng sớm đã diệt. Quân Mộ Khuyên thở dài, này uy thế làm sao lại lớn như vậy, nó vẫn nói chuyện cùng chính mình, lẽ nào không có nghe được nàng đến âm thanh càng ngày càng yếu sao? Huyết lang tộc đã diệt. Đáy hồ nhấc lên sóng lớn. Lại như là Thanh Điểu lúc này tâm tình khó có thể bình phục. Xung quanh yên tĩnh lại, Thanh Điểu không nói gì. Quân Mộ Khuyên cũng chuyên tâm hướng về ánh sáng màu xanh nơi đi đến. Từng bước uy thế dưới, nàng rốt cuộc đi tới ánh sáng màu xanh trước mặt. Ngươi ở đâu? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, liền nhìn thấy một đoàn ánh sáng màu xanh, không có thứ gì. Tay thả xuống, nhắm mắt lại. Thanh điểu âm thanh từ từ ở bên tai nhẹ phẩy. Quân Mộ Khuyên lấy tay đặt ở ánh sáng màu xanh bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên liền xuất hiện một con to lớn thanh điểu. Thanh điểu đứng thẳng địa phương là một mảnh hồng hoang. Ngươi thấy chính là thời kỳ thượng cổ, nhân loại đón lấy xem chính ngươi kỳ ngộ. To lớn thanh điểu mở miệng nói chuyện, nó vào lúc này không phải thủy sóng lân lân, mà là thật sự tồn tại, cũng không phải ảo tưởng. Quân Mộ Khuyên biết, đó là thanh điểu cuối cùng một tia thần thức, nó đem thần thức phân ra đặt ở đáy hồ. To lớn thanh điểu đang nói xong thoại sau, liền biến mất ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, cũng không biết đi tới nơi nào. Kỳ ngộ cái kia muốn làm sao tìm được, lẽ nào đứng ở chỗ này. Nơi này có điều cũng chính là thanh điểu trong ký ức thời kỳ thượng cổ, nàng vẫn là ở đáy hồ kỳ ngộ. Quân Mộ Khuyên chậm rãi thả lỏng thân thể của chính mình, nhìn thượng cổ hồng hoang, tùy ý chính mình đứng trong hồng hoang, đi vào trong hồng hoang. Hồng mâu chậm rãi khép lại, Quân Mộ Khuyên bên tai thổi lên gào thét âm thanh, nàng không biết đó là cái gì, thế nhưng thanh âm kia càng lớn, trên người nàng uy thế sẽ yếu bớt. Trong hồng hoang, Quân Mộ Khuyên ở nhắm mắt lại thời gian, biến mất thanh điểu xuất hiện ở trước mặt nàng. Thanh điểu trong mắt ngậm lấy nụ cười, kẻ nhân loại này thực là không tồi, nàng có thể xuất hiện ở đây chính là kỳ ngộ, cái này kỳ ngộ nàng đã chiếm được, hiện tại chính là dung hợp thế giới, cũng chính là dung hợp sức mạnh của nó. Sức lính ngộ như thế cường nhân loại, nó gặp qua không ít, nhưng không có một như nàng như thế có sức lính ngộ. Thân phận của nàng cũng không phải thần thức tán loạn tìm tòi nghiên cứu không tới, là không cách nào quan sát, thân thể của nàng đang ngăn trở nó quan sát. Từng tia ánh sáng màu xanh ngấm vào Quân Mộ Khuyên thân thể, thanh điểu trong mắt lộ ra một mạc kinh nha, nhanh như vậy liền lính ngộ được, ở dung hợp sức mạnh. Đóng chặt hồng mâu đột nhiên mở. Nhìn về phía thanh điểu, con mắt mang theo lạnh lùng, ánh mắt ấy như là xưa nay liền chưa từng thấy thanh điểu. Thượng cổ thanh điểu thần thức, sức mạnh của ngươi chính là lính ngộ. Thanh điểu giải ra, nó nhìn Quân Mộ Khuyên, màu xanh trong mắt lộ ra kích động, nó há miệng, nhưng không phát ra thanh âm nào. Cản trở. Thanh điểu cuối cùng cũng chỉ có thể nói một cách đơn giản ra một chữ. Sức mạnh của nó chính là lính ngộ, kẻ nhân loại này lính ngộ bản cũng đã rất cao, hơn nữa sức mạnh của nó đối với nàng sau đó tăng lên có mạc giúp đỡ lớn. Hồng mâu lần thứ hai nhắm lại, Quân Mộ Khuyên mở hai tay ra để xung quanh sức mạnh càng tốt hơn hóa vào thân thể của nàng. Thanh điểu sức mạnh cũng chính là một bất cứ lúc nào tồn tại thời cơ, Quân Mộ Khuyên sau đó ở lên cấp phương diện có cái gì trở ngại, có cái này thời cơ ở, liền có thể bất cứ lúc nào trợ giúp nàng đột phá trở ngại. Mộ Khuyên, ngươi có chưa từng nghe nói thần chi mộ? Quân Mộ Khuyên nhắm mắt lại, bên tai truyền đến có thể thấy rõ ràng âm thanh, trong đầu hiện lên tàn khốc mù mịt một vùng. Thần chi mộ? Không có. Quân Mộ Khuyên lắc đầu, nàng vừa tới thú tộc, thần tộc đều chưa từng đi, làm sao biết thần chi mộ ở nơi nào, cái gì là thần chi mộ, thần phần mộ. Vừa mới cái kia, sẽ không là nó cố ý để cho mình nhìn thấy đi, chưa từng nghe nói thần chi mộ có món đồ gì tồn tại. Cùng ngươi nghĩ tới như thế, vậy thì là thần phần mộ, thần chi mộ có rất nhiều người loại muốn tranh cướp đồ vật. Thanh điểu lẩm bẩm nói rằng thời gian của nó không nhiều, đem biết đến nói cho nàng, như vậy liền được rồi. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, nhân loại tranh cướp đồ vật không ngừng này một cái. Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Thanh điểu sững sốt một chút, trên mặt lộ ra thâm thúy nụ cười, nhân loại tranh cướp đồ vật, đâu chỉ một cái, thần chi mộ, nàng cũng không hồi ngộ đến, ngàn năm vừa hiện. Vẫn không có chuẩn xác địa phương, nàng hẳn là sẽ không gặp phải mới đúng. Bóng người màu đỏ xung quanh, xẹt qua một tia hồng quang, thanh điểu ngớ ngẩn trong mắt hiện ra một mạc tiếu dung. Thì ra là như vậy. Thanh điểu lẩm bẩm nói rằng thân thể từ từ xuất hiện trong suốt, biến thành từng tia một chùm sáng bay vào Quân Mộ Khuyên thân thể. Thượng cổ hồng hoang nơi trong nháy mắt oanh sụt, Quân Mộ Khuyên thân thể bốc ra từng tia ánh sáng màu xanh bên trong, nhân loại khí tức chính đang tiêu tan cuối cùng biến mất. Thanh sóng lân lân hồ nước, ít đi thần thức chống đỡ, lập tức trở nên ảm đạm tối tăm, bên trong đồng uy thế cũng không còn sót lại chút gì, điểm điểm ánh sáng màu xanh biến mất ở mặt hồ. Hồ nước dần dần giảm xuống, đáy hồ ngọc thạch bên trên có khắc vô số tên. Xung quanh rơi vào một mảnh hôn trong bóng tối, Quân Mộ Khuyên cũng không biết đi tới phương nào. Thanh điểu tộc trưởng đứng cửa động, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đi vào đã có 10 ngày, 10 ngày này nhân loại kia chưa từng xuất hiện, nàng được tổ tiên sức mạnh không có. Không có bị bắn ra đến, cũng không có tin tức gì, đây chính là tin tức tốt nhất, chí ít nàng không có bị tổ tiên đuổi ra. Điểm điểm ánh sáng màu xanh ở trong rừng cây thắp sáng, thanh điểu tộc trưởng sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà khán chứ Na Mạc bóng người. Đi ra. Coi là thật đi ra. Thanh điểu tộc trưởng đi nhanh lên quá khứ, nhìn hai mắt nhắm nghiền nhân loại. Ngươi không sao chứ? Nhân loại khí tức đã tiêu tan, nàng được tổ tiên sức mạnh. Quân Mộ Khuyên nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, nơi này là thú tộc, không phải thời kỳ thượng cổ. Tiểu Khuyên, ngươi có chuyện gì hay không? Huyết Yểm âm thanh cũng đúng lúc vang lên, mấy ngày nay, nàng đều đang không có bất kỳ hồi âm, như vậy sẽ hù chết thú. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái. Vỗ vỗ mặt của mình, từ thanh điểu trong ký ức, nàng nhìn thấy một chút thượng cổ sự tình. Ta không có chuyện gì. Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, chẳng qua là cảm thấy còn ngơ ngơ ngác ngác. Thanh điểu tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm, nàng không có chuyện gì là tốt rồi, mặc dù đối với mới chỉ là một nhân loại, nếu lựa chọn tin tưởng, liền không có đạo lý hoài nghi. Ngươi được tổ tiên lực lượng, có thể đi Phượng Hoàng tộc tìm Hỏa Phượng Hoàng. Thanh điểu tộc trưởng cười nói, còn không biết bệ hạ có biện pháp nào hay không. Quản biến gì hung thú chim bay cá nhảy, biến gì hung thú rõ ràng là người sau. Mặc dù loài chim bệ hạ đừng để ý đến lý tẩu thú, nó cũng có thể tìm tới tẩu thú bệ hạ, Long Vương bệ hạ cộng đồng thương lượng đối sách. Quân Mộ Khuyên chính muốn nói gì, cách đó không xa xuất hiện từng tia khói xanh, đại hỏa đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực. Tộc trưởng, thật giống thanh điểu tộc, chuyện gì xảy ra? Quân Mộ Khuyên xoay người chỉ cách đó không xa, thanh điểu tộc bốc cháy lên đại hỏa, không thể là chúng nó chính mình thả. Nhân loại, ngươi có thể rời đi, thanh điểu tộc sự tình ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, thanh điểu tộc trưởng mở ra song nắm, trên người nó thanh y cũng bị xé thành phấn vụn, nhanh chóng hướng về cháy phương hướng bay đi. Nhìn thanh điểu tộc trưởng cử động, Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, may là vạn thú thành ma thú, ở biến trở về bản thể trước, đều sẽ đem quần áo cởi, nghĩ thái hình người mặc thêm vào, bất nhiên nhiều hơn nữa quần áo, cũng không đủ chúng nó xé. Ngươi gặp phải thượng cổ thanh điểu Huyết Yểm trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, 10 ngày này nàng đều không có nửa điểm tin tức. Thanh điểu tộc trưởng nếu như ở đây, nhất định sẽ lập tức cúng bái cùng hưng phấn, nó luôn luôn ham muốn tìm tới Huyết Yểm Vương, Huyết Yểm Vương xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng đương nhiên sẽ hưng phấn. Hừm, nó còn nói rất kỳ quái. Nói thân thể của ta, thân phận của ta, có điều ta không rõ ràng. Quân Mộ Khuyên nghi ngờ nói, suy nghĩ hồi lâu đều không có rõ ràng, nàng liền thẳng thắn không muốn. Tiểu Khuyên, thân thể thân phận của nàng. Huyết Yểm thẳng tắp nhìn Quân Mộ Khuyên, còn có cái gì là hắn không thể nhìn thấu, có vẻ như Tiểu Khuyên thân thể, hắn vẫn luôn không có nhìn thấu quá. Quân Mộ Khuyên cảm giác được nóng rực ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Huyết Yểm ở nhìn nàng mặt. Ngươi không muốn cũng nói lời nói tương tự. Thân phận của nàng bây giờ đã để cha bọn họ kinh hãi không nhỏ. ta cảm giác được ba chân ô khí tức, ngươi hay là đi thanh điểu tộc nhìn xảy ra chuyện gì. Huyết Yểm thu hồi ánh mắt, biến mất ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, trong rừng uy thế cũng theo biến mất. Ba chân ô. Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn về phía thanh điểu tộc phương hướng, ba chân ô ba chảo ô nha. Hồng Ảnh không có dừng lại lâu thêm, nhanh chóng hướng về thanh điểu tộc phương hướng đi đến. Huyết Yểm nói là ba chân ô, cái kia thanh điểu ở đâu là ba chân ô đối thủ. Thanh điểu tộc hết thảy thanh điểu cảnh giác nhìn xuất hiện trước mặt ma thú, cũng chính là ba chân ô toàn thân màu đen cùng phổ thông ô nha không hề khác gì nhau. Duy nhất dùng để khác nhau ba chân ô thân phận chính là nó hai chảo trong lúc đó thêm ra đến móng vuốt. Thanh Lam đứng phía trước nhất, ba chân ô chậm rãi nghĩ thái hình người, màu đen yêu dã, linh lung có hứng thú hình người, xuất hiện ở thanh điểu trước mặt, dáng dấp cũng coi như mạo mỹ. Hắc Vũ, ngươi lại tới thanh điểu tộc làm cái gì, nơi này không hoan nghênh ngươi. Còn đồng thủ đốt chúng nó rừng cây, nó không phải là ỷ vào chính mình nắm giữ hỏa diễm, mỗi lần tới đều muốn thiêu hủy chúng nó thanh điểu tộc đồ vật. Hắc Vũ chậm rãi xoay người, Bách Mị nở nụ cười, Thanh Lam, làm sao ngươi sợ dáng dấp của chính mình, không sánh được ta, không dám thấy ta. Thanh Lam nheo mắt lại nhìn kỹ Hắc Vũ, nó không thể nói lý. Cái gì sợ sệt nó đến chính mình sẽ tự ti dáng dấp không sánh được nó, là nó mỗi lần tới đều sẽ ở thanh điểu tộc quấy rối. Hắc Vũ, thanh điểu tộc không hoan nghênh ngươi. Thanh điểu tộc tộc tòng thiên bay xuống, rơi vào chúng thanh điểu trung ương. Tộc trưởng đến rồi, Hắc Vũ cười nhìn thanh điểu tộc tộc trưởng trong mắt thẩm thấu ra ghen tị. Không quản lý mình lại làm sao, cũng không sánh nổi Thanh Hòa dáng dấp. Thanh điểu tộc tộc trưởng, tên liền gọi Thanh Hòa, mỗi lần Hắc Vũ đến, vì là chính là muốn nhìn một chút, Thanh Hòa lại mỹ mấy phần, nàng so với không thể so được với. Quân Mộ Khuyên chạm trên không trung, lắc lắc đầu, ma thú bên trong, nguyên lai cũng có loại này đố kỵ, còn tưởng rằng liền nhân loại sẽ đố kỵ tốt hơn chính mình xem người. Ma thú cũng đố kỵ tốt hơn chính mình xem ma thú. Ba chân ô cùng thanh điểu sánh bằng, nó làm sao không chính mình tìm tảng đá đụng vào. Hắc Vũ, thanh điểu tộc không hoan nghênh ngươi, ngươi ngày hôm nay hỏa thiêu thanh điểu tộc, ta sẽ tìm ngươi phổ vương nói rõ ràng. Thanh hỏa vung lên hai cánh, cái kia duyên dáng tư thái, mặc kệ lúc nào đều là tươi đẹp như vậy. Tộc trưởng, nguyên lai ngươi còn biết bổn công chúa là ba chân ô tộc thân phận, bổn công chúa còn tưởng rằng ngươi quên. Hắc Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, phong gian vang lên tiếng cười như chuông bạc. Không dám. Thanh Hòa không mặn không nhạt trả lời. Lại là vẻ mặt này, nàng mỗi lần đều là cái này vẻ mặt. Thanh điểu tộc ở đây bao nhiêu năm, nó liền gặp Thanh Hòa bao nhiêu năm. Còn không ra, Hắc Vũ quát lớn một tiếng, mấy bóng người xoay quanh trên không trung, dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ, thanh điểu tộc các nơi bao quanh vây nhốt, nhưng mà ở mỗi đầu ba chân ô trên móng vuốt, cầm lấy một viên thanh điểu trứng. Hắc Vũ Thanh Hòa nghĩ thái hình người, nhanh chân đi đến Hắc Vũ trước mặt, nó dùng thanh điểu trứng đến uy hiếp chính mình. Thanh Lam đi tới Thanh Hòa bên người, sốt ruột hỏi tộc trưởng. Làm sao bây giờ? Những năm này cùng ba chân ô đối chiến, thanh điểu số lượng cũng đã ở giảm thiểu, hiện tại chúng nó còn cơ a mơ thanh điểu trứng. Hắc Vũ thưởng thức sợi tóc của chính mình, lộ ra một mạc tiếu dung. Kỳ thực ta cái gì đều không muốn làm, Thanh Hóa ngươi nếu để cho bổn công chúa mang ngươi ba chân ô tộc, bổn công chúa liền thả xuống những này thanh điểu trứng. Nó muốn trước sau chỉ là Thanh Hòa một con ma thú, cái khác, nó xem đều sẽ không liếc mắt nhìn. Quân Mộ Khuyên không khỏi khinh sách, đây là nơi nào đến ma thú, dĩ nhiên sẽ như vậy thô bạo, tính cách này liền theo nhân loại gần như. Cũng thật là nơi nào đều có những này, thú tộc cũng có. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, đúng là thú tộc so với thế giới loài người tốt hơn rất nhiều. Không phải khắp nơi đều nhìn thấy, ở đây chỉ là tình cờ nhìn thấy một hai kỳ hoa. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Chi Chi tò mò hỏi. Nó nghe thấy được rất nồng nặng ma thú mùi vị, vẫn là huyết thống tương đối cao. Ngươi chờ ở bên trong không gian là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nàng vừa ra tới còn không biết xảy ra loạn gì. Chi Chi thở dài, thanh điểu tộc nhận ra thân phận của nàng, chủng tộc khác vẫn không có, chủ nhân làm gì cũng đem nàng ném tới trong không gian diện, ở bên trong không gian đều sắp tẻ nhạt chết rồi. Thanh Lam đi tới Thanh Hòa trước mặt, nghĩ thái hình người, ngươi vọng tưởng. Bổn công chúa lần này đánh lén như thế thành công, phụ vương nhất định rất vui vẻ, mang theo những này thanh điểu trứng trở lại, nó sẽ càng vui vẻ. Nói, Hắc Vũ bước ra bước tiến. Thú trong tộc, ai cũng biết thanh điểu tộc cùng ba chân ốc tộc, xảy ra chiến đấu đã không phải một ngày hai ngày, ba chân ốc tộc đồng thủ thanh điểu tộc lại làm sao, cũng không phải đứng chịu đòn. Mỗi lần hai bên đánh tới đến tổn thất nặng nề vẫn là thanh điểu tộc cũng không an hiểu đối chiến. Ngươi dám Hắc Vũ, ngươi chạm địa phương, là thanh điểu tộc, mang như thế mấy con ma thú đến thanh điểu tộc, đã nghĩ như thế rời đi Thanh Hóa quát lớn đạo, xung quanh thanh điểu lập tức chạm thành muốn công kích tư thế. Những kia tư thế mặc kệ thấy thế nào, làm sao đều sẽ không cảm thấy đó là đối chiến cùng sắp sửa bay lượn không khác nhau gì cả. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại chạm trên không trung, thanh điểu tộc cũng thật là không thích hợp đánh nhau, hiếu chiến là ma thú thiên tính, chúng nó loại này tư thế cho đối thủ một điểm uy hiếp đều không có, còn muốn ngăn chặn này thô bảo Ô Nha công chúa. Ngươi dám động ta, bổn công chúa liền để ngươi chứng ma thú hủy diệt. Hắc Vũ cười lạnh, nó có biết những này thanh điểu là quý giá giường nào chúng nó chứng, không dám động nàng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, ánh mắt nhìn về phía Thanh Hòa, không dám động nàng sao? Bóng người màu đỏ tựa như tia chớp bay qua, trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Vũ phía sau, nóng rực lưới dao không có bất kỳ dấu hiệu, liền gác ở trên cổ của nó diện. Thanh Hòa kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng không phải nên đi rồi chưa, làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Ô Nha công chúa, không bằng chúng ta nhiều lần xem ai nhanh. Quân Mộ Khuyên tiến đến Hắc Vũ bên tai nói rằng, cái này cái gì Ô Nha công chúa, đi nhanh lên, nàng cũng thật rời đi thanh điểu tộc, ai có thời gian cùng nàng ở đây chơi. Mới vừa rồi còn ở dương dương tự đắc Hắc Vũ sắc mặt thuấn biến, ngươi là ai? Hồng Y, thanh điểu tộc không đều màu xanh, cái kia mặt sau chính là ai? Nó là Na Lý Lai ma thú. Từ thanh điểu linh trùng bên trong đi ra, Quân Mộ Khuyên trên người nhân loại khí tức liền ẩn giấu, không biết có thể chống đỡ tới khi nào, chí ít hiện tại là có thể. Ngươi quản ta là ai, nói đi, là ngươi trả về là ta thả, bất nhiên chúng ta đồng thời đồng thủ, ngược lại ngươi biết ta cũng không phải thanh điểu tộc, nát mấy cái trứng đối với ta mà nói không tổn thất gì. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa nói rằng, giọng nói kia không để ý chút nào. Hắc Vũ con ngươi xoay chuyển một hồi, lạnh cười lạnh nói, ngươi nếu không phải thanh điểu tộc, vậy thì nhanh lên rời đi, này cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi rời đi nơi này. Nàng là nhân loại, đối phương là ba chân ô, nàng coi như nắm giữ Lạc Kỷ Thảo Nguyên Sáu Vương chi khiến, giã bất năng đối với ba chân ô công chúa làm sao, nàng còn muốn đi Phượng Hoàng tộc. Nếu như đắc tội rồi ba chân ô, nàng làm sao thông qua ba chân ô lãnh địa đi Phượng Hoàng tộc? Thanh Lam sốt ruột mà nhìn Thanh Hòa, hiện tại cứu chứng bất tài là trọng yếu nhất, Quân Mộ Khuyên chịu giúp chúng nó, chỉ cần Hắc Vũ ở trên tay nàng, thanh điểu chứng liền không có chuyện gì. Nàng vì sao lại hỗ trợ? 10 ngày này bên trong, nàng ở thanh điểu linh chủng làm cái gì? Lớn mật, thả ra ta tộc công chúa, bằng không. Quân Mộ Khuyên trên tay lưới dao sâu sắc thêm một điểm, nàng hơi nhíu nhíu mày, các ngươi nói chuyện cũng phải cẩn thận một điểm, ta nhát gan, không chịu nổi các ngươi như thế xỏa, đao ở các ngươi công chúa trên cổ, ta vẫn bị các ngươi sợ rồi, tay run lên. Nói xong, Quân Mộ Khuyên lộ ra một cao thâm khó dò nụ cười. Ba chân ô nhìn thấy Quân Mộ Khuyên động tác trên tay, lập tức ngậm miệng, không dám ở nói thêm cái gì. Nó đến cùng là từ nơi nào đến, tại sao phải giúp Thanh Điểu tộc? Ngươi dừng tay, Hắc Vũ Hoa Dung thất sắc địa nói rằng, nó đã cảm giác được trên cổ diện vết máu đau đớn, sâu hơn một điểm, chính mình liền muốn mất mạng. Quân Mộ Khuyên không để ý đến Hắc Vũ, động tác trên tay từ từ sâu sắc thêm. Bổn công chúa vậy thì thả xuống Thanh Điểu chứng. Hắc Vũ khẽ cắn răng, phẫn nộ chừng mắt Thanh Hòa, nó từ nơi nào tìm tới đây, sao một người trợ giúp, còn không biết là cái gì ma thú, khí tức hoàn toàn không có. Ba chân ô được Hắc Vũ mệnh lệnh, lập tức liền thả hạ thủ bên trong Thanh Điểu chứng, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Thanh Điểu tộc mấy con Thanh Điểu lập tức cơ a mơ Thanh Điểu trứng đi trở về, con mắt còn cảnh giác nhìn trước mặt Ba Chân Ô. Trứng đã thả xuống, Ba Chân Ô công chúa hai tay nắm chặt, móng tay rơi vào thịt bên trong, nàng liền lông mày đều không nhíu một cái. Sớm muộn nó sẽ làm phía sau ma thú biết thanh đao gác ở nó trên cổ, sẽ có ra sao hậu quả. Quân Mộ Khuyên đẩy ra Hắc Vũ, bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, nàng cúi người nhìn đứng trên mặt đất Hắc Vũ, Hắc Vũ hai tay mở ra, lập tức biến trở về bản thể to lớn. Ba chân ô xuất hiện ở trước mặt nàng, tóc đỏ hồng mâu. Hắc Vũ nhìn Quân Mộ Khuyên trong mắt lóe ra kinh ngạc, ngươi là Quân Mộ Khuyên sáu vương chi khiến bên trong nhân loại Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên ở trong lòng không khỏi thở dài, nàng có như thế nổi danh sao? Sáu vương lệnh liền để nhiều như vậy ma thú biết nàng, nhìn thấy tóc đỏ hồng mâu, liền biết thân phận của nàng. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, nàng xác thực chính là Quân Mộ Khuyên. Rất tốt, Quân Mộ Khuyên ngươi tốt nhất khẩn cầu biệt rơi vào bổn công chúa trên tay, bằng không bổn công chúa để ngươi dở sống dở chết. Hắc Vũ phẫn hận địa nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, xoay người rời đi. Dở sống dở chết. Hồng mâu ở trong lộ ra một vệt lạnh lẽo, liền không biết tạm biệt thời điểm xem là ai bảo ai dở sống dở chết. Nhân loại, ngươi tại sao giúp chúng ta? Thanh Lam nghi ngờ hỏi, nhân loại làm sao sẽ giúp ma thú? Các ngươi cũng đã giúp ta, ngươi quên trả lễ lại. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, nơi nào có nhiều như vậy, tại sao chúng nó giúp mình, hiện tại chỉ là giúp trở lại mà thôi. Trả lễ lại. Thanh Lam có chút sở khóc sở cười, nó làm sao có khả năng quên, lúc trước nàng chính là như thế dạy nàng ma thú, trên người mình thương cũng là bốn chữ này chiếm được. Thanh Hòa đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, ngươi có biết đến Phượng Hoàng tộc phải trải qua Ba Chân Ô lãnh địa, hiện tại nàng như vậy phải như thế nào đi Phượng Hoàng tộc? Hắc Vũ gặp lại được nàng là sẽ không giảng hòa. Vậy thì như thế nào? Quân Mộ Khuyên hỏi ngược lại. Vậy thì như thế nào? Thanh Hòa sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Vậy thì như thế nào? Nàng đến cùng có biết hay không Ba Chân Ô lợi hại? Ba Chân Ô cũng coi như là thần thú, muốn đối phó ở đâu là như vậy dễ dàng. Kẻ nhân loại này đến cùng là đang suy nghĩ gì? Thanh Hóa phát hiện mình căn bản là thấy không rõ lắm kẻ nhân loại này tâm tư, trải qua Ba Chân Ô lãnh địa chuyện lớn như vậy, nàng lông mày đều không nhíu một cái, liền hỏi nó vậy thì như thế nào? Thanh Điểu tộc ma thú không nói gì nhìn Quân Mộ Khuyên, kẻ nhân loại này cũng không giống như biết Ba Chân Ô lợi hại. Đúng rồi, ngươi nơi này có hay không nguyên tố khá là nồng nặc địa phương? Quân Mộ Khuyên nhìn xung quanh, nghi hoặc mà hỏi, nàng tìm một vòng lớn, cũng không có phát hiện. Thanh Hòa gật gù, nó xem như là không hiểu kẻ nhân loại này, cũng được, nàng muốn làm chuyện gì cũng không phải ở chúng nó ma thú có thể quản. Ở nơi nào muốn nghỉ ngơi một chút, tìm cách linh khí khá là nồng nặc địa phương, như vậy tương đối dễ dàng bổ sung thể lực. Thanh Hòa chỉ cách đó không xa, Quân Mộ Khuyên hướng về nàng chỉ vào phương hướng đi đến, trên mặt không có nửa điểm ảo não. Thanh Điểu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, chúng nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại đắc tội ma thú, Hoàn năng như thế bình tĩnh, hơn nữa đối thủ vẫn là ba chân ô. Người này lẽ nào là từ thần tộc đến, bất nhiên làm sao sẽ không có chút nào lo lắng. Thanh Hòa vội vàng đuổi theo đi, nàng muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuyên làm cái gì, vẫn chưa đi đến trên đất, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên ngồi xếp bằng xuống. Thanh Lam nhất thời ngổn ngang, kẻ nhân loại này, nàng dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này nghỉ ngơi. Đó là ba chân ô, ba chân ô, nàng đến cùng có biết hay không cái gì gọi là ba chân ô. Thanh Hòa ho nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, còn không quên kêu lên một bên Thanh Lam, đồng thời, nó xem như là nhìn không thấu kẻ nhân loại này. Quân Mộ Khuyên ngồi xuống nghỉ ngơi, Thanh Hòa không có để cho nó thanh điểu tới gần, nhưng mà nó liền Quân Mộ Khuyên lúc nào rời đi cũng không biết. Bóng người màu đỏ từ trong rừng đi qua, Quân Mộ Khuyên đột nhiên dừng lại bước tiến, xoay người hướng về nhìn lại. Trận pháp. Hãm vào trong trận. Ngươi đúng là cảnh giác, lúc này mới vừa đi vào trong trận nửa bước, liền nhận ra được không đúng. Bóng người màu trắng chậm rãi xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, theo nàng hơn nửa ngày rồi, thấy nàng từ thanh điểu linh trùng đi ra. Liền một đường theo, cũng nhìn thấy nàng đối phó ba chân ô, bản lĩnh cũng không nhỏ. Quân Mộ Khuyên chậm rãi xoay người, giơ lên bước tiến, mới đi vào nửa bước, nàng đã rất cẩn thận, vẫn là suýt chút nữa bị mưu hại. Ngươi theo dõi ta, Quân Mộ Khuyên nhìn phía sau tự tin, long lanh nữ tử, trong mắt lộ ra một vệt bất mãn. Không phải nói ma thú thế giới không có loài người, cái kia trước mắt đứng chính là ai, xem ra có một số việc vẫn là con mắt nhìn thấy khá là thật. Chỉ là trải qua, nhìn thấy ngươi từ thanh điểu linh trùng đi ra, hiếu kỳ mà thôi. Nữ tử ôn nhu nở nụ cười, đem cái kia khí thế ác liệt thu lại không ít. Mặc dù nàng thu lại khí thế, Quân Mộ Khuyên vẫn là cảm giác được trên người nàng áp bức, là cao thủ. Quyển 6 chương 15 còn yêu thích nhổ cỏ tận gốc. Màu đỏ lưới dao xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên cái kia trên tay, nàng một tay nắm chặt, sống dao dán vào cánh tay, tay nhỏ vung ra, lóe hàn quang lưới dao cắt ra không trung. Quân Mộ Khuyên xông ra thần thức khóa chặt cô gái mặc áo trắng, trong mắt lộ ra một mạc kinh nha, màu đỏ lưới dao từ trước mặt nàng xẹp qua thân thể mềm mại sau này nghiêng. Lăng không phiên dược tránh thoát Quân Mộ Khuyên một nhận công kích, bạch y bóng người lần thứ hai đứng thẳng, thời gian đã xuất hiện ở vài chục trượng ở ngoài. Quân Mộ Khuyên lấy phong chi âm bao vây, xoay người rời đi, không muốn cùng đối phương nhiều hơn dây dưa. Lệnh tôn vương đỉnh cấp biệt, quả nhiên là thần tộc người đến. Cô gái mặc áo trắng thấy Quân Mộ Khuyên muốn đi, mới vừa rồi còn ở vài chục trượng ở ngoài bóng người trong nháy mắt cũng đã đến trước mặt nàng, ngăn trở Quân Mộ Khuyên rời đi bước tiến. Muốn đi có thể không dễ như vậy, cô gái mặc áo trắng đứng bầu trời, lấy kiêu ngạo tư thái, cúi đầu nghễ nhìn Quân Mộ Khuyên, trên mặt long lanh nụ cười vẫn, nhìn qua nhưng là như vậy dối trá. Quân Mộ Khuyên ở trong lòng tàn nhẫn thối, khỏe mạnh từ thanh điểu linh trùng đi ra cũng sẽ gây phiền toái, thần tộc người xuất hiện ở thú tộc không biết tại sao. Xuất hiện liền xuất hiện, nàng từ thanh điểu linh trùng đi ra quan người trước mắt chuyện gì. Cô gái mặc áo trắng mím môi ý cười, từng bước đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, mỗi đi một bước, dưới chân sẽ xuất hiện một mảnh phù vân như cùng cấp thê, làm cho nàng từng bước từ không trung đi xuống. Ta không đi, lẽ nào cùng ngươi ở đây uống trà? Quân Mộ Khuyên lãnh khốc nhìn kỹ người trước mắt, uống trà cái gì? Nàng một người đến liền được rồi, mình và không có thời gian rảnh rỗi cùng với nàng đồng thời. Nói, ngươi ở thanh điểu linh trùng được cái gì? Cô gái mặc áo trắng đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, long lanh nụ cười trong nháy mắt trở nên ác liệt, ngữ khí cũng không giống vừa nãy như vậy ôn hòa. Theo sư tôn đi tới thú tộc chính là vì mơ thanh điểu linh trùng, ở nàng mới vừa tìm tới thanh điểu linh trùng thời gian, liền nhìn thấy người này đã từ linh chủng bên trong đi ra. Thanh điểu tộc tộc trưởng đối với nàng càng là cung kính rất nhiều, còn có cái kia hồng y nam tử, như vậy khí thế khổng lồ, sự xuất hiện của hắn, vạn vật đều im lặng. Ngươi nhìn thấy gì? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, mắt lạnh nhìn kỹ người trước mắt, nàng nhìn thấy chính mình từ thanh điểu linh chủng đi ra, liền nhất định nhìn thấy huyết yểm. Huyết yểm trở lại thú tộc sự tình còn là một bí mật, không thể để cho bất luận người nào bất kỳ ma thú biết. Nên nhìn thấy tất cả đều nhìn thấy, ngươi được cái gì? Nàng từ linh chủng đi ra, thanh điểu tộc tộc trưởng đối với nàng khách khí, bao quát cái kia hồng y nam tử. Nàng nhìn thấy huyết yểm hồng mâu né qua lạnh lẽo, nên được đều chiếm được. Đồng dạng một câu nói chậm rãi truyền ra, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt rơi xuống linh điểm. Nên được đều chiếm được. Cô gái mặc áo trắng trên mặt nhất thời một mảnh túc sát. Nàng được thượng cổ thanh điểu sức mạnh, khổ cực tìm thời gian dài như vậy thanh điểu linh chủng bị nàng lấy đi. Đã như vậy, cái kia liền giết ngươi, để thanh điểu lực lượng trở thành vật vô chủ. Cô gái mặc áo trắng trên người hiện lên sát ý, sắc mặt chùm sáng ở dưới chân chợt lói lên. Thanh điểu lực lượng vừa mới vừa được, vẫn chưa hoàn toàn hóa tan vào thân thể, chỉ muốn vào lúc này giết được sức mạnh người, liền có thể làm cho thanh điểu lực lượng lần thứ hai trở thành vật vô chủ. Được thanh điểu lực lượng, chỉ là đại tôn vương cấp bậc, làm sao xứng được với thượng cổ thanh điểu lực lượng. Nàng tìm thời gian dài như vậy sức mạnh, được thanh điểu lực lượng, liền có thể đột phá lệnh tôn vương, tiến vào tôn đế vương, tuyệt đối không thể bỏ mất cơ hội này. Nếu không là thanh điểu lực lượng, chính là đại tôn vương cấp bậc thực lực người, nàng còn khinh thường đến truy. Quân Mộ Khuyên trong mắt đồng dạng lộ ra sát ý, thân thể cấp tốc lùi về sau, dưới chân hỏa hồng đấu kỹ trận nhanh chóng né qua, như một đạo tia chớp màu đỏ, nhanh khiến người ta líu lưỡi. Đỉnh cấp đại tôn vương. Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu kỹ trận nhanh hơn nữa, cô gái mặc áo trắng vẫn là thấy rõ ràng, đó là đại tôn vương đấu kỹ trận. Ta sẽ cho ngươi biết, đại tôn vương cùng lệnh tôn vương khác biệt. Đằng long điên cuồng gào thét, cô gái mặc áo trắng dưới chân đấu kỹ trận lần thứ hai né qua, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một tia hào quang màu xanh lam, không cách nào nhìn rõ ràng đấu kỹ trận. Không trung phảng phất nghe được nước biển đánh nham thạch âm thanh, không trung biển gầm sóng cuồng, đằng long từ trong nước biển phá tan mà ra, xông thẳng lên trời. Màu xanh lam thân rồng trên không trung lăn lộn, cưới mây đạp gió, tư thế trực công Quân Mộ Khuyên. Tiểu Khuyên, có ta ở. Huyết yểm âm thanh ở vang lên bên tai. Quân Mộ Khuyên thấp giọng đáp, nàng biết có huyết yểm ở, vừa nãy nàng có thể phá tan người này thần thức khóa chặt cũng là huyết yểm hỗ trợ. Đại tôn vương đối mặt lệnh tôn vương xác thực còn quá yếu. Hỏa phượng diễm hoàng Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu kỹ trận triển khai, đỏ đậm phượng hoàng mở ra hai cánh, nóng rực khí tức nuốt chửng bạc lương không khí, hoa lệ lóa mắt phượng hoàng, lấy ngạo nhân phong thái, ngửa đầu cao đề, xung quanh không có bất kỳ thanh âm gì, sắc trời vào lúc này nhưng phát sinh biến hóa. Hai loại đấu kỹ mãnh liệt đụng vào nhau, nam diệp rừng rậm bầu trời phát sinh rung động rồn rập. Mạnh mẽ dư lực trượt hạ dẫn ba, lấy đấu kỹ va chạm địa phương làm trung tâm, hướng về chung quanh khuyết tán, dư lực đến mức, vạn vật hủy diệt sạch. Nam diệp rừng rậm bên trong xuất hiện từng trận sao động, bên trong vùng rừng rậm ma thú, cảm giác được mạnh mẽ đối chiến khí tức, không sợ chết đều chạy đến vây xem. Nhân loại là nhân loại. Ha ha, lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại đối chiến. Nhất định phải xem cách đủ. Nhân loại quyết đấu, đúng là nhân loại. Hai người bọn họ trong lúc đó thực lực có thật lớn chênh lệch, cái kia cô gái áo đỏ sợ là muốn xong. Ai chết ai sống, mắc mớ gì đến chúng ta, nhân loại đối chiến chúng ta nhìn là tốt rồi. Ma thú trong mắt lập lòe ra ánh sáng, chờ mong mà nhìn không chung đối chiến, nhân loại đối chiến, này ở thú tộc là cỡ nào ngạc nhiên một chuyện. Vừa nãy khí tức mạnh mẽ để không ít ma thú đều muốn trốn, sợ bị đôi này chuyện này đối với chiến thương tổn được, có thể vừa nhìn thấy là nhân loại đối chiến, chúng nó đều dừng bước lại, muốn nhìn một chút nhân loại đối chiến. Cô gái mặc áo trắng nhìn xẹt qua khí ba, khẽ nhíu mày, đại tôn vương cấp bậc cũng đã có thể ngưng tụ phượng hoàng, thiên phú của người này có bao nhiêu đáng sợ, nàng có điều mới đại tôn vương thôi. Tóc đỏ hồng mâu. Ngươi là Quân Mộ Khuyên đi tới thú tộc, nàng liền nghe nói rồi sáu vương chi khiến, đối tượng chính là tóc đỏ hồng mâu, gọi Quân Mộ Khuyên. Người như vậy, đến thần tộc, nên cỡ nào đột xuất. Nàng không thể đi thần tộc, giá bất năng để sư tôn biết sự tồn tại của nàng, tuyệt đối không thể. Nhớ kỹ, người giết ngươi, gọi Thủy Dung Nhi. Thủy Dung Nhi đỏ hai mắt, thiên phú như thế, thanh điểu lực lượng, người như vậy tuyệt đối không thể lưu trên đời này. Sư tôn nếu là biết sự tồn tại của nàng, nhất định sẽ dẫn nàng sẽ thần tộc. Phi, ai phải biết ngươi tên gì? Viêm Long Chi Hoàng trong nháy mắt, sát khí của nàng so với vừa nãy càng thêm nồng nặc. Thủy Dung Nhi nhìn nàng lại như là nhìn thấy giết thù cha người tự. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi nơi này. Thủy Dung Nhi không quen biết huyết yểm, thần tộc có một người đến thú tộc, liền nhất định sẽ có những người khác. Nàng nếu như trở lại đem chuyện ngày hôm nay nói cho cùng với nàng đồng thời đến người, huyết yểm thân phận sẽ lộ ra ánh sáng. Một khi biết nàng cùng huyết yểm trong lúc đó bản mệnh khế ước, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối với trả cho bọn họ. Đỏ đậm huyết long toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, trên không trung lăn lộn, phun ra ánh lửa, hai mắt lấp lánh có thần địa nhìn kỹ Thủy Dung Nhi, mười trượng thân thể, hoành hành không trung, khí thế như vương giả đích thân tới. Trong không gian, huyết yểm xung quanh bốc cháy lên nhàn nhạt ánh sáng, hóa vào Quân Mộ Khuyên thân thể, chống đỡ lấy nàng, chống lại lệnh tôn vương uy thế. Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra đấu kỹ, có một phần cũng là huyết yểm sức mạnh. Đại tôn vương đối kháng lệnh tôn vương, Quân Mộ Khuyên vẫn không có thu được bước vào thần tộc tư cách. Sự công kích của nàng đối với thần tộc người, không đúng đúng thần tộc nhân tạo thành bao lớn thương tổn. Hiện tại huyết yểm ở một bên phụ trợ, thêm vào thực lực của bản thân nàng, Thủy Dung Nhi muốn đả thương nàng cũng không dễ dàng. Sóng cuồng hổ xa. Không trung đột nhiên lăn lộn lên to lớn sóng biển, nước biển sôi trào mãnh liệt, nước biển hình thành từng đảo cột nước. Chỉ là trong nháy mắt, Thủy Châu liền biến thành dữ tợn cự sỉ hổ sa, mỗi đầu hổ sa đều có mấy chục mét to nhỏ, mấy chục con như vậy hổ sa, không trung dữ tợn một mảnh. Hổ sa ngưng tụ, nước biển biến mất ở không trung, từng con hổ sa mở ra răng nanh, răng cưa sắc bén. Huyết Nguyệt Ma Lang. Quân Mộ Khuyên không chần chờ chút nào, cấp tốc ngưng tụ ra tân đấu kỹ. Mới vừa rồi còn ướt áp không trung trở nên nóng bỏng nóng rực, khô ráo hung hãn, nguyên tố nước ngưng tụ hổ sa, chiếu ánh hồng quang, màu xanh lam trên thân thể diện rát lên một tầng đỏ đậm ánh sáng. Hỏa diễm trên không trung cháy hừng hực, hỏa diễm thẳng tới bầu trời, trong nháy mắt, hết thảy hỏa diễm, ngưng tụ thành từng con ma lang lộ ra răng nanh, hàn quang hiện lên, trong miệng phun ra nóng rực táo khí. Mười mấy con ma lang thân thể cao lớn, nhanh chóng lao nhanh, nhằm phía hổ sa. Nguyên tố nước nguyên tố lửa va chạm, phát sinh chi chi âm thanh, nóng bỏng giọt nước mưa rơi xuống từ trên không. Nam Diệp rừng rậm phát sinh kịch liệt rung chuyển, ma thú điên cuồng chạy trốn, nóng bỏng giọt nước mưa rơi vào ma thú trên người, lại thô dày da thịt, đều sẽ xuất hiện một to lớn vết sẹo. Mới vừa rồi còn muốn xem kịch vui ma thú, luống cuống tay chân đánh văng ra hạ xuống nóng rực giọt nước mưa. Thủy Dung Nhi con ngươi co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Quân Mộ Khuyên, đúng là ta coi thường ngươi. Nàng là lệnh tôn vương, dùng như thế nào tận khí lực của toàn thân đều không thể lay động một đại tôn vương. Thủy Dung Nhi tức đến run rẩy cả người, vừa nãy cái kia tự tin. Sáng sủa phong thái, nhất thời hoàn toàn không có, hiện tại nàng cũng có điều chỉ là một đố kỵ người khác thiên phú người bình thường thôi. Diệt thế hỏa tinh hoa. Quân Mộ Khuyên trước mặt ánh lửa hiện lên, hình thành từng đóa hỏa tinh hoa, đỏ đậm đóa hoa rực rỡ chói mắt, giống như treo cao trên không trung ánh sao, đóa đóa hỏa tinh hoa xoay tròn lên nó duyên dáng thân thể, cánh hoa đang bay ra trong nháy mắt, rồn rập tỏa ra, phảng phất chính là chân chính đóa hoa tỏa ra. Giới ngăn trở Thủy Dung Nhi trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, đại tôn vương lợi hại đến đâu thì lại làm sao, giới chi ngăn trở, liền dường như thiên địa pháp tắc, nàng không tới lệnh tôn vương, liền phá không được giới ngăn trở. Huyết Yểm đứng không gian, nhìn kỹ Thủy Dung Nhi, hai tay chắp sau lưng, bóng người màu đỏ bên trên thả ra mạnh mẽ uy chấn thô bạo bức người âm thanh để không gian đánh văng ra gợn sóng. Quân Mộ Khuyên xoay chuyển bàn tay, Huyết Y, E, A, Mơ thanh âm vang lên sau, thì có một luồng sức mạnh to lớn, áp sát thân thể của nàng, từ nàng trong bàn tay trượt ra. Phá cho ta. Thanh âm lạnh như băng ở Nam Diệp trên vùng rừng rậm bầu trời vang lên, nóng rực nhiệt độ cũng bởi vậy hạ thấp không ít. Thủy Dung Nhi trước mặt giới ngăn trở, ầm ầm phá nát. Không trung vang lên pha lê phá nát âm thanh, giới ngăn trở cũng biến thành từng khối mảnh vỡ, biến mất ở Thủy Dung Nhi trước mặt. Bóng người màu trắng lảo đảo lùi về sau, tuyệt khuôn mặt đẹp thượng chấn động liên tục. Thần thức khóa chặt bị phá, hiện tại lại là giới ngăn trở bị phá, nàng rõ ràng mới chỉ là đại tôn vương cấp bậc, làm sao sẽ phá sự công kích của chính mình. Là hắn người đàn ông kia. Ở người đàn ông kia xuất hiện thời điểm, nàng cũng có thể cảm giác được mạnh mẽ uy thế, nếu không là khoảng cách xa còn có thanh điểu tộc phát sinh loại chuyện kia, nàng nhất định sẽ bị nam tử kia phát hiện. Vẫn là người đàn ông kia đang giúp ngươi, có phải là Thủy Dung Nhi sắc bén hỏi, nếu như người đàn ông kia ra tay, mình nhất định nhiều có điều đi, người đàn ông kia uy thế, là tôn đế vương cấp bậc, không... hay là càng cao hơn. Làm sao sẽ quên người đàn ông kia tồn tại, Quân Mộ Khuyên dám công kích mình, hơn nữa không có sợ hãi, liền nhất định là biết người đàn ông kia sẽ giúp nàng, nàng lúc này mới dám làm như thế. Quân Mộ Khuyên sững sốt một chút, nhìn kỹ Thủy Dung Nhi, nhanh như vậy đã nghĩ đến Huyết Yểm, đến còn không ngu ngốc. Là có như thế nào, hiện tại ngươi biết, ngươi không thể rời bỏ nơi này. Quân Mộ Khuyên trên tay thiêu đốt lửa cháy hừng hực, đỏ đậm hỏa diễm để nhiệt độ chung quanh từ từ tăng lên trên. Thủy Dung Nhi kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay ánh lửa, màu đỏ thắm, như máu tươi giống như hỏa diễm. Huyết lửa khói tẩu thú chi vương, xích diễm thú cùng ngươi là quan hệ gì, nàng cùng tẩu thú chi vương có quan hệ, tóc đỏ hồng mâu. Nàng không phải là loài người sao, làm sao nắm giữ tóc đỏ hồng mâu còn nắm giữ huyết lửa khói. Người như vậy sẽ là nhân loại không? Nàng tuyệt đối sẽ không là nhân loại. Ngươi không phải là loài người, Lạc Kỵ Thảo Nguyên Sáo Vương sẽ không dưới mệnh lệnh như vậy khiến nhân loại. Người trước mắt là ma thú, hơn nữa còn cùng tẩu thú chi vương có quan hệ. Cùng tẩu thú chi vương có quan hệ, có thể hiểu lệnh Lạc Kỵ Thảo Nguyên Sáo Vương, nàng lẽ nào là xích diễm thú hậu duệ? Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, thần tộc chính là thần tộc, ở nhìn thấy huyết lửa khói, cái thứ nhất nghĩ đến không phải huyết long nhất tộc, mà là Huyết Yểm, xem ra thần tộc cùng Lâm Quân Đại Lục khác nhau đã rất rõ ràng. Huyết Yểm, thần tộc người đều biết sự tồn tại của ngươi. Quân Mộ Khuyên âm thanh ở bên trong không gian vang lên, nhìn thấy hỏa diễm, liền có thể kết luận, nàng cùng Huyết Yểm có quan hệ, lệnh tôn vương một chút liền có thể nhìn ra, chớ nói chi là những người khác. Cái này tự nhiên. Huyết Yểm thô bạo mười phần địa trả lời, nó là tẩu thú chi vương, đương nhiên đều sẽ biết. Nghe Huyết Yểm trả lời, Quân Mộ Khuyên khóe miệng co rụt lại một hồi, chính là hỏi hắn một câu, có muốn hay không như thế thô bạo đắc ý. Thủy Dung Nhi chậm rãi chuyển động đấu ký trận, lần này nàng đấu ký trận không có như vừa nãy như vậy nhanh chóng, trái lại là lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ chậm rãi khuếch tán. Lệnh tôn vương đỉnh cao. Đấu ký trận hoa văn, hành tinh, lấp lóe ngũ giác tinh cũng đã rất tốt nói rõ, người trước mắt là lệnh tôn vương đỉnh cao. quân Mộ Khuyên Thái Dương tràn ra điểm điểm mồ hôi hột, hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề, lệnh Tôn Vương uy thế, đây là một tầng cấp, một giới uy thế. Huyết Yểm vẫn duy trì vừa nãy tư thế, ngẩng đầu nghễ coi một chút bên ngoài, khinh rên một tiếng, nóng rực nhiệt độ ở bên trong không gian thiêu đốt, mạnh mẽ uy thế khoảnh khắc hiển lộ. Thoải mái có thêm. Quân Mộ Khuyên thở phào nhẹ nhõm, Huyết Yểm lấy uy thế đối kháng lệnh Tôn Vương uy thế, nàng hiện tại là không có vấn đề gì. Diệt thế hỏa tinh hoa. Tinh xảo trên mặt một mảnh nghiêm nghị, vô số hỏa tinh hoa trên không trung tỏa ra, hướng về Thủy Dung Nhi trước mặt xoay tròn mà đi. Thôn Thiên Cử Mãng. Cường hãn đuôi rắn ngang trời đảo qua, vảy màu xanh lam tràn ra điểm điểm nguyên tố ánh sáng, răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra hàn quang, hiện ra lam quang con mắt quan sát quân Mộ Khuyên, đem hết thảy diệt thế hỏa tinh hoa nuốt vào trong bụng. Cự mãng từ không trung bay qua, xuyên phá không khí, hình thành một đảo đặc hữu độ cong, lam lóng lánh, hàn ý bắn ra bốn phía. Thập phương hỏa thuẫn. Lần này thập phương hỏa thuẫn không phải đem quân Mộ Khuyên xung quanh bao vây, mà là toàn bộ dựng đứng ở quân Mộ Khuyên trước mặt, hỏa thuẫn dường như một mặt diện cự tường che ở quân Mộ Khuyên trước mặt. Thôn Thiên Cự Mãng mở ra răng nanh, đem hết thảy hỏa thuẫn toàn bộ nuốt xuống, nó cũng không phải phá tan, mà là đem tấm khiên nuốt xuống. Bóng người màu đỏ cấp tốc lùi về sau, quân Mộ Khuyên không có nửa phần chần chờ, dưới tình huống này, chỉ cần chần chờ một hồi, sẽ bị cự mãng xé nát, bất nhiên chính là bị nó nuốt chửng. Thôn Thiên Cự Mãng có thể nuốt chửng thế gian tất cả, tương truyền liền ngay cả trời cũng có thể thôn, cho nên mới gọi Thôn Thiên Cự Mãng. Trước mắt Thôn Thiên Cự Mãng cứ việc chỉ là đấu kỹ, không thể cường đại đến nuốt chửng thiên địa. Nuốt chửng quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra đấu kỹ, vẫn là có thể. Lại tiếp tục như thế, coi như có Huyết Yểm hỗ trợ, cũng đối phó không được Thủy Dung Nhi, một loại nguyên tố không làm gì được nàng, vậy thì thử xem. Băng chi giao lòng. Lạnh thấu xương lạnh giá, màu xanh lam đấu kỹ trận hiển lộ sau đó, xung quanh nóng rực nhiệt độ ngay lập tức sẽ biến thành lạnh giá thấu xương. Không hề có một chút dấu hiệu. Lạnh lẽo nhiệt độ dưới Thôn Thiên Cự Mãng động tác chậm chạp không ít, cũng không có như vừa nãy ngông cuồng như vậy. Giao long đung đưa thân thể, hàn băng lạnh lẽo thân thể linh hoạt vẫn cự mãng, giao long, hai cái thân thể chăm chú quấn quyết lấy nhau, liên tục cắn xé, ướn ở thân thể. Một tiếng nổ tung, đấu ký dư lực tản ra, quân Mộ Khuyên trước mặt dựng nên lên một mặt tấm khiên, đó là đế vương thần khí. Thủy Dung Nhi đây là cũng không thể không lắc mình rời đi, không rời đi, sẽ bị hàn băng lực lượng thương tổn được, cái kia lạnh lẽo thấu xương hàn ý, không có mấy người có thể chịu đựng. Giao long cử mãng đều hóa thành điểm điểm dấu vết, hướng về bên trong vùng rừng rậm hạ xuống. Vừa mới đến giữa không trung, nguyên tố lực lượng biến mất hầu như không còn. Cái kia là... Thủy Dung Nhi ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn kỹ quân Mộ Khuyên, song nguyên tố nàng là song nguyên tố. Linh hồn chi thủy thủy cực điểm phẩm. Huyết lửa khói, linh hồn chi thủy. Song nguyên tố thiên tài còn nắm giữ cực phẩm bên trong cực phẩm, làm cho nàng đấu kỹ cường độ tăng cường cực phẩm lực lượng. Nguyên tố nước, linh hồn chi thủy, nguyên tố lửa, huyết lửa khói. Nàng đến cùng là nhân loại vẫn là ma thú, đến tột cùng cùng xích diễm thú có quan hệ hay không? Vây xem ma thú cảm giác được xung quanh hàn ý lạnh lẽo, không khỏi dùng mình một cái, chúng nó con mắt đều không nháy mắt một hồi nhìn không chung. Nhân loại, song nguyên tố. Thật là lợi hại quyết đấu, chúng nó toàn bộ dĩ nhiên ở vừa bắt đầu, liền coi thường nhân loại áo đỏ. Thực lực của nàng đang đánh nhau thời gian dài như vậy, lại vẫn sẽ có bảo lưu. Hai cái đều lợi hại như vậy, càng lợi hại chính là cái kia mặc trang phục màu đỏ, rõ ràng giữa các nàng liền cách biệt một tầng cấp, nàng vẫn là có thể hoàn toàn ứng phó một người khác loại công kích. Mỗi lần ở chúng nó cảm thấy nàng nhanh xong đời thời điểm, sẽ ngưng tụ ra để chúng nó khó có thể tin đấu kỹ. Kẻ nhân loại này làm sao biến thái như vậy, phải biết, giữa các nàng cách biệt không phải một chút, mà là một tầng cấp, cái gì gọi là một tầng cấp. Tối tối trọng yếu nhất, nàng đối thủ vẫn là lệnh tôn vương, nàng đến cùng có biết hay không cái gì gọi là lệnh tôn vương. Chạm ở trong rừng cây vây xem ma thú, chỉ cảm thấy thiên lôi từng trận, hết thảy đều là như vậy khó mà tin nổi, bao nhiêu lần chúng nó đều coi chính mình hoa mắt, cách biệt một tầng cấp, làm sao hoàn năng ngang hàng, nhưng là kẻ nhân loại này một mực liền làm đến. Nhân loại sao trên người nàng làm sao sẽ không có loài người khí tức, cũng không có hơi thở của ma thú. Cái kia nàng đến cùng là nhân loại vẫn là ma thú. Ma thú đưa ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, phảng phất là muốn từ trên người nàng tìm tới đáp án, chỉ là nhìn hồi lâu, chúng nó cũng nhìn không ra nguyên cớ. Lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại đối chiến cũng là như thế kịch liệt, bên trong vùng rừng rậm chậm rãi truyền ra một tiếng thở dài. Hết thảy vây xem ma thú rồn rập gật đầu, chúng nó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, hiện tại đột nhiên phát hiện nhân loại không như trong tưởng tượng như vậy nhược. Thủy Dung Nhi nhìn Quân Mộ Khuyên một hồi lâu, mới nỗ lực tìm về chính mình âm thanh, linh hồn chi thủy. Nàng cho rằng là linh hồn chi thủy. Quân Mộ Khuyên vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nàng đây chính là lòng tốt. Nếu đối phương cảm thấy nàng chính là linh hồn chi thủy, liền không cần lên tiếng nữa nói cho nàng là thủy chi tinh nguyên, này sẽ đả kích nhân ra. Đả kích nhân ra, nàng ngưng tụ nhiều như vậy đấu ký hạ xuống, đả kích còn thiếu. Mặc kệ ngươi là song nguyên tố vẫn là đơn nguyên tố, hay là muốn chết, sư tôn biết nàng là song nguyên tố thiên phú vượt qua người thường, liền cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ chần chờ, dẫn nàng về thần tộc. Dù sao thiên tinh lính cần thiên tài như vậy. Mia nó, một cách một chết, bổn cô nương là giết ngươi cha vẫn là giết ngươi nương. Quân Mộ Khuyên không khỏi bảo thô khẩu, giết nàng ra người nào, liền muốn một cách một chết. Thủy Dung Nhi ngớ ngẩn, hai mắt bốc lửa, vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo. Khí tức mạnh mẽ ở xung quanh liên tục co rút lại. Nàng làm sao cũng không ngờ tới đối phó Đại Tôn Vương, lại muốn dùng đến lĩnh vực. Quân Mộ Khuyên thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở một mảnh màu xanh lam mặt biển, xung quanh nhiệt độ đang chậm chậm giảm xuống, nước biển ở nàng dưới chân lăn lộn. Lệnh Tôn Vương lĩnh vực. Quân Mộ Khuyên, ngươi coi như to lớn hơn nữa bản lĩnh, muốn xông ra này lĩnh vực. Cũng không thể mặt biển xung quanh xuất hiện một tia gợn sóng, sức mạnh to lớn hình thành gợn sóng, đang không ngừng thu lại trong lĩnh vực uy thế so với vừa nãy càng sâu. Gia cố sức mạnh. Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn một chút xung quanh, lệnh tôn võng lĩnh vực cũng coi như còn dùng nguyên tố lực lượng, gia cố lĩnh vực sức mạnh. Xem ra nàng là thật sự muốn chí ngươi vào chỗ chết. Huyết Yểm đứng bên trong không gian, vẻ mặt không có một chút nào lo lắng, cũng không có sóng chấn động, phảng phất rơi vào lĩnh vực ở trong, không phải bọn họ, mà là những người khác. Ngươi hiện tại mới nhìn ra, không cảm thấy quá trễ, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền nói muốn giết nàng, muốn giết nàng. Không muộn, chí ít ngươi không chết. Huyết Yểm nhún nhún vai, không chết liền không tính gì. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt. Tử Tốn nói xem ra sẽ không có trì thời điểm. Nàng sẽ không chết. Đương nhiên không có. Thủy Dung Nhi bóng người màu trắng trong nháy mắt cũng xuất hiện ở trên mặt biển, trên mặt lộ ra đẹp đẽ nụ cười. Muốn chạy ra ta lệnh tôn vương lĩnh vực, vĩnh viễn cũng không thể, nàng chỉ có thể vĩnh viễn vây chết ở lĩnh vực ở trong, mãi mãi cũng không ra được. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, nhìn Thủy Dung Nhi, giết ngươi. Không thì có khả năng. Giết ta ngông cuồng nho nhỏ Đại Tôn Vương đỉnh cao. Nếu muốn giết nàng, mơ hão. Đợi lát nữa ngươi liền biết. Có phải là ngông cuồng biến thành cho bụi. Quân Mộ Khuyên trên người hồng quang mãnh liệt. Chỉ là một cái chớp mắt. hồng quang liền biến thành tiểu hồng cầu, sức mạnh ở trên tay nàng liên tục lăn lộn đè ép, nhanh chóng xoay tròn. Thủy Dung Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy quả cầu đỏ, ở cảm giác được quả cầu đỏ có không tầm thường sức mạnh, nàng lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ. Vạn kiếm thủy nhu. Nước biển lăn lộn mà lên, biến thành từng đảo mềm mại thủy kiếm, đem Quân Mộ Khuyên bao vây trong đó. Biến thành cho bụi. Âm âm ầm. Lĩnh vực ở trong chấn động liên tục, dường như phát sinh địa chấn giống như vậy. Quân Mộ Khuyên xuất hiện trước mặt một lớp bình phong, nàng bên hông hạt châu bốc ra ánh sáng, đem biến thành cho bụi làm ở bên ngoài, không cho tới gần nửa phần. Triều chi thuẫn. Giới ngăn trở. Thủy Dung Nhi cấp tốc lùi về sau, xuất hiện trước mặt một mặt thủy thuẫn, màu đỏ sức mạnh, nổ tung chấn động phi thường, nàng ngưng tụ thủy thuẫn cũng bị nổ tung. Giới ngăn trở. Ngăn cản sức mạnh đi tới, hồng quang đi vào giới ngăn trở ở trong, sạch sành sinh biến mất vô tồn. Dập tắt Quân Mộ Khuyên lòng bàn tay chuyển động, trung gian xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu đỏ. Quả cầu ánh sáng phá tan nước biển, ở trên mặt biển xẹt qua một độ cong, nước biển sóng lớn, nhấc lên là ngàn tầng sóng lớn, bọt nước gây nên ngàn trượng cao lầu. Thủy Dung Nhi thoáng xoay người, biến mất ở trong lĩnh vực, quả cầu ánh sáng đánh tới địa phương, cũng chỉ là mặt biển thôi. Ta liền không chơi với ngươi, ở ta lĩnh vực ở trong, rất nhanh tinh thần lực của ngươi sẽ tiêu tan, đến thời điểm coi như ta không ra tay, ngươi cũng đến chết. Thủy Dung Nhi âm thanh từ từ biến mất, mặt biển trở nên yên tĩnh lên. Hồng Mâu nhìn quét một chút xung quanh, Thủy Dung Nhi nói không sai, ở lĩnh vực ở trong, sức mạnh của nàng không chỉ sẽ bị áp chế, sau một quãng thời gian, lực lượng tinh thần sẽ theo thời gian, một chút tiêu hao, cuối cùng một điểm đều không có, mặt người sâu xé. Thủy Dung Nhi đem nàng nhốt vào lĩnh vực ở trong, chính là muốn chậm rãi tiêu hao tinh thần của nàng lực, còn có nguyên tố, đến thời điểm nàng chỉ cần động thủ chỉ, chính mình cũng là muốn chết oan chết uổng. Biến thành cho bụi. Lam băng chi kiếm. Huyết lửa khói. Công kích như vậy, đối với không gian tới nói, vẫn không được, chỉ có thể dùng nuốt chửng không gian. Hồng Mâu chậm rãi nhắm lại, Quân Mộ Khuyên đứng lĩnh vực ở trong, như là ngủ say, xung quanh sức mạnh đang không ngừng bốc lên, nàng không chút nào vì đó lay động. Không thể phá nát, không bằng nuốt chửng, phá nát có thể lần thứ hai sinh trưởng, chỉ có nuốt chửng, hoàn toàn nuốt chửng. Lấy người khác lực lượng chuyển vì chính mình lực lượng. Đây là thanh điểu sức mạnh, vào lúc này phát huy tác dụng. Trong lòng tuôn ra một tia mừng rỡ, nàng lại rất nhanh để cho mình yên tĩnh lại, thật lòng cảm thụ chung quanh đây, để sức mạnh của chính mình từng tấc nuốt chửng. Này chính là nuốt chửng. Sóng biển dâng trào lĩnh vực. Một tia hồng quang chụp ở lặng yên không một tiếng động nuốt chửng lam quang, vừa bắt đầu ánh lửa tốc độ rất chậm, đã lâu hoàn năng nhìn thấy nó nuốt chửng xong một vùng biển từ từ, sức cắn nuốt lượng càng ngày cùng cường. Thủy Dung Nhi lĩnh vực, hồng quang dường như chỉ cỏ dại giống như vậy, đang điên cuồng lan tràn ra, ánh lửa nuốt chửng, đem sóng biển dâng trào thế giới trong nháy mắt biến thành ánh lửa một mảnh, nóng rực khí tức ở không gian tùy ý. Quân Mộ Khuyên dưới chân chất lỏng không phải nước biển, mà là rong tương. Ầm, lĩnh vực ở trong, một bóng người từ chỗ tối bay ra ngoài, mạnh mẽ té rớt. Nóng rực khí tức. Bỏng thân thể của nàng, Thủy Dung Nhi lập tức ngẩng đầu, nhìn xung quanh chuyển biến thành màu đỏ lĩnh vực không gian. Màu đỏ này không phải nàng lĩnh vực, không phải nàng. Lĩnh vực này đương nhiên không phải ngươi, là của ta. Quân Mộ Khuyên đi tới Thủy Dung Nhi trước mặt cười nhạt. Tình huống hoàn toàn đại nghịch chuyển, Thủy Dung Nhi cho rằng Quân Mộ Khuyên đến chính mình lĩnh vực. Nàng không cần động thủ, Quân Mộ Khuyên cũng chỉ khả năng là một con đường chết, tình huống bây giờ liền rất khác nhau, không phải Quân Mộ Khuyên một con đường chết người, chính là nàng. Thủy Dung Nhi lập tức đứng lên đến, cắn răng, giới lực lượng. hỏa hồng không gian cấp tốc bành trướng, nàng là lệnh tôn vương, đại tôn vương cấp bậc người nếu muốn giết nàng còn chưa đủ tư cách. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, nàng lĩnh vực đối với Thủy Dung Nhi có nhất định hạn chế, nàng nhưng vẫn là có thể phá tan. Phá tan chỉ là vấn đề thời gian, nhất định phải ở nàng phá tan trước đây, nghĩ đến đối phó biện pháp của nàng. Hoàn tại Quân Mộ Khuyên trầm tư thời gian, bên người nàng xuất hiện một bóng người, Hắc Ti Liêu Nhiêu đẹp trai dáng dấp mang theo để người không thể chống lại mê hoặc. Chỉ là nhân loại ở ta trước mặt một hai lần làm càn huyết yểm dưới chân song tương lăn lộn, hình thành một cái cự long. Này điều cự long không phải những khác long hình, thực sự là huyết long. Thủy Dung Nhi nhìn thấy huyết yểm, sắc mặt nhất thời trắng xám vô lực, nàng cảm thấy liền ngay cả hô hấp đều sắp muốn đình chỉ. Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Không phải là loài người, vậy thì là ma thú, lẽ nào hắn chính là xích diễm thú? Xích diễm thú! Thủy Dung Nhi kinh hô, không, nàng muốn rời khỏi nơi này, nàng phải đi về nói cho sư tôn, nói cho sư tôn Quân Mộ Khuyên nắm giữ xích diễm thú, nàng không chỉ là song nguyên tố, vẫn là hoán đấu song tu. Xích diễm thú, dĩ nhiên sẽ là xích diễm thú. Thủy Dung Nhi vào giờ phút này chỉ muốn chạy trốn, thanh điểu lực lượng, không muốn để cho sư tôn biết đến tư tâm đều trở nên không trọng yếu. Xích diễm thú huyết yểm chính là tẩu thú chi vương, nàng mặc dù là tôn đế vương cũng không phải tẩu thú chi vương đối thủ, huống chi nàng hiện tại còn không phải tôn đế vương. Quân Mộ Khuyên bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Thủy Dung Nhi trước mặt, tinh xảo trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười, hiện ở muốn chạy trốn, có phải là quá trễ ở nàng lĩnh vực, ở huyết yểm trước mặt, nàng coi chính mình có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Huyết yểm vương, ngươi không thể giết ta, ngươi có biết ta là ai không? Thủy Dung Nhi thấy Quân Mộ Khuyên ngăn trở nàng rời đi bước tiến, xoay người nhìn về phía huyết yểm, nó có thể biết mình là ai, nàng là thiên tinh lính đại trưởng lão thủ đồ, giết nàng thiên tinh lính tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Bản vương không cần biết ngươi là ai, ngươi còn chưa xứng. Huyết yểm thô bạo mười phần đứng tại chỗ, chân đạp song tương huyết long, có thể đem huyết long đạp ở dưới chân, thiên hạ này cũng chỉ có huyết yểm một con ma thú. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực đứng tại chỗ, ngươi thật giống như hỏi sai người, không phải huyết yểm muốn giết ngươi, là bổn cô nương muốn giết ngươi. Quân Mộ Khuyên, ngươi giết ta, sư tôn sẽ không bỏ qua. Hào quang màu vàng từ Quân Mộ Khuyên trên người tràn ra, long uy lực lượng tràn ngập các nơi, huyết yểm đứng địa phương, nhưng không có tới gần nửa phần. Giết ngươi, ai biết? Đơn giản sáu cái tự qua đi, bên tai truyền đến lưới dao xuyên thấu huyết nhục âm thanh. Ở đây đồng thời Thủy Dung Nhi dưới chân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, hỏa diễm từng tấc nuốt chửng. Thủy Dung Nhi ngửa mặt lên trời kêu to, đấm máu và nước mắt giống như âm thanh ở lĩnh vực ở trong vang lên, nàng dưới chân liệt diễm đại hỏa vẫn. Thần tộc cũng được, thú tộc cũng được, bổn cô nương luôn luôn có cừu oán tất báo, còn yêu thích nhổ cỏ tận gốc. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, hồng trong con ngươi, hàn quang bắn ra bốn phía, lộ ra lạnh lẽo. Nhổ cỏ tận gốc. Thủy Dung Nhi nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, đau đớn làm cho nàng suy yếu tới cực điểm, khi nghe đến câu nói đó sau, nhưng vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Nàng mới đại tôn vương cấp bậc, không có nắm giữ huyết yểm vương coi như thiên phú kỳ giai, nàng thì lại làm sao có thể làm sao chính mình. Quân Mộ Khuyên, Quân Mộ Khuyên. A, Quân Mộ Khuyên, ta muốn giết ngươi. Thủy Dung Nhi ngửa mặt lên trời hí, đấm máu và nước mắt âm thanh ở trong lĩnh vực né qua. Hồng Mâu nhìn kỹ bị huyết lửa khói nổi lên Thủy Dung Nhi, ngươi đã không có cơ hội. Nếu muốn giết nàng người, không ngừng nàng một, nhưng mà bọn họ nhưng đều cũng không còn bất cứ cơ hội nào. Mãi đến tận Thủy Dung Nhi biến mất ở lĩnh vực ở trong, huyết yểm lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, đem nàng kéo lên huyết long tấn nhanh rời đi. Nam Diệp bên trong vùng rừng rậm ma thú ngẩng đầu nhìn hồi lâu, đều không có đợi được chúng nó phải đợi một màn. Hai nhân loại phân ra thắng bại. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền biến mất ở không trung. Vừa bắt đầu chúng nó đều cho rằng là lĩnh vực lực lượng, phân ra thắng bại, liền sẽ thấy người thắng cuối cùng. Kết quả nhìn hồi lâu cũng không thấy có ai đi ra. Sẽ không là hai cái đều chết rồi chứ? Nhân loại chính là nhân loại, một hồi tiểu trưởng liền đồng quy vu tận, về đi ngủ. Hiếm thấy nhìn thấy một lần nhân loại đối chiến, kết quả hai người đều chết rồi, nhìn hồi lâu cũng không biết là ai đang đối chiến. Đi thôi đi thôi. Bọn ma thú ồ lên một mảnh, phần lớn đều là bất mãn âm thanh, nhân loại đối chiến, liền như thế chết rồi, chúng nó nơi nào có thể tiếp thu kết quả này. Bên trong vùng rừng rậm ma thú từ từ tản đi, mà biến mất ở không trung hai người, cũng không còn xuất hiện ở chúng nó trước mắt. Huyết Yểm lôi kéo Quân Mộ Khuyên, nhanh nhanh rời đi Nam Diệp rừng rậm phía nam, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, hắn liền biết vừa nãy nuốt trưởng lĩnh vực, lại tiêu hao không ít lực lượng tinh thần, lần này nuốt trưởng so với lần trước tốc độ còn nhanh hơn, thế tiến công còn muốn mãnh liệt. Tiểu Khuyên, ngươi ăn chút linh quả. Huyết Yểm đem Quân Mộ Khuyên phù đến nguyên tố khá là đầy đủ địa phương, lúc này mới dừng lại bước tiến, dưới chân huyết long trong nháy mắt tiêu tan. Quân Mộ Khuyên đứng trên mặt đất, nhìn dưới chân biến mất huyết long, không khỏi sạm mặt lại. Huyết Yểm, chúng ta có thể hay không không như thế rêu rao, hắn không muốn để cho cái khác ma thú biết thân phận của hắn, một mực dưới chân giẫm. Vẫn là huyết long hình hình trông rất sống động, hỏa diễm ngưng tụ, ai nhìn đều sẽ một chút liền nhận ra, đây là huyết long nhất tộc. Hai người bọn họ còn đứng ở huyết long nhất tộc trên lưng, này không phải khi rõ ràng nói cho cái khác ma thú trên lưng đứng chính là Huyết Yểm Vương. Huyết Yểm nhìn một chút xung quanh, ho nhẹ một tiếng, ta vật cưới, luôn luôn đều là huyết long, nhất thời quen thuộc. Trước đây nó đến nơi nào đi, không muốn đi đường, sẽ dùng huyết long đưa đón, tình huống như thế đều đến mấy chục vạn năm, ở đâu là lập tức liền có thể sửa đổi đến. Quân Mộ Khuyên trước mắt nhất bạch, suýt chút nữa liền như thế hôn mê, lấy huyết long làm thú cưới. Lần sau ai nói nàng trương dương, nàng nhất định phải vạch ra Huyết Yểm, tối thiểu chính mình vẫn không có dùng huyết long làm qua vật cưới. Có vẻ như những năm này, gặp huyết long cũng là như vậy một đầu, vẫn là ở Dung Sơn đỉnh nhìn thấy. Quân Mộ Khuyên chậm rãi ngồi dưới đất, nằm ở rừng cây, trong lúc đó, mí mắt càng ngày càng nặng. Trên người ngươi còn có thương, chớ ngủ trước. Huyết Yểm đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên bên người, lời còn chưa nói hết, người trước mắt cũng đã nặng nề ngủ đi tới. Huyết Yểm thở dài. Hắn khế ước giả, vẫn luôn rất nỗ lực, thiên phú kỳ giai, có thể không kêu không vội, có mấy người có thể. Trong rừng cây, chu vi mấy chục trưởng ma thú cũng không dám tới gần. Quân Mộ Khuyên nằm ở trong bụi rậm, nguyên tố điên cuồng tràn vào thân thể của nàng. Huyết Yểm mang theo Quân Mộ Khuyên vừa rời đi, Nam Diệp rừng rậm phía nam phương hướng, liền xuất hiện một bóng người. Trong không khí còn mang theo nhàn nhạt nguyên tố khí tức, Nam Diệp rừng rậm cây cối tảng lớn bẻ gãy thiêu hủy, nhổ tận gốc. Những thứ này đều là chứng minh, vừa nãy nơi này đã xảy ra một trận đại chiến. Người đàn ông trung niên trong mắt nổi lên lửa giận, bóng người nhanh chóng đi vào Nam Diệp bên trong vùng rừng rậm, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một hồi, liền đi tới một viên lãnh địa. Loài người lớn mật còn không rời. Thủ vệ Mộc Viên lời còn chưa nói hết, thân thể liền bắt đầu vặn vẹo. Mộc Viên con ngươi trợn to, mang theo khủng hoảng sợ hãi, cuối cùng thân thể lại bị ninh thành một đoàn, cũng không còn bất kỳ hô hấp. Loài người lớn mật, giết ta cùng tộc. Ta muốn gặp các ngươi. Mộc Viên tộc trưởng nam tử hét lớn một tiếng, cường giả lực lượng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía tản ra. Sức mạnh to lớn ở xung quanh nhấc lên một trận gió mạnh, lá cây lăn lộn, động đất chấn động, cơn lốc ở xung quanh bao phủ ra. Một viên thú thấy kẻ nhân loại này lợi hại như vậy, ngay lập tức sẽ đi tìm chính mình tộc trưởng. Nam tử cũng xung quanh sức mạnh không giảm, phảng phất hắn không thấy một viên thú tộc trưởng thì sẽ không đình chỉ. Nhân loại to lớn một viên vung lên cường mà mạnh mẽ cánh tay, xuất hiện ở nam tử trước mặt. Nói, nơi này chuyện gì xảy ra? Hắn Đồ Nhi chết rồi, quý giá nhất Đồ Nhi chết rồi, tượng trưng nàng sinh mệnh thạch vỡ vụn cuối cùng thậm chí biến mất. Từ sinh mệnh thạch thượng, liền có thể nhìn ra, Dung Nhi chết liền hài cốt đều không có tồn hạ xuống, liền như thế biến mất ở thời gian này. Một viên thú bị nam tử sợ rồi, nó cảm giác được sức mạnh to lớn ở nó bên trên sức mạnh. Chỉ là một trận đại chiến thú tộc phát sinh đối chiến, là tối chuyện không quá bình thường. Một viên thú tộc trưởng khinh rên một tiếng, đây là nơi nào đến nhân loại, thật lớn mật, dám giết nó một viên thú. Đối chiến chính là người phương nào? Hà thú nam tử đang cực lực nhẫn nại. Hắn lại muốn đến nơi nào đi tìm Thủy Dung Nhi như vậy thiên phú người làm hắn đồ đệ. Một viên thú cứ việc rất không muốn lý nhân loại trước mắt, có thể con người trước mắt thần thức mạnh mẽ khóa chặt lại nó thần thức, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, liền có thể cắt đứt chính mình thần thức. Thần thức vừa đứt, vậy thì cái gì đều không có. Người phương nào hà thú nhân loại? Rõ ràng chính là các ngươi nhân loại ở thú tộc đối chiến, quan ta thú tộc chuyện gì? Nhân loại cuộc chiến. Ánh mắt của người đàn ông trung niên càng thêm dữ tợn, trong nháy mắt, bóng người của hắn biến mất ở một viên thú tộc chạm trên không trung. Nhìn trống rỗng, không hề một vật không trung, cứng cáp mạnh mẽ âm thanh từng chữ vang lên, bản tôn nhất định phải vì là ai đồ báo thù, phải đem giết bản tôn ai đầu người, chém thành muôn mảnh. Không có Thủy Dung Nhi, hắn sau này địa vị hà tồn. Để ở ngoài thoại. Khặc khặc, gần nhất mớ ngoặt tay tàn, tốc độ chậm thành mảnh vụn chậm, đem gần một nửa tốc độ, gõ chữ cũng là càng chậm hơn. To. Hiện tại gõ chữ nếu so với bình thường dùng nhiều thượng gấp đôi thời gian, cầu an ủi.